Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0834. Thông minh nợ phí. Ngày thứ hai, Tống Nhiên lần thứ hai đi tới Thiên Mơ Tông. Vừa thấy được hắn, Cao Mai Hương liền không thể chờ đợi được nữa đạo. Hoàng công tử, ta Thiên Mơ Tông đồng ý quy phụ. Nàng sở dĩ biểu hiện như vậy bức thiết, đó là bởi vì ở ngăn ngắn một ngày bên trong, ở Thiên Mơ Tông lại có mấy tên đại tông sư bị đâm chết. Đồng thời, lấy tam đại phái cầm đầu thế lực, đối với Thiên Mơ Tông tấn công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vẹn vẹn một ngày, Thiên La Tông thì có hơn 30 tòa thành trì lõm vào. Ở đây ngoại trừ Cao Mai Hương ở ngoài, còn có 3 người. Trong đó có 2 tên trung niên nữ tử, cùng Cao Mai Hương số tuổi tương đương. Người thứ ba nhưng là tên râu tóc bạc trắng lão phụ, cung bối, làm cho người ta một loại sắp xuống mồ cảm giác. Nhưng Tống Nhiên cũng không dám coi thường nàng, bởi vì bà lão này so với Cao Mai Hương tu vi cao hơn nhiều. Không biết Hoàng công tử khi nào giúp chúng ta hóa giải nguy cơ. Một cô gái trung niên mở miệng nói. Đưa cái này ký rồi. Tống Nhiên lấy ra một phần chuẩn bị kỹ càng khế ước đưa cho Cao Mai Hương. Cao Mai Hương xem xong khế ước, phát hiện cũng không quá mức chỗ, lập tức lại đưa cho tên kia lão phụ. Ngô sư thúc mời ngài xem qua. Trưởng môn làm chủ là tốt rồi, học sinh cũ không ý kiến. Lão phụ lắc đầu một cái. Được, Cao Mai Hương gật gù, lại xé tấm này khế ước thư đưa cho hai gã khác trung niên nữ tử. Vương sư muội, Ninh sư tỷ các ngươi cũng nhìn. Cuối cùng, khế ước rơi vào vị kia họ Ninh trung niên nữ tử trên tay, nàng hứng hờ quét mắt khế ước, chậm rãi nói. Hoàng công tử, ta cảm thấy, ngươi nên trước tiên giúp hóa giải ta Thiên Mơ Tông nguy cơ. Chúng ta mới có thể thêm phần này khế ước. Như vậy, chúng ta mới thật hướng về môn hạ đệ tử có bàn giao. Ninh sư tỷ. Cao Mai Hương sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong mắt càng lóe qua một đạo hàn quang. Năm đó, Ninh sư tỷ cùng nàng tranh cướp Thiên Mơ Tông chức trưởng môn, cuối cùng nàng đạt được thắng lợi. Lần này, nàng hướng đi năm các lão thỉnh tội, khẳng định là một đi không trở lại. Như vậy, Thiên Mơ Tông trưởng môn đại vị dĩ nhiên là sẽ rơi vào Ninh sư tỷ tay. Nhưng hiện tại, Cao Mai Hương đột nhiên thay đổi chủ ý, làm cho quyết định của nàng thất bại. Bởi vậy, đối với phá hoại nàng kế hoạch Tống Nhiên, nàng là phi thường không thích. Vì lẽ đó, nàng dự định phá hoại Cao Mai Hương cùng Tống Nhiên hợp tác, làm cho Cao Mai Hương không có lựa chọn nào khác đi thánh thành chịu chết. Đối diện Cao Mai Hương cảnh cáo, Ninh sư tỷ hoàn toàn không để ý tới, nhìn Tống Nhiên, lời nói mang theo sự châm chọc. Không khẩu răng trắng, chúng ta sao vậy biết Hoàng công tử nói không phải giả. Tống Nhiên cỡ nào thông minh, há có thể không nhìn ra này Ninh sư tỷ cùng Cao Mai Hương không phải một lòng. Hắn cũng không tức giận, nhìn Cao Mai Hương đạo. Cao trưởng môn, nếu như các ngươi không có thống nhất hảo ý thấy liền nói sớm đi. Làm hại ta một chuyến tay không? Nếu không, chờ các ngươi thương lượng được rồi ta trở lại. Ngược lại ta không vội vã. Hoàng công tử không nên hiểu lầm, xin mời cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian. Cao Mai Hương lo lắng nói. Được, ta liền lại cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Tống Nhiên gật gù đi tới một bên ngồi xuống, nâng chung trà lên đưa vào bên mép, nhàn nhã uống. Một bên khác, Cao Mai Hương lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh sư tỷ Ninh Thượng Hương, lạnh giọng nói. Ninh sư tỷ, bây giờ đã là ta Thiên Mơ Tông sống còn thời khắc, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Ninh Thượng Hương đối chọi gay gắt đạo. Sư muội, ngươi lời này làm sư tỷ liền không thích nghe. Cái gì hy vọng ta lấy đại cục làm trọng? Lẽ nào ta còn có thể hại Thiên Mơ Tông không được? Không sai. Này Hoàng Lương tên tuổi tuy rằng vang rồi, thế nhưng chỉ bằng hắn liền muốn hóa giải chúng ta nguy cơ, ta kiên quyết không tin. Trừ phi hắn có thể lấy ra điểm thành ý đến. Bằng không, ta tuyệt đối đồng ý. Ta Thiên Mơ Tông thành vì người khác phụ thuộc tông môn. Nghe được Ninh Thượng Hương, Cao Mai Hương không khỏi tức giận đến cả người run rẩy, ngữ đái chất vấn. Có thể ngươi có biết hay không? Ngươi nhiều làm lỡ một phút, chúng ta Thiên Mơ Tông liền muốn chết nhiều bao nhiêu đệ tử, lõm vào bao nhiêu thành trì. Nhưng dù sao cũng tốt hơn thành làm người ta phụ thuộc môn phái. Ninh Thượng Hương vẫn không chịu thoái nhượng. Ngươi quả thực không thể nói lý. Cao Mai Hương tức giận nói. Ta xem là ngươi ước gì muốn làm nhân gia nô tài. Ninh Thượng Hương lớn tiếng xếu cợt nói. Bỗng nhiên Tống Nhiên thanh âm vang lên. Cao trưởng môn, ta cảm thấy ngươi đã không thích hợp lại làm Thiên Mơ Tông trưởng môn. Không bằng ngươi đem trưởng môn đại vị tặng cho vị này chứ tiền bối. Hoàng công tử ngươi. Cao Mai Hương đột nhiên biến sắc. Nhưng tiếp xúc được Tống Nhiên cái kia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Trong nháy mắt liền rõ ràng Tống Nhiên dụng ý. Liền đối với Ninh Thượng Hương đạo. Ninh sư tỷ, ta biết ngươi vẫn đối với không có lên làm trưởng môn canh cánh trong lòng. Hôm nay, ta liền để ngươi được đền bù mong muốn. Đây là ta Thiên Mơ Tông trưởng môn tín vật cùng với lệnh bài trưởng môn. Còn xin cầm lấy, trở thành Thiên Mơ Tông trưởng môn. Vẫn là Ninh Thượng Hương tâm nguyện. Bây giờ Cao Mai Hương đột nhiên thoái vị. Theo bản năng, nàng tiếp nhận trưởng môn tín vật cùng lệnh bài trưởng môn. Trên mặt càng là hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Tham kiến trưởng môn. Tiếp đó, Cao Mai Hương thối hậu một bước, phom người hướng Ninh Thượng Hương cúi đầu cung kính nói. Ha ha ha, Cao sư muội không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Ninh Thượng Hương đắc ý phi phàm nói. Một bên Vương sư muội nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Mà bà lão kia thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tống Nhiên. Lập tức ánh mắt đảo qua đầy mặt đắc ý Ninh Thượng Hương. Đôi mắt xà nua vẫn đục bên trong nhưng né qua nồng đậm vẻ thất vọng. Bực này thông minh há có thể trở thành là Thiên Mơ Tông trưởng môn. Đa tạ trưởng môn sư tỷ. Cao Mai Hương tạ ăn đứng dậy, lập tức nghiêm mặt. Trưởng môn sư tỷ. Ta Thiên Mơ Tông ở ngoài có tam đại phái cầm đầu đông vực các phái đang tấn công chúng ta. Ở bên trong, lại có đến từ thánh thành cao thủ ở ám sát đệ tử của chúng ta. Có thể nói trong ngoài đều ưu hoạn. Không biết trưởng môn sư tỷ có thể có kế sách cứu lại trận này nguy nan. Cái gì mét? Rơi vào lên làm trưởng môn vui sướng bên trong Ninh Thượng Hương rốt cuộc phản ứng lại. Cao Mai Hương đây là đem hỗn loạn ném cho nàng a. Không có lên làm trưởng môn, nàng còn có thể đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Nhưng khi trên trưởng môn hậu, lại nghĩ tới Thiên Mơ Tông tình cảnh, nhất thời một luồng áp lực phả vào mặt, để hắn có loại không thở nổi cảm giác, biểu hiện cũng theo rơi vào giải ra ở trong. Trưởng môn sư tỷ, trưởng môn sư tỷ, Cao Mai Hương liền thanh hộ, nhìn thấy nàng bộ dạng này, nhưng trong lòng thoải mái không tên, thầm nói, cũng làm cho ngươi nếm thử loại này sắp bị áp lực bức phong tư vị. Đồng thời, đối với Tống Nhiên càng là khâm phục tới cực điểm. Tiểu tiểu một chiêu, không ngừng hóa giải nàng lập tức cảnh khốn khó. Càng làm cùng nàng làm khó dễ Ninh Thượng Hương rơi vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Ninh Thượng Hương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lúc túng nói, cái này bản tỏa tạm thời cũng không có biện pháp hay, không biết sư muội có hay không biện pháp tốt. Cao Mai Hương đạo. Bây giờ ta Thiên Mơ Tông chỉ có hai cách lựa chọn. Muốn ma trưởng môn ngươi đại biểu chúng ta Thiên Mơ Tông đi thánh thành hướng về năm các lão thỉnh tội. Không được, không được, bản tỏa không đi thánh thành. Ninh Thượng Hương khoát tay nói, thế này sao lại là đi thỉnh tội, vốn là đi chịu chết. Cao Mai Hương tiếp tục nói. Như vậy chỉ có lựa chọn biện pháp thứ hai. Quy phụ với Hoàng Công Tử. Xin mời Hoàng Công Tử ra tay. Giúp chúng ta hóa giải nguy cơ. Ha ha, nhìn vừa ra trò hay, ta cũng nên đi rồi. Chư vị cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ninh Thượng Hương sững sờ. Hắn sao vậy đi rồi? Cao Mai Hương âm thầm cảm kích Tống Nhiên phối hợp nàng, vì vậy nói. Trưởng môn sư tỷ, nếu Hoàng Công Tử đã đi, như vậy chỉ có thể chọn dùng biện pháp thứ nhất. Ngài đi thánh thành thỉnh tội. chính là nghi sớm không nên chậm trễ. Không bằng mời ngài hiện tại liền lên đường đi. Nhất thời, Ninh Thượng Hương sắc mặt biến é rằng so với trắng bịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0835. Ta làm việc ngươi yên tâm. Lập tức, Ninh Thượng Hương oán độc nhìn chằm chằm Cao Mai Hương quát. Ngươi là đang cố ý hãm hại ta. Muốn cho ta đi thánh thành chịu chết không cửa. Quá mức người trưởng môn này ta không làm chính là. Ta Thiên Mơ môn trưởng môn há lại là trò đùa tương đương coi như muốn không làm liền không được. Cao Mai Hương lớn tiếng quát lên. Nói chung một câu nói, người trưởng môn này ta làm không được, ai yêu làm coi như đi. Ninh Thượng Hương gầm lên, đem trưởng môn tín vật cùng lệnh bài trưởng môn ném về Cao Mai Hương liền nhanh chân rời đi. Nhìn thấy cũng như chạy trốn rời đi Ninh Thượng Hương. Cao Mai Hương biết, người này lại cũng không cách nào uy hiếp đến địa vị của nàng. Bực này thấy lợi ích liền nhào. Gặp phải tai họa liền chạy người. Sao vậy có thể đam xứng đáng trưởng môn chức trách lớn? Chúc mừng Cao trưởng môn. Tống Nhiên bóng người loáng một cái, xuất hiện lần nữa. Này còn nhờ vào Hoàng công tử giúp đỡ, vô cùng cảm kích. Cao Mai Hương hướng về Tống Nhiên cảm kích cúi đầu. Không có Ninh Thượng Hương quấy rối, phần này khế ước rất nhanh sẽ ký tên xong xuôi. Có phần này khế ước coi như Thiên Mơ môn muốn đổi ý, liền muốn bận tâm mặt mũi. Một liền tín dụng đều không nói tông môn. Còn ai dám cùng bọn họ hợp tác? Vì lẽ đó, Tống Nhiên cũng không lo lắng Thiên Mơ tông người dám lật lọng. Hoàng công tử đón lấy ngươi dự định làm sao làm? Cao Mai Hương hỏi trong ánh mắt mơ hồ lộ ra ước ao cùng lo lắng. Tống Nhiên cười thần bí. Như vậy đi. Liền làm phiền Cao trưởng môn tự mình theo ta đi một chuyến. Nhìn ta là làm sao thế Thiên Mơ tông hóa giải nguy cơ. Lẽ ra nên như vậy. Cao Mai Hương gật gù. Nhưng trong lòng hết sức tò mò. Này Hoàng Lương muốn đến cùng làm sao làm. Đổi làm nàng. Ngoại trừ đi thánh thành cầu năm các người nước ngoài. Liền lại không kế sách. Chúng ta đi. Tống Nhiên tham tay nắm lấy Cao Mai Hương cánh tay. Bóng người loáng một cái. Hai người liền biến mất không còn tăm hơi. Tên kia lão phụ nhìn thấy tình cảnh này. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Tựa hồ có thần quang tỏa ra. Tự lẩm bẩm. Bực này thân pháp quả thực chưa từng nghe thấy. Vèo. Bóng người né qua. Cao Mai Hương phát hiện. Nàng đã đặt mình trong một ngọn núi bên trên. Ánh mắt đào qua. Mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Sau một khắc, trong đầu của nàng linh quang lóe lên. Kinh hộ. Nơi này là Tiểu Thương Sơn. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Được Tống Nhiên khẳng định. Cho dù Cao Mai Hương kiến thức rộng rãi, cũng không nhìn được há to mồm. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Phải biết Tiểu Thương Sơn cách Thiên Mơ Tông có tới 5.000 dặm xa a. Chớp mắt 5.000 dặm thí vấn thiên hạ ai có thể làm được. Hay là võ thần có thể. Nhất thời, nàng càng ngày càng cảm thấy Tống Nhiên cao thâm khó dò. Vèo, vèo, vèo. Tống Nhiên không để ý đến Cao Mai Hương đáy lòng ý nghĩ. Mang theo nàng hầu như Nazi. Hơn 10 cách vô hấp hậu. Đi tới một tòa trong thành trì. Tòa thành trì này gọi là Thủ Vọng Thành. Hóa ra là Thiên Mơ Tông địa bàn. Bây giờ đã bị Đông Vực Tam Đại Phái một trong Thủy Thiên Cung đánh hạ. Thủy Thiên Cung cai quản 13 châu đại địa. Bên trong có 6 cái võ thánh tỏa chấn. Thực lực đó so với Thiên Mơ Tông mạnh hơn một bậc. Ngoại trừ Thủy Thiên Cung ở ngoài, Đông Vực mặt khác 2 cái đại phái phân biệt là Huyền Quy Môn cùng Thần Điểu Các. Huyền Quy Môn thực lực và Thiên Mơ Tông tương đương có 5 cái võ thánh. Thần Điểu Các so với Thiên Mơ Tông hơi yếu có 4 cái võ thánh. Đứng Thủ Vọng Thành trên thành tường. Cao Mai Hương vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Ngăn ngắn hơn 10 cái hô hấp. Liền vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách. Loại thủ đoạn này thực sự quá dọa người. Đi! Bóng người loáng một cái, Tống Nhiên mang theo Cao Mai Hương trực tiếp Nazi đến trong phủ thành chủ một tòa trên cung điện. Tam đại phái liên thủ tấn công Thiên Mơ Tông. Có thể nói là thế như trẻ tre. Ngăn ngắn mấy ngày. Thủy Thiên Cung đã sắp đánh cái kế tiếp châu hơn nửa lãnh thổ. Mà Thủ Vọng Thành nhưng là Tử Dương Châu to lớn nhất một tòa thành trì. Đặt xuống tòa thành trì này hậu, Thủy Thiên Cung cao tầng quyết định chúc mừng dưới. Liền ở trong phủ thành chủ mở nổi lên hội chúc mừng. Sơn hào hải vị rượu ngon xếp đầy bàn. Từng cách Thủy Thiên Cung cao tầng ăn uống đến mặt mày hớn hở. Đường Hạ, một đám khuôn mặt đẹp nữ tử chính khiêu vũ trợ hứng. Nhưng này quần khuôn mặt đẹp nữ tử trên mặt đều mang theo vẻ khuất nhục. Bởi vì các nàng đều là bị Thủy Thiên Cung tù binh Thiên Mơ Tông đệ tử. Đột ngột, bóng người né qua, một nam một nữ xuất hiện ở chính giữa đại sảnh. Nhất thời, hết thảy tiếng cười cười nói im bặt đi. Mà đám kia Thiên Mơ Tông đệ tử nhìn thấy tên kia trung niên nữ tử, trên mặt đều hiện lên ra mừng như điên cùng oan ức vẻ. Lập tức bái ngã xuống đất. Đệ tử tham kiến trưởng môn. Thiên Mơ Tông trưởng môn lại tự mình giá lâm. Cả tòa trong đại sảnh người tất cả giật mình. Oan ức các ngươi đều đứng lên đi. Cao Mai Hương đối với đám kia khuôn mặt đẹp đệ tử nói. Tạ trưởng môn ầm. Vị trí đầu não ông lão nhìn thấy tình cảnh này đột nhiên một trưởng vỗ lên bàn, phẫn nộ quát. Cao Mai Hương ngươi thật là to gan, lại dám một mình xuất hiện ở đây. Người này gọi là Đỗ Khai Sơn. Chính là Thủy Thiên Cung võ thánh cao thủ một trong. Một thân tu vi đã đạt đến võ thánh hậu kỳ. Trừ ngoài ra, trong đại điện còn có một vị võ thánh sơ kỳ. Vì lẽ đó, Cao Mai Hương mặc dù là Thiên Mơ Tông trưởng môn, thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không ấy kỳ. Trái lại có chút nóng lòng muốn thử, như muốn bắt. Như vậy, Thiên Mơ Tông liền có thể tự sụp đổ. Một bên Tống Nhiên nghe vậy, nhưng đối với Đỗ Khai Sơn có chút bất mãn. Mẹ mắt mù, rõ ràng là hai người, lại còn nói một mình. Thật sự coi tiểu gia là trong suốt, chỉ bằng điểm ấy liền không thể dễ tha cái tên này. Cao Mai Hương không để ý đến Đỗ Khai Sơn, mà là nhìn về phía Tống Nhiên. Hoàng công tử ngươi xem. Tống Nhiên gật gù cất bước mà ra, nhìn Đỗ Khai Sơn. Tại hạ Hoàng Lương, chuyên tới để hướng về ngươi thương nghị một chuyện. Đỗ Khai Sơn ánh mắt rốt cuộc rơi vào Tống Nhiên trên người. Nhưng né qua mấy phần miệt thị, một tông sư hậu kỳ đứa bé lại cũng dám trực tiếp đối thoại với hắn. Tiểu bối, ngươi có chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể dẫn sắt Thủy Thiên Cung đại quân lui về các ngươi địa bàn. Tống Nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói. Cái gì? Đỗ Khai Sơn hầu như hoài nghi mình sản sinh huyễn thính, lập tức liền bắt đầu cười lớn. Tiểu bối, ngươi chưa tỉnh ngủ vẫn là đầu óc có vấn đề. Bây giờ ta Thủy Thiên Cung đại quân chính thế như trẻ tre. Ngươi để ta lui về, quả thực chính là trò cười. Ngươi có thể lựa chọn không lùi, nhưng ngươi không muốn hối hận. Tống Nhiên lộ ra nụ cười. Đỗ Khai Sơn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, một trưởng lạc ở trên bàn quát khẽ. Tiểu bối ngông cuồng, lại dám ở bản tỏa trên địa bàn nói ẩu nói tả, người đến bắt lại cho ta. Ai như vậy lớn mật, dám động ta bản tôn a? Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Đón lấy, liền nhìn thấy, một cùng Tống Nhiên giống nhau như đúc người. Cất bước đi vào đại sảnh. Ở hắn phía sau còn theo 6 tên mang mặt nạ bằng đồng xanh người. Cái kia 6 tên mang mặt nạ bằng đồng xanh người đều không có che giấu khí tức trên người. Bởi vậy, bọn họ một bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn phả vào mặt. Mà Đỗ Khai Sơn sắc thì lại trở nên hết sức khó coi cùng khiếp sợ. Nhìn chòng chọc vào mang mặt nạ bằng đồng xanh 6 người. 6 cái võ thánh a. Hơn nữa tất cả đều là võ thánh hậu kỳ. Nơi nào chui ra như thế nhiều võ thánh a? Lẽ nào hiện tại võ thánh đều không đáng giá sao? Bản tôn ta không tới chậm chứ? Hoàng Nhiên cười nói. Không muộn, không muộn, sự tình đều làm tốt. Tống Nhiên cười nói. Ta làm việc lẽ nào ngươi vẫn chưa yên tâm? Hoàng Nhiên ngạo nghễ nói. Cũng là. Tống Nhiên gật gù. Đã như vậy, vậy thì đem đám người kia cho bắt đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên chân phải trên mặt đất đạp xuống. Nhất thời cả tòa đại sảnh thời không biến ảo. Trong nháy mắt bị kéo vào đến trận pháp trong không gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0836. Khống chế đông vực. Nửa khắc đồng hồ hậu trong đại sảnh trận pháp tản đi. Bao quát Đỗ Khai Sơn ở bên trong tất cả mọi người đều bị phong ở tu vi ném xuống đất giống như chó chết. Thấy cảnh này, Cao Mai Hương âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Vậy cũng là võ thánh hậu kỳ a. Liền như thế bị bắt rơi xuống. Nhất thời, trong lòng nàng đối với Tống Nhiên có thêm một luồng lòng sợ hãi. Thủy Thiên Cung đại quân thủ lĩnh bị tận diệt đi. Quần long vô thủ bên dưới Thủy Thiên Cung đại quân cũng chỉ có thể dừng lại với thủ vọng thành. Ở sau đó nửa canh giờ bên trong, Tống Nhiên phân biệt mang theo Cao Mai Hương đi tới Huyền Quy Môn cùng Thần Điểu các quân doanh. Đem bọn họ thống binh cao tầng toàn bộ cho bắt được. Cho tới những kia cửa nhỏ môn phái nhỏ tấn công, Tống Nhiên không để ý đến. Chỉ cần giải quyết Thủy Thiên Cung, Huyền Quy Môn cùng với Thần Điểu các. Những kia môn phái nhỏ nếu như còn dám tấn công Thiên Mơ Tông, liền cho bọn họ điểm cách tán. Thủy Thiên Cung Sơn Môn ở vào một tòa bên trong giữa hồ trên hòn đảo. Phong cảnh tươi đẹp. Trên đảo thiên địa linh khí cũng cực kỳ nồng nặc. Ở trên hòn đảo sừng sững từng tòa cung điện lầu các. Hồ tiếp nước vồ bay tới. Tràn ngập trong lúc. Giống như tiên cảnh. Bóng người né qua, hòn đảo này bên trên có thêm một nam một nữ, chính là Tống Nhiên cùng Cao Mai Hương. Thấu thì thần thông mở ra, Tống Nhiên rất nhanh sẽ tìm thấy được Thủy Thiên Cung cung chủ tung tích. Liền thân hình lại là lói lên. Các ngươi là người phương nào? Thủy Thiên Ảnh nhìn đột nhiên xông vào nàng tẩm cung đôi trai gái này. Đôi mi thanh tú khinh tệ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta chính là Thiên Mơ Tông trưởng môn Cao Mai Hương. Cao Mai Hương mỉm cười nói. Kiến thức Tống Nhiên thủ đoạn hậu, nàng đã đối với hắn đặc biệt tín phục, tin tưởng có hắn ở, Thiên Mơ Tông liền có thể chuyển nguy thành an. Thủy Thiên Ảnh hơi thay đổi sắc mặt, lạnh giọng vấn đạo. Cao trưởng môn giá lâm không biết để làm gì. Ta hy vọng Thủy Thiên Cung có thể thần phục với Thiên Mơ Tông. Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Thanh Vi Môn bây giờ gốc gác còn chưa đủ, không thể đi đến trên mặt đài đến. Vì lẽ đó, hắn cần Thiên Mơ Tông giúp hắn quản lý đông vực. Hai vị là mà nói chuyện cười sao? Thủy Thiên Ảnh lông mày lần thứ hai nhíu nhíu. Không, chúng ta xưa nay không khôi hài. Bóng người né qua, Hoàng Nhiên mang theo một đám người xuất hiện. Ầm ầm, hai người bị vứt tại Thủy Thiên Ảnh dưới chân chính là Đỗ Khai Sơn cùng mặt khác tên võ thánh sơ kỳ. Nhất thời Thủy Thiên Ảnh sắc mặt trở nên hơi khó coi, đồng thời dùng kiêng kỵ ánh mắt đảo qua Hoàng Nhiên phía sau sáu người. Các ngươi lính binh cao tầng cũng đã bị chúng ta bắt được. Đồng thời, cả tòa Thủy Thiên Cung Sơn Môn cũng bị chúng ta dùng đại trận nhốt lại. Như vậy, lựa chọn xuất hiện. Ngươi là lựa chọn thần phục đây. Vẫn là lựa chọn cùng Thủy Thiên Cung cùng chết sống. Hoàng Nhiên cười hì hì nói. Ta cần cân nhắc. Thủy Thiên Ảnh đạo, bây giờ đối phương có 7 cái võ thánh, mà đều là võ thánh hậu kỳ. Mà Thủy trong Thiên Cung thêm nàng người trưởng môn này cũng mới 5 cái võ thánh. Hơn nữa, võ thánh hậu kỳ chỉ có 3 cái. Cứng đối cứng căn bản không phải là đối thủ. Được, ta cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Hoàng Nhiên lại nói. Nhất thời Thủy Thiên Ảnh sắc mặt hiện ra tức giận vẻ, nhưng cũng không dám nổi giận. Hoàng Nhiên cân nhắc nhìn chằm chằm Thủy Thiên Ảnh đạo. Được rồi, 10 tức thời gian đã qua, vị mỹ nữ này cung chủ, xin hỏi ngươi cân nhắc xong chưa? Ta một người không cách nào làm chủ, cần đem cao tầng triệu tập lên thương nghị. Thủy Thiên Ảnh nói. Được, liền lại cho ngươi một cơ hội, xem ngươi có thể chơi ra cái gì trò gian. Hoàng Nhiên đầy mặt không để ý. Rất nhanh, ở Thủy Thiên Ảnh người cung chủ này mệnh lệnh ra, Thủy Thiên Cung một đám cao tầng toàn bộ đến, trong đó liền bao quát mặt khác 4 tên võ thánh. Cung chủ, đám người kia là người phương nào? Một người võ thánh hậu kỳ hỏi. bọn họ là Thiên Mơ Tông người. Thủy Thiên Ảnh nói, Thiên Mơ Tông, một đám cao tầng đều lộ ra địch ý cùng cảnh giác. Chỉ là muốn đến đối phương có 7 cái võ thánh hậu kỳ. Trong lòng lại khó tránh khỏi kiêng kỵ. Làm Thủy Thiên Ảnh nói ra Tống Nhiên chờ người yêu cầu hậu. Thủy Thiên Cung cao tầng đều phẫn nộ. Bọn họ nhưng là đông vực môn phái mạnh nhất. Lại muốn thần phục với Thiên Mơ Tông. Điều này làm cho bọn họ làm sao tâm cam. Một phen thương nhị Thủy Thiên Ảnh nhìn Hoàng Nhiên đạo. Vì công tử này, ta có nhấc lên nhị. Chúng ta song phương không bằng tới một lần luận võ. Nếu như chúng ta Thủy Thiên Cung thắng rồi, liền trả lại Thiên Mơ Tông hết thảy lãnh thổ. Nếu như chúng ta thất bại, chúng ta liền thần phục với Thiên Mơ Tông làm sao? Bản tôn ngươi cảm thấy làm sao? Hoàng Nhiên hỏi Tống Nhiên. Cho thể diện mà không cần không nói, còn đạp trên lỗ mũi mắt quả thực muốn chết. Tống Nhiên cười lạnh. Chân phải đột nhiên trên mặt đất đạp xuống. Nhất thời, cả tòa Thủy Thiên Cung đều rơi vào đến bên trong đại trận. Nửa canh giờ hậu, Thủy Thiên Cung trên dưới, phàm là đại tông sư trở lên đều bị tóm đến bên trong tòa cung điện này. Hiện tại, các ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là chết. Tống Nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đảo qua đám người. Áp tặc, có bản lĩnh liền giết ta, lão phu thà chết không hàng. Một tên võ thánh hậu kỳ kêu ầm lên. Được, có cốt khí. Tống Nhiên gật gù, lập tức, hắn trong mắt lóe ra hung quang. Giết! Nhất thời một mang mặt nạ bằng đồng xanh võ thánh tiến lên. Vung kiếm chém ra. Tiên huyết tung tóe. Một trợn mắt hoàn trợn lên đầu lâu rơi xuống ở đại điện mặt đất. Còn có ai không muốn thần phục? Tống Nhiên hỏi lại. Nhất thời, đáy lòng của mọi người đều sinh ra một luồng hơi lạnh. Người này thực sự quá tàn nhẫn. Quá hung tàn. Liền võ thánh đều nói giết liền giết. Run rí còn muốn sống. Huống chi, thần phục chính là nhân tộc lại không phải ma tộc. Thêm vào có cái võ thánh ở trước. Vì lẽ đó, người ở tại tràng rất nhanh sẽ dồn dập biểu thị đồng ý thần phục với Thiên Mơ Tông. 10 ngày hậu, ba chi đội ngũ mang theo hậu lễ đi tới Thiên Mơ Tông. Này ba chi đội ngũ phân biệt đại biểu Thủy Thiên Cung, Huyền Quy Môn, Thần Điểu Các. Mà dẫn đầu nhưng là tam phái trưởng môn, bọn họ đến mục đích ngoại trừ hiến lễ ở ngoài, chính là thần phục. Tam đại phái tập thể thần phục với Thiên Mơ Tông, tin tức này liền như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp đông vực. Những kia thừa dịp cháy nhà hôi của Quá Thiên Mơ Tông bên trong loại nhỏ môn phái trong nháy mắt liền mộng ép. Sự biến hóa này cũng quá nhanh đi. Tam đại phái sao vậy liền thần phục với Thiên Mơ Tông cơ chứ? Nhất thời, phàm là công chiếm Thiên Mơ Tông thành trì bên trong môn phái nhỏ dồn dập rút đi. Kết hợp kế có phải là hướng đi Thiên Mơ Tông thỉnh tội? 3 ngày hậu, lấy Thiên Mơ Tông cầm đầu 4 phái cao thủ đem tấn công Thiên Mơ Tông môn phái đều đến thăm một lần. Không bao lâu, những môn phái này dồn dập thần phục với Thiên Mơ Tông bên dưới. Cùng lúc đó, một hồi phản hành động ám sát triển khai. Đến từ Thánh Thành đám kia cao thủ tận thế đến. Ngày thứ nhất, đến từ Thánh Thành cao thủ bị thanh tẩy 15 người, trong đó có một tên võ thánh. Ngày thứ hai, đến từ Thánh Thành cao thủ bị thanh tẩy 27 người, trong đó 2 tên võ thánh. Ngày thứ ba, đến từ Thánh Thành cao thủ bị thanh tẩy 9 người. Ngày thứ tư, đến từ Thánh Thành cao thủ toàn bộ rút đi. Một tháng hậu, Đông vực võ đạo liên minh thành lập. Đem Đông vực to nhỏ võ đạo tông môn toàn bộ bao quát tiến vào. Minh chủ do Thiên Mơ Tông trưởng môn Cao Mai Hương đảm nhiệm. Là Nguyệt, một con đến từ Nam vực đội buôn bắt đầu ở Đông vực cảnh nổi trắng trợn mở cửa tiệm. Bán item vì là tam phẩm huyền đan cùng nhị phẩm phá sai đan. Thiên Mơ Tông trưởng môn sân. Thuộc về trưởng môn cái kia cái ghế ngồi cũng không phải Cao Mai Hương mà là một người thanh niên. Tham kiến công tử. Cao Mai Hương đầy mặt thán phục hướng về Tống Nhiên quỳ gối. Cao trưởng môn, không cao minh chủ xin đứng lên. Tống Nhiên mỉm cười nhấc lên tay. Ngăn ngắn một tháng, đông vực tất cả đều rơi vào hắn tay. Trong lòng cân nhắc, muốn tăng nhanh nam vực tiến trình. Các bạn đang nghe truyện tại audio. www.odinzonline.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0837. Không cách nào từ chối việc xấu. Thiên Mơ Tông khống chế Đông Vực sự tình rất nhanh sẽ truyền vào Quân Cơ Doanh một đám các lão trong tay. Bọn họ vừa khiếp sợ, lại là phẫn nộ, bởi vì này đã đối với Quân Cơ Doanh địa vị thống trị sản sinh uy hiếp. Liền chín vị các lão lần thứ hai tụ tập cùng nhau thương thảo ứng đối ra sao chuyện này. Sở các lão đầu tiên lên tiếng. Này phong không thể trường. Nhất định phải đối với Thiên Mơ Tông tiến hành nghiêm trị. Bằng không, cái khác vực giành trước noi theo. Cái kia lại sẽ làm cho ta Quân Cơ Doanh với nơi nào. Lời này vừa nói ra, các vị các lão sắc mặt đều trở nên đặc biệt nghiêm túc. Đặc biệt là Niên các lão. Gương mặt sắc có vẻ đặc biệt âm trầm. Chuyện này nói đến, bao nhiêu đều cùng hắn có không nhỏ quan hệ. Có điều, hắn già đời, nhân duyên quảng. Đại gia đều cố ý quên việc này. Đương nhiên, cũng không phải là không có các lão muốn nắm việc này làm văn. Nhưng một phen cân nhắc, cảm thấy việc này không cách nào đối với Niên các lão tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Không sai, nhất định phải nghiêm trị. Ta kiến nghị phái đại quân đi tấn công Thiên Mơ Tông. Nhất định phải đem Thiên Mơ Tông cho nhổ tận gốc. Tới một lần giết gà dọa khỉ. Hoàng phủ các lão đề nghị đến, hắn vào các thời gian ngắn nhất, nhưng tính khí nhưng cực kỳ táo bạo. Việc này không thích hợp. Bạch Dịch Búc các lão trầm giọng nói. Nếu như chúng ta thật đem Thiên Mơ Tông nhổ tận gốc, thế tất sẽ khiến cho thiên hạ tông môn phản cảm. Lão phu kiến nghị, trước tiên phái người đi sứ Thiên Mơ Tông, mệnh Thiên Mơ Tông giải tán Đông Vực võ đạo liên minh. Như vậy chúng ta có thể đối với bọn họ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lẽ nào liền như thế buông tha Thiên Mơ Tông, vậy ta Quân Cơ Doanh uy nghiêm ở đâu? Sở các lão lánh cười phản bác, nàng từ trước đến giờ liền cùng không dễ bốc các lão bất hòa. Tự nhiên không thể như vậy buông tha Thiên Mơ Tông. Nhưng đả kích kẻ địch cũng đến chú ý sách lược. Một mực hoành trùng sông thẳng. Nói không chắc sẽ chạm đến vỡ đầu chảy máu. Ngươi nói đúng không là Sở các lão? Bạch Dịch có ý riêng nói. Nhất thời, Sở các lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bạch Dịch đây là ở trong tối chỉ nàng ở đối phó Tống Nhiên hao binh tổn tướng sự. Bạch Dịch cũng không có sấn thắng truy kích, tiếp tục nói. Chờ danh tiếng vừa qua, chúng ta lại chậm rãi đối phó Thiên Mơ Tông. Như vậy, vừa có thể hữu hiệu kinh sợ những tông môn khác, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghe đến đó, ngoại trừ Sở các lão ở ngoài, cái khác các lão đều âm thầm gật gù. Hiển nhiên, đều khá là tán đồng đề nghị của Bạch Dịch. Đã như vậy, trước hết phái ra sứ giả đi cảnh cáo Thiên Mơ Tông để bọn họ giải tán Đông Vực võ đạo liên minh. Niên các lão mở miệng. Có điều, người sứ giả này phái này ai đi? Người sứ giả này thân phận muốn có nhất định phân lượng. Trương Cương Khôn Trương các lão đạo. Lão phu cảm thấy đốc quân tư tân nhâm ti trưởng Lôi Cửu Minh không sai, không bằng phái hắn đảm nhiệm người sứ giả này. Nghe vậy, Bạch Dịch hai mắt hơi híp lại. Nhìn về phía Trương Cương Khôn, ánh mắt mơ hồ mang theo ánh sáng lạnh. Đi sứ Thiên Mơ Tông không phải là cái gì thật việc xấu. Sự tình thành, nếu như Quân Cơ Doanh đối với Thiên Mơ Tông thu hậu tính sổ, Lôi Cửu Minh người sứ giả này nhất định sẽ gặp phải Thiên Mơ Tông trên dưới ghi hận. Nếu như không được, như vậy Quân Cơ Doanh liền muốn cùng Thiên Mơ Tông trở mặt. Như vậy Lôi Cửu Minh tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Nói không chắc Thiên Mơ Tông còn có thể chém hắn lập uy. Thế giới này cũng không có cái gì hai quân giao chiến không chém sứ giả lời giải thích. Ở Lôi Cửu Minh tiền nhiệm đốc quân tư cuộc trường trước, Trương Cương Khôn vẫn đang vì mình đổ để hoạt động vị trí này. Nơi nào nghĩ đến ngang trời giết ra cái Lôi Cửu Minh. Vì lẽ đó, hắn đối với Lôi Cửu Minh là cực kỳ không thích. Trương Cương Khôn muốn hại Lôi Cửu Minh, Bạch Dịch nhưng không thể đồng ý. Bởi vì Lôi Cửu Minh đã bái vào môn hạ của hắn. Nếu như ngay cả chính mình môn hạ người đều không bảo vệ được, sau này ai còn cùng ngươi hỗn? Liền hắn chậm rãi mở miệng nói. Lão Phu không ủng hộ người này tuyển. Lôi Cửu Minh mới vào đốc quân tư. Bản chức công tác đều không có làm tốt. Không thích hợp cho hắn phái những nhiệm vụ khác. Đúng là đốc quân tư phó ty Trương Thế Huyền không sai. Không bằng do hắn đi sứ Thiên Mơ Tùng. Nghe được Bạc Dịch đề danh, Trương Cương Khôn ánh mắt không khỏi né qua tức giận. Nhân vì cái này Trương Thế Huyền chính là hắn đệ tử. Liền, hắn cực kỳ lạnh lùng nói. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý Trương Thế Huyền làm người sứ giả này, đúng là Lôi Cửu Minh rất thích hợp. Sở các lão theo sát mở miệng. Còn có những người khác chọn sao? Niên các lão hỏi mọi người. Một lát không có ai theo tiếng, niên các lão giải quyết dứt khoát đạo. Đã như vậy, cái kia đi sứ Thiên Mơ Tông ứng cử viên liền tạm thời định vì Lôi Cửu Minh cùng Trương Thế Huyền. Hiện tại, đại gia bỏ phiếu biểu quyết. Quyết định đến cùng do bọn họ vị nào đi sứ. Đồng ý Lôi Cửu Minh đi xin giơ tay. Trương Cương Khôn cái thứ nhất nhấc tay, Sở các lão theo sát nhấc tay, Hoàng Phủ các lão cũng nhấc tay. 9 phiếu trong nháy mắt liền đi tới 3 phiếu, điều này làm cho Bạc Dịch có chút trong lòng lạnh lẽo. Ta cũng đồng ý. Lý các lão chậm rãi giơ bàn tay lên. 4 phiếu, chỉ cần lại có thêm người bỏ phiếu, Lôi Cửu Minh nhất định phải đến làm người sứ giả này. Lão Phu cũng tán thành Lôi Cửu Minh. Niên các lão cũng nhấc tay. Nhất thời Bạc Dịch sắc mặt liền trở nên âm trầm. Mà Sở các lão cùng Trương Cương Khôn trên mặt đều hiện lên ra vẻ đắc ý. Các lão hội nghị kết thúc hậu, Bạch Dịch đem Lôi Cửu Minh mời đến hắn trong phủ. Tham kiến các lão. Lôi Cửu Minh phong mình hành lễ. Tiểu Lôi, ở đốc quân tư công tác còn quen thuộc chứ? Bạch Dịch mỉm cười hỏi. Cũng còn tốt. Lôi Cửu Minh cẩn thận hồi đáp. Hừm, lão phu nơi này có chuyện cần ngươi đi làm. Các lão mời nói. Nói vậy Thiên Mơ Tông liên hợp đông vực những tông môn khác thành lập đông vực võ đạo liên minh sử ngươi đã nghe nói chứ? Bạch Dịch nói. Lôi Cửu Minh gật gù biểu thị mình đã biết. Bạch Dịch tiếp tục nói. Ta mới từ các lão hội nghị hạ xuống. Đại gia nhất trí quyết định. Phái người đi sứ Thiên Mơ Tông. Mệnh Thiên Mơ Tông giải tán đông vực võ đạo liên minh. Chỉ cần bọn họ giải tán đông vực võ đạo liên minh. Ta quân cơ doanh có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe vậy, Lôi Cửu Minh sắc mặt khẽ thay đổi. Lẽ nào nhiệm vụ này rơi vào trên người ta? Đi sứ Thiên Mơ Tông không phải là cái thật việc xấu a? Trương các lão đề nghị do ngươi tới đảm nhiệm người sứ giả này. Bạch Dịch lại nói. Nhất thời, Lôi Cửu Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Bạch Dịch trong mắt lóe ra tức giận vẻ. Ngươi thăng nhiệm đốc quân tư cục trường có thể nói chiếm đệ tử của hắn vị trí. Hắn coi ngươi vì là cái đinh trong mắt. Lão Phu tuy rằng dựa vào lý lẽ biện luận. Có thể cuối cùng. Niên các lão cũng đầu ngươi phiếu. Vì lẽ đó. Ngươi chỉ có thể đi Thiên Mơ Tông đi một chuyến. Tuy rằng này không phải cái thật việc xấu. Nhưng chuyện này nhưng không thể kìm được hắn chối từ. Vì lẽ đó. Cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Xin mời các lão yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận lực hoàn thành lần này đi sứ nhiệm vụ. Có điều để hắn khổ não chính là. Chính mình thê tử cũng là Thiên Mơ Tông người. Một khi quân cơ doanh đối với Thiên Mơ Tông thu hậu tính sổ. Sợ là thê tử của hắn sẽ oán giận hắn cả đời. Rời đi Bạc Dịch phủ để hậu. Lôi Cửu Minh trong lòng vẫn khó có thể tiêu tan, thậm chí không biết nên làm gì đối diện trong nhà thê tử. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định chuyện này tạm thời không nói cho thê tử, miễn cho nàng theo lo lắng. Chỉ là mới vừa về đến nhà, hắn lại phát hiện khách tới nhà. Khi thấy rõ cái kia hai cái khách mời dung mạo hậu, trong mắt hắn không khỏi né qua vẻ khiếp sợ. Lập tức lại lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0838. Phản thị lại làm sao? Không sai, đến Lôi Cửu Minh trong nhà bái phỏng chính là Tống Nhiên cùng Tuyệt Vô Tuyết. Một trận hàn huyên hậu, Lôi Cửu Minh liền cùng Tống Nhiên đi tới trong thư phòng. Lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Một khi hai người các ngươi đi tới thánh thành tin tức tiết lộ, sợ là Sở các lão cùng Niên các lão đều muốn phái người đến vi giết các ngươi. Lôi Cửu Minh một mặt lo lắng nói. Tống Nhiên cười cười. Này cho bọn họ phải có bản lãnh kia, ta phải đi, trong thiên hạ ai có thể ngăn cản ta. Nói tới cũng là, ngươi cái kia đại na di thuật thực sự quá mức nghịch thiên. Lôi Cửu Minh gật gù, bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động. Ngươi đến rất đúng lúc, bây giờ ta gặp gỡ một vấn đề khó, ngươi giúp ta phân tích, ta nên làm như thế nào. Tiếp đó, Lôi Cửu Minh đem hắn bị quân cơ doanh phái đi đi sứ Thiên Mơ tông sự cho nói ra. Suy tư một lát, Tống Nhiên đạo. Ta có cái biện pháp, ngươi không ngại như vậy. Nghe xong Tống Nhiên biện pháp, Lôi Cửu Minh không khỏi trong mắt sáng ngời. Ngày kế, Lôi Cửu Minh dẫn người đi sứ Thiên Mơ tông. Mới ra thánh thành, liền gặp phải một đám võ thánh ám sát. Kết quả, Lôi Cửu Minh trọng thương, đi theo nhân viên tử thương nặng nề. Trọng thương bên dưới, Lôi Cửu Minh tự nhiên không thể lại đảm nhiệm đi sứ Thiên Mơ tông việc xấu. Chính vì các lão trải qua thương nghị quyết định do Trương Thế Huyền đi sứ Thiên Mơ tông. Lôi phủ, Lôi Cửu Minh nằm ở trên giường, ngực băng gạc còn nhuộm tiên huyết. Nhưng trên mặt hắn nhưng mang theo nụ cười. Tiểu hoàng ngươi kế sách này quả nhiên cao minh. Lôi Cửu Minh vui vẻ nói. Đừng cao hứng quá sớm. Quân cơ doanh cái nhóm này các lão không phải người ngu. Này kỳ hoạt trong đó bọn họ không hẳn đoán không được. Nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành thăm dò. Tống Nhiên cười lạnh nói. Quả nhiên không ra Tống Nhiên dự liệu, rất nhanh sẽ có người trước tới thăm Lôi Cửu Minh. Thậm chí có người còn mang đến bác sĩ. Có điều, Lôi Cửu Minh thương thế trên người là chân thực. Hơn nữa còn khá là nghiêm trọng. Nhất thời, muốn bắt hắn sơ sót cũng không thể làm gì. Tống Nhiên cùng Tuyệt Vô Tuyết cũng không có ở Thánh Thành từng làm nhiều dừng lại, sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi. Bây giờ, Thiên Mơ Tông có thể nói đã cùng quân cơ doanh trở mặt. Vì lẽ đó, Tuyệt Vô Tuyết là quang minh chính đại trả lời Thiên Mơ Tông. Cao Mai Hương càng là đưa nàng lập thành phó trưởng môn. Một khi chờ nàng thoái vị, Tuyệt Vô Tuyết sắp trở thành Thiên Mơ Tông trưởng môn. Không thể không nói Cao Mai Hương chiêu này phi thường cao minh, vừa đạt được Tống Nhiên tín nhiệm, lại đạt được hắn hảo cảm. Công tử, chúng ta nên làm gì đối diện quân cơ doanh thị giả? Trưởng môn đại điện hậu đường, Cao Mai Hương thần thái cung kính thỉnh giáo Tống Nhiên. Tống Nhiên lạnh nhạt nói, tự nhiên là, để hắn chạy trở về thánh thành. Này có thể hay không làm tức giận quân cơ doanh? Cao Mai Hương có chút lo lắng nói. Tống Nhiên lạnh lùng nói, chúng ta làm chính là muốn làm tức giận quân cơ doanh. Hiện tại, thiên hạ không biết có bao nhiêu hai mắt trừ ở nhìn chằm chằm Thiên Mơ Tông. Nếu như Thiên Mơ Tông thất bại, quân cơ doanh uy danh tất nhiên nâng cao một bước. Nhưng chỉ cần chúng ta đứng vững quân cơ doanh vòng thứ nhất tiến công, trong thiên hạ giã tâm nhân sĩ nhất định dồn dập khởi sự. Đến lúc đó, quân cơ doanh nhất định sẽ cố thủ không để ý vĩ. Huống chi, ta vị trí Nam Vực cũng sẽ ở gần đoạn thời gian nhất thống, cùng Thiên Mơ Tông hấp dẫn lẫn nhau. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên con mắt không khỏi bốc lên hai cỗ thần quang, làm như tự nói, lại tự ở tuyên thệ. Quân cơ doanh thống trị nhân tộc như thế nhiều năm cũng nên thay đổi triều đại. Cao Mai Hương nghe được Tống Nhiên lại muốn lật đổ quân cơ doanh thay vào đó, không khỏi cả người rung bần bật. Nhưng lập tức, trong mắt nàng liền bốc lên hai cỗ cực nóng hào quang. Một khi công tử thành công thay thế được quân cơ doanh, thân là Tử Long chi thần nàng, địa vị nhất định là nước lên thì thuyền lên. Huống chi, nàng vẫn là Tuyệt Vô Tuyết sư phụ. Bây giờ nàng đem Tuyệt Vô Tuyết lập thành phó trưởng môn. Nàng hết thảy tất cả ở tương lai đều là Tuyệt Vô Tuyết. Chỉ bằng điểm ấy, công tử thì sẽ không bạc đãi nàng. Nghĩ tới đây, nàng phù phù ngã quỵ ở mặt đất. Thuộc hạ nguyên vì là công tử hiểu liều mạng. Ngày kế buổi trưa, một đôi nhân mã đi tới Thiên Mơ Tông trước sơn môn. Cầm đầu là tên trên người mặc huyền màu nâu áo choàng người trung niên. Diện rộng nhĩ lớn, nhưng một đôi mắt trừ nhưng như đồng một cách khe. Hắn chính là lần này đi sứ Thiên Mơ Môn sứ giả Trương Thế Huyền. Ta chính là quân cơ doanh sứ giả, nhanh đi để Cao Mai Hương đi ra tiếp giá. Đối diện trông coi sơn môn đệ tử, Trương Thế Huyền một mặt kiêu căng. Vị đại nhân này, chúng ta trưởng môn nói rồi. Khoảng thời gian này, thân thể nàng ôm bệnh, không khách khí khách, vẫn là mời trở về đi. Thủ sơn đệ tử lạnh nhạt nói, trong giọng nói thậm chí mang theo một luồng châm chọc. Nghe vậy, Trương Thế Huyền không khỏi giận dữ. Cái gì? Nàng Cao Mai Hương lại dám tránh mà không gặp, nàng có biết bản tọa là người phương nào? Quản ngươi là cái gì người, không gặp chính là không gặp. Thủ sơn nữ đệ tử lạnh lùng nói. Nhìn tên kia thủ sơn nữ đệ tử, Trương Thế Huyền ánh mắt phát lạnh. Vô liêm sỉ, một mình ngươi tiểu tiểu thủ sơn đệ tử cũng dám chống đối bản tọa, người đến bắt lại cho ta và miệng. Nhất thời một tên đại tông sư hậu kỳ thị vệ vượt ra khỏi mọi người. Bỗng dưng hướng về tên kia thủ sơn nữ đệ tử chộp tới. Tên kia thủ sơn nữ đệ tử gọi Trần Lâm Lâm. Một thân tu vi miễn cưỡng đạt đến luyện khí 9 tầng. Làm sao ngăn cản được một đại tông sư thủ đoạn. Chỉ thấy đối phương vừa nhấc trường. Thân thể của nàng liền thân bất do kỷ hướng về đối phương bay đi. Lớn mật. Ở ta Thiên Mơ Tông còn dám thương chúng ta người, thật sự coi ta Thiên Mơ Tông không tồn tại. Thanh âm vang lên. Một đạo tử sắc hẹp dài kiếm khí dường như nhanh như tia chớp chém bay mà đến. Sợ đến người đại tông sư kia vội vã bỏ qua Trần Lâm Lâm hướng về hậu bay ngược. Nhưng luồng kiếm khí màu tím kia nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Hào quang tăng mạnh. Tốc độ đột ngột tăng. Lấy tốc độ nhanh hơn bắn nhanh mà tới. Làm càn, liền quân cơ doanh người cũng dám thương. Một tên đi theo võ thánh không nhìn nổi, nhất quyền nổ ra một đạo hỏa hồng quyền kình đón lấy kiếm khí màu tím. Ta xem làm càn chính là ngươi. Một cái gậy đột nhiên xuất hiện. Phúc thanh. Quyền kình diệt vong. Gậy khí thế không giảm. Thẳng đến tên kia võ thánh ngực. Mà gậy sau khi. Nhưng là tên tuổi già sức yếu. Dường như sắp xuống một lão phụ. A, một tiếng hét thảm. Tên kia ra tay đại tông sư. Trực tiếp bị luồng kiếm khí màu tím kia cho chém thành hai khúc. Một tên cầm kiếm trung niên nữ tử tùy theo xuất hiện. Nhàn nhạt liếc nhìn cái kia chia ra làm hai thi thể. Lập tức ánh mắt rơi vào Trần Lâm Lâm trên người. Trần Lâm Lâm ngươi không sao chứ? Đa tạ vương trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Trần Lâm Lâm vội vã bái tạ, trên mặt còn mang theo một tia kích động. Không sao, ngươi là ta Thiên Mơ Tông đệ tử, bản tỏa nên hộ ngươi an toàn. Vương trưởng lão bình tĩnh nói. Một bên khác chỉ nghe ầm thanh. Tên kia đến từ quân cơ doanh võ thánh liền bị gậy đập bay. Rơi xuống ở mấy chục mét ở ngoài. Vừa đứng lên. Liền trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cũng theo uể oải đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Thế Huyền phẫn nộ tới cực điểm. Này Thiên Mơ Tông thực sự quá lớn mật, lại dám sát thương hắn mang đến người. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua lão phù cùng vương trưởng lão. Cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi Thiên Mơ Tông đây là muốn tạo phản sao? Phản thì lại làm sao? Đang lúc này, Cao Mai Hương mang theo một đám đại cấp bậc tông sư đệ tử chậm rãi mà đến. Nhất thời, một đám thủ sơn đệ tử dồn dập quỳ xuống, miệng nói gặp trưởng môn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com, truyện đào vận thần giới, chương 0839, chín cái tội trạng, phản thì lại làm sao? Câu nói này nếu như là từ Thiên Mơ Tông những người khác trong miệng nói ra ngược lại cũng thôi. Nhưng lại thiên câu nói này là từ Cao Mai Hương trong miệng nói ra. Như vậy, thời khắc này, Trương Thế Huyền nghĩ đến. Hắn đi sứ Thiên Mơ Tông trước sư phụ Trương Cương Khôn đối với hắn căn dặn. Để hắn đi tới Thiên Mơ Tông hậu, ngàn vạn phải khiêm tốn. Nhưng hắn nhưng không có coi là chuyện to tát. Đầu tiên hắn là các lão đồ. Thứ yếu vẫn là đốc quân tư phó ti. Vì lẽ đó, hắn cũng không cho là Thiên Mơ Tông dám hắn ra sao. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải hắn nghĩ tới như vậy sự việc. Nếu như Thiên Mơ Tông thật cùng quân Cơ Doanh cắt đứt, hắn người sứ giả này liền rất lúc túng. Có thể hay không bị Thiên Mơ Tông đánh tới tế cờ. Có vẻ như khả năng này rất lớn. Nghĩ tới đây trong lòng hắn chính là một trận sợ hãi, nhắm mắt quát lên. Cao trưởng môn kính xin thần ngôn. Câu nói này nghe tới khí thế khá đủ. Nhưng ai cũng nhìn ra. Cái này Trương Thế Huyền đã nhận túng. Nhất thời. Ở đây Thiên Mơ Tông đệ tử trên mặt đều hiện lên ra vẻ châm chọc. Mà Cao Mai Hương. Khóe miệng càng là né qua một tia xem thường. Quân Cơ Doanh phái tới chính là cái ngoài mạnh trong yếu ra hỏa ma. Thực sự là làm người ta thất vọng. Sau đó, Cao Mai Hương đều không có lại nhìn Trương Thế Huyền một chút, mà là cất cao giọng nói. Thiên hạ chính là người trong thiên hạ thiên hạ. Tuyệt đối không phải Quân Cơ Doanh thiên hạ. Những năm này, Quân Cơ Doanh đạp ở chúng ta tông môn trên đầu làm mưa làm gió. Ta Thiên Mơ Tông chịu đủ lắm rồi. Ở đây, ta công bố Quân Cơ Doanh 9 tội lớn hình. Tội trạng 1. Một đám các lão bên trong no túi tiền riêng, tội trạng 2. Giả công tể tư, tội trạng 3. Mặc cho thân duy dùng, tội trạng 4. Cao Mai Hương mỗi đảo ra một đảo Quân Cơ Doanh tội trạng. Thiên Mơ Tông đệ tử khí thế liền muốn tăng vọt một phần. Trái lại Quân Cơ Doanh sứ giả. Từng cái sắc mặt kinh sợ. Đặc biệt là Trương Thế Huyền. Gương mặt đã kinh biến đến mức mặt như màu đất. Công bố xong Quân Cơ Doanh 9 đạo tội trạng hậu. Cao Mai Hương cả người khí thế bộc phát. Âm thanh càng thêm vang dội. Chỉ nghe, xoạt ngâm. Một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về thánh thành vị trí phương hướng. Ở hôm nay, ta Cao Mai Hương, chính thức đại biểu Thiên Mơ Tông, đại biểu Đông Vực Võ Đạo Liên Minh tuyên bố. Từ hôm nay hướng về hậu, chúng ta toàn bộ Đông Vực sẽ không còn nghe theo Quân Cơ Doanh điều khiển. Trưởng môn uy vũ, Đông Vực Võ Đạo Liên Minh uy vũ, Thiên Mơ Tông một đám đệ tử cùng hô lên. Cao Mai Hương nhấc lên tay, âm thanh dừng, nàng ánh mắt rơi vào Trương Thế Huyền trên người. Lạnh lùng nói, tặc nhân Trương Thế Huyền trợ chủ vi ngược, nên giết hắn tế cờ. Ngô trưởng lão thuộc hạ ở. Lão phủ khom người nói, bản tỏa mệnh ngươi tại chỗ chém giết người này. Tuân mệnh. Tiếng nói vừa dứt, lão phủ trong tay gậy liền hóa thành một đầu hắc long thẳng đến Trương Thế Huyền. Không muốn đừng có giết ta. Trương Thế Huyền không khỏi rất là hoảng sợ, xoay người liền hướng sơn hạ bỏ chạy. Có thể tốc độ của hắn cùng lão phụ so với thực sự là chậm đáng thương. Còn cái khác tùy tùng. Cũng đều dồn dập xoay người hướng về sơn hạ bỏ chạy. Đang lúc này. Thủy Thiên Cung. Huyền Quy Môn. Thần điều các võ thánh cao thủ xuất hiện. Đem đám người kia toàn bộ tiệt dưới. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Lão phụ tự mình trồng xuống Trương Thế Huyền đầu đi tới Cao Mai Hương trước mặt xin mời công. Được. Ngô trưởng lão làm tốt lắm. Cao Mai Hương lớn tiếng tán thưởng. Thiên Mơ Tông phản. Thiên Mơ Tông dẫn sắt Đông Vực phản. Thiên Mơ Tông giết chết Quân Cơ Doanh sứ giả Trương Thế Huyền, phản ra Quân Cơ Doanh. Từng cái tin tức nhanh chóng hướng về thiên hạ lan truyền. Không tới ba ngày. Đã chuyện được thiên hạ chín vực người qua đường đều biết. Đặc biệt là Cao Mai Hương lệ nâng Quân Cơ Doanh 9 cái tội trạng càng bị mọi người tranh tương truyền tụng. Quân Cơ Doanh sơ khiến do thiên hạ tông môn cộng đồng sáng tạo. Chỉ vì chống đỡ ma yêu hai tộc. Nhưng theo Quân Cơ Doanh lớn mạnh. Bọn họ từ từ thoát ly thiên hạ trưởng môn khống chế. Một lần dược vì thiên hạ mạnh nhất thế lực. Dựa vào thực lực mạnh mẽ. Quân Cơ Doanh làm việc càng ngày càng bá đạo. Theo hậu càng trở thành một ít người mưu tư lợi công cụ. Liền tỉ như hiện tại. Quân Cơ Doanh mỗi cái trọng yếu bầu ngành. Trên căn bản đều là chín đại các lão đệ tử hoặc là thân thiết nắm giữ. Tối không ăn thua. Cũng cùng bọn họ có liên hệ nào đó. Rõ ràng bị thiên hạ tông môn cung phụng. Nhưng lại thiên ở thiên hạ tông môn trên đầu làm mưa làm gió. Thiên hạ tông môn đã sớm khó chịu Quân Cơ Doanh rất lâu. Nhưng lại Thiên Quân Cơ Doanh thực lực quá mạnh, không có cái kia tông môn dám đi phản kháng bọn họ. Bây giờ, Thiên Mơ Tông dẫn dắt Đông Vực khởi sự. Nghĩ ra quân cơ doanh chín cái tội trạng. Thiên Hạ Tông môn dồn dập khen hay. Mặt khác tám vực càng là sóng ngầm phun trào, không ít có giá tâm người càng là dục già dục dịch. Có điều bọn họ đều đang đợi tin tức. Chờ Thiên Mơ Tông dẫn dắt Đông Vực cùng quân cơ doanh tiến hành trận chiến đầu tiên. Nếu như quân cơ doanh thắng, dục già dục dịch người đem sẽ tiếp tục ngủ đông. Nếu như quân cơ doanh bại, bọn họ sẽ thừa cơ mà lên. Thánh thành, chín vị các lão lại một lần gặp nhau. Thiên Mơ Tông lập xuống chín cái tội trạng đều chảy vào bọn họ trong tay. Chẳng biết vì sao, trong lòng bọn họ đều có chút bối rối. Bạch Dịch, ngươi ra ý kiến hay. Một khi cái kia chín cái tội trạng bị ngồi vững, ta quân cơ doanh còn làm sao đặt chân. Hội nghị vừa bắt đầu, sở các lão liền bắt được Bạch Dịch một trận phun mạnh. Không sai. Búc các lão ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Ta đệ tử có thể chết ở Thiên Mơ Tông. Nếu như không phải ngươi ra ý đồ này, đệ tử ta làm sao sẽ chết? Trương Cương Khôn theo sát quát, vẻ mặt biểu lộ ra khá là dữ tợn. Nhìn hai người biểu diễn, Bạch Dịch trong mắt lóe ra một luồng thất vọng cùng nghĩ lại. Hắn thất vọng chính là, đến lúc này, sở các lão cùng Trương Cương Khôn còn muốn bài trừ gì kỷ. Hắn nghĩ lại chính là, quân cơ doanh những năm này xác thực là biến vị. Cái kia chín cái tội trạng coi là thật để hắn nhìn ra kinh hồn bạc vía. Bởi vì, cái kia chín cái tội trạng, từng cái đều thật. Hơn nữa bọn họ chín vị các lão tội trạng kém xa tiếp tắp này. Búc các lão, ngươi có thể có lời. Niên các lão cũng mở miệng, ánh mắt cùng biểu hiện đều lộ ra từng luồng lạnh lẽo. Nay xác thực là ta sai. Vì thế, ta đồng ý từ đi các lão vị trí. Chư vị lão hữu, lão phu liền cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Dịch đứng dậy đi ra các lão phòng họp. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy vị khác các lão trên mặt đều vô cùng khiếp sợ. Chỉ có sở các lão cùng Trương Cương Khôn các lão trong mắt mơ hồ lộ ra một luồng đến sắc. Tiếp đó, sở các lão nghiêm mặt, hừ lạnh nói. Hừ, không nghĩ tới này Bạch Dịch thì ra là như vậy người, gặp chuyện trốn tránh, xác thực không đủ vì là các lão. Sở các lão Bốc Huyên vừa nhưng đã từ đi các lão chức vụ, liền không nên truy cứu nữa cái khác. Một vị các lão mở miệng nói. Được, bản tỏa liền cho từ các lão một bộ mặt. Sở các lão trầm giọng nói, nhưng ngay lúc đó, nàng câu chuyện chính là xoay một cái. Bản tỏa điều tra rõ. Lôi Cửu Minh cố ý trang thương. Dối trên gạt dưới. Tạo thành Trương Thế Huyền tử vong. Vì lẽ đó, bản tỏa đề nghị. Bãi miễn Lôi Cửu Minh đốc quân tư cục trường chức vụ. Cũng lấy độc chức tội. Bắt hắn dưới đại lao. Bạch Dịch mới vừa xin nghỉ, sở các lão liền muốn thanh toán hắn người, này ăn tương cũng quá khó coi chứ. Quả nhiên là nữ nhân, lòng dạ cùng khí độ đều quá nhỏ. Niên các lão nhàn nhạt liếc nhìn sở các lão trong lòng không khỏi có chút tức giận, mở miệng nói. Miễn chức chính là, dưới lao thì miễn đi. Nghe vậy, sở các lão trong lòng cả kinh, vội vã liếc nhìn niên các lão, nói rằng. Bản tỏa không ý kiến. Bản tỏa cũng không có ý kiến. Trương Cương Khôn tỏ thái độ nói. Những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ, đều đồng ý đề nghị này. Phía dưới, chúng ta đến thương nghị dưới, nên xử lý như thế nào Thiên Mơ Tông phản loạn việc. Niên các lão sắc mặt âm trầm nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện này mới thật sự là nghị để. Bắt Lôi Cửu Minh có điều là đầu thừa đuôi thẻo mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0840. Đem ra, sở các lão cũng biết mình ăn tương quá mức khó coi. Gây nên niên các lão bất mãn. Vì lẽ đó, niên các lão tiếng nói vừa dứt. Nàng liền không thể chờ đợi được nữa tỏ thái độ nói. Nhất định phải triệt để tiêu diệt Thiên Mơ Tông, như vậy mới có thể kinh sợ thiên hạ các đại tông môn. Không sai. Bất luận làm sao cũng không thể tha Thiên Mơ Tông. Trương Cương Khôn nghiến răng nghiến lợi đạo. Hắn đệ tử Trương Thế Huyền chính là bị Thiên Mơ Tông giết chết. Có thể nói ở đây các lão ở trong, hắn đối với Thiên Mơ Tông cừu hận to lớn nhất. Sau đó, một đám các lão dồn dập tỏ thái độ, đều tán thành tấn công đề nghị của Thiên Mơ Tông. Nếu đại gia cũng không có ý kiến, tấn công đề nghị của Thiên Mơ Tông thông qua, nên các lão lần thứ hai giải quyết dứt khoát. Như vậy, phía dưới chúng ta chủ yếu thương nghị chính là thời điểm nào xuất binh, nên ra bao nhiêu binh, do ai xuất lính, đồng hành cần phái ra bao nhiêu võ thánh. Nhất thời đại gia lại nhằm vào thứ hai nghị đề tiến hành rồi mãnh liệt thảo luận. Cuối cùng ở một canh giờ hậu, nghị đề thương nghị ra rồi kết quả. Tấn công Thiên Mơ Tùng, quân Cơ Doanh đem phái ra 3 triệu chiến sĩ tinh anh, điều đi Long Sơn chiến trường thống suất Nhan Vô Địch đảm nhiệm đại quân thống suất. Xuất binh ngày định ở 7 ngày sau khi, đi theo võ thánh vì là 40 tên. Trong đó, võ thánh hậu kỳ 10 tên, võ thánh trung kỳ 13 tên, võ thánh sơ kỳ 17 tên. Các lão nghị đề thông qua hậu, quân Cơ Doanh này tòa khổng lồ cỗ máy chiến tranh liền nhanh chóng vận chuyển lên. Các nơi chiến sĩ tinh anh không ngừng bị điều đi ra, hướng đông vực biên cảnh hội tụ. Mà nằm ở Long Sơn chiến trường thống suất Nhan Vô Địch ở nhận được điều lệnh hậu, cũng không dám thất lễ, đưa tới thủ hạ dặn dò một phen, liền vội vã chạy tới Thánh Thành. Quân Cơ Doanh động tác thực sự quá lớn, hơn nữa cũng không có hơn nữa che giấu. Vì lẽ đó, quân Cơ Doanh sắp sửa tấn công Thiên Mơ Tông tin tức nhanh chóng truyền ra. Thánh Vũ Học Viện, Tống Nhiên cùng cô Tạ Hoa Vũ bóng người xuất hiện ở nơi này. Thánh Vũ Học Viện thành lập biểu đạt, ở bề ngoài là nhân tộc bồi dưỡng võ thánh. Kỳ thực, 6 cái viện trưởng mục đích thực sự là vì quân kháng chiến vi doanh bá quyền thống trị. Chỉ có điều, thái độ của bọn họ khá là ôn hòa, không giống Thiên Mơ Tông trực tiếp dẫn sắt toàn bộ đông vực tông môn phản. Tống Nhiên ở lại sân còn bảo lưu quân đội biếu tặng sinh đôi thiếp thân hầu gái Mộng Linh cùng Mộng Yên cũng không có rời đi. Điều này cũng làm cho Tống Nhiên vô cùng bất ngờ. Các ngươi tại sao không đi? Tống Nhiên nhìn đôi này. Chuyện này đối với tỷ muội hỏi. Ngươi rất hy nhìn chúng ta đi sao? Mộng Linh thở phì phò nói, tính tình của nàng vẫn chưa biến, kích động, nghĩ đến điều gì mà liền nói cái gì. Mộng Linh, không rất đúng công tử vô lễ. Mộng Yên quát lớn đạo, lập tức một mặt áy náy nhìn Tống Nhiên. Công tử, Mộng Linh tính tình kích động, cũng không có mạo phạm ý của ngài. Không sao cả. Tống Nhiên vung vung tay. Mộng Yên cảm kích nở nụ cười, cắn môi nhẹ giọng nói. Công tử, tỷ muội chúng ta hai người tuy rằng sinh ra với quân Cơ Doanh dưới nữ quan tòa, nhưng ở bị tặng đưa cho ngươi hậu, chúng ta liền không nữa thuộc về nữ quan tòa. Hóa ra là như vậy. Tống Nhiên gật gù. Lẽ nào này tỷ muội hai người không có rời đi? Đương nhiên, cũng có thể là quân đội cho này hai tỷ muội ra lệnh, làm cho các nàng ở lại bên cạnh hắn xung làm nằm vùng. Có điều, không bất kể các nàng là thật thoát ly quân đội, vẫn là nằm vùng cũng được, Tống Nhiên đều sẽ không có quá to lớn quan tâm. Dù sao hai nữ tu vi cũng là đại tông sư sơ kỳ, chút tu vi ấy đối với hắn căn bản là không cách nào sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Như vậy đi, các ngươi liền tiếp tục ở lại chỗ này, ta còn có việc trước hết đi rồi. Công tử vân vân. Mộng Yên bỗng nhiên hô. Còn có việc mà. Tống Nhiên hỏi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, có thể hay không mang theo chúng ta đồng thời? Mộng Yên trong mắt mang theo một luồng ước ao, liền ngay cả Mộng Linh cũng vậy. Hơi do dự, Tống Nhiên đạo. Ta sẽ không ở Thánh Vũ Học Viện dừng lại quá lâu, nếu như các ngươi không chê sẽ theo ta về Thanh Vi Môn. Cảm ơn công tử. Hai nữ trong mắt đều lộ ra vẻ cảm kích, hướng về Tống Nhiên cúi đầu. Được rồi, ta đi làm sự, chờ rời đi thời gian lại tới tìm ngươi môn. Rời đi sân, Tống Nhiên liền thẳng đến 6 vị viện trưởng vị trí nơi. Hắn lần này đến Thánh Vũ Học Viện, chính là muốn thuyết phục bọn họ, để Thánh Vũ Học Viện cùng Đông Vực, Nam Vực đồng thời khởi sự, quân phản kháng mới. Nói riêng về Thánh Vũ Học Viện thực lực kỳ thực còn không bằng Thiên Mơ Tông. Thế nhưng, sáu vị viện trưởng phía sau thế lực cùng sức ảnh hưởng liền không phải Thiên Mơ Tông có thể so với. Đầu tiên, viện trưởng Hiên Viên Vô Ngã chính là Hảo Thiên Minh Minh Chủ. Mà Hảo Thiên Minh nhưng là nhân tộc đệ nhất đại tông môn. Phó viện trưởng Nam Cung Thiên Báo, Hoàng Phổ Hỏa Minh, Chư Cát Thanh Dương thì lại phân biệt là Thiên Long, Thiên Hồ, Thiên Tượng Tam Thiên Môn Môn Chủ. Tam Đại Thiên Môn tính gộp lại, không kém gì Hảo Thiên Minh. Cuối cùng chính là Đại Long Kiếm Tôn cùng Hoàng Mơ Tiên Cô. Bọn họ đều là tán tu xuất thân. Ở tán tu võ giả ở trong nắm giữ to lớn uy vọng. Chỉ cần hai người bọn họ đứng ra đăng cao nhất hô. Không nói hết thầy tán tu. Có ít nhất 7-8 phần 10 tán tu võ giả đều sẽ đáp lời bọn họ. Vì lẽ đó, chỉ cần đem 6 vị viện trưởng kéo đến chính mình trận doanh, muốn đẩy cũng quân cơ doanh, niềm tin của hắn lại sẽ sung túc mấy phần. Bây giờ, Tống Nhiên đẩy Hoàng Lương danh tự này, đã trở thành Thánh Vũ Học Viện bảng hiệu. Liền bởi vì hắn, Thánh Vũ Học Viện năm đầu chiêu sinh quy mô mở rộng dòng giã mấy lần. Sức ảnh hưởng cũng theo tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với Tống Nhiên đến, 6 vị viện trưởng đều toàn bộ đến đông đủ. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều có vẻ cực kỳ thân cận. Cho tới hộ tống Tống Nhiên cùng đến cô Tạ Hoa Vũ đến xem cô Tạ Hoa Kiếm đi tới. Cô Tạ Hoa Kiếm bởi vì Hồ Nguyệt Linh sự kiện kia, tâm tính biến hóa khá lớn. Sự kiện kia hậu không bao lâu, hắn liền bắt đầu bế quan. Bởi vậy coi như Tống Nhiên cùng cô Tạ Hoa Vũ hôn lễ, hắn đều không có tới tham gia. Tống Nhiên bọn họ làm đến khá là xảo. Bởi vì cô Tạ Hoa Kiếm ở hôm qua xuất quan, tu vi đã đột phá đến Đại Tông Sư Sơ Kỳ. Hai huynh muội hồi lâu không thấy, đương nhiên phải có nhiều chuyện muốn nói. Vừa vặn cô Tạ Hoa Vũ cũng không thích trường hợp này. Vì lẽ đó, Tống Nhiên liền để nàng đi thăm viếng cô Tạ Hoa Kiếm. Hắn thì lại một mình đến tìm kiếm 6 vị viện trưởng thương nghị đại sự. Tiểu Hoàng A, ngươi cái này đại trưởng môn sao vậy rảnh rỗi đến thăm chúng ta này quần lão gia hỏa A. Đại Long Kiếm Tôn cười trêu vẹo nói. Tống Nhiên tuy rằng không có bái ông ta làm thầy, nhưng hắn nhưng đem kiếm đạo của hắn bút ký hoàn toàn không giấu làm của riêng truyền cho hắn. Vì lẽ đó, cũng được cho hắn nửa cái sư phụ. Các vị viện trưởng, ta có thể nói, ta là tới tìm các ngươi nói chuyện sao? Tống Nhiên mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta. Đại Long Kiếm Tôn tức giận. Chào hậu, một nhóm 7 người liền tiến vào đại sảnh. Các vị viện trưởng, vãn bối lần này đến mặc dù là nghỉ sự, nhưng cũng cho các vị dẫn theo một phần lễ vật. Tống Nhiên cười ha ha móc ra 6 cái hộp gấm dâng. Không thu, không thu. Thu rồi hậu, đợi lát nữa chúng ta sao vậy từ chối ngươi. Đại Long Kiếm Tôn khoát tay nói. Nếu Đại Long tiền bối không muốn thu, vãn bối cũng không miễn cưỡng có điều, đợi lát nữa ngươi cũng không nên hối hận. Tống Nhiên liền vội vàng đem Đại Long Kiếm Tôn cái kia phân hộp gấm cho thu hồi. Ngươi tiểu tử này, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi cái kia coi là thật. Đại Long Kiếm Tôn một mặt không nói gì. Đang lúc này, Hoàng Mơ Tiên Cô đột nhiên mở ra nàng cái kia phân hộp gấm. Lập tức trên mặt liền hiện ra một luồng vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì trong hộp gấm có tới 18 khối cực phẩm linh tinh. Đại Long Kiếm Tôn chú ý tới Hoàng Mơ Tiên Cô vẻ mặt. Theo bản năng nhìn về phía trong hộp gấm. Lập tức trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Đưa tay hướng Tống Nhiên đạo. Mau đem tới. Cực phẩm linh tinh nhưng là có bạc đều khó mà mua được cực phẩm tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, Đại Long Kiếm Tôn hoàn toàn không để ý tới mặt mũi của chính mình. Trực tiếp đưa tay hướng về Tống Nhiên đòi hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0841. Đi ngược lại con đường cũ. Tống Nhiên cười cười, liền đem cái kia thu hồi hộp gấm một lần nữa lấy ra, đưa cho vẻ mặt cấp thiết Đại Long Kiếm Tôn. Đại Long Kiếm Tôn tiếp nhận hộp gấm liền ngay cả bận bịu mở ra. Nhìn thấy bên trong cũng nằm 18 viên cực phẩm linh tinh. liền không nhịn được nhích miệng nở nụ cười. Cái khác bốn người cũng rồn rập mở ra hộp gấm tương tự, mỗi cái trong hộp gấm đều là 18 viên cực phẩm linh tinh. Đừng nhìn bọn họ ngồi ở vị trí cao, không thiếu bạc, nhưng cực phẩm linh tinh còn thật không có bao nhiêu. Điểm ấy Tống Nhiên cũng cảm giác khá là kỳ quái, vì sao thế giới này cực phẩm linh tinh vì sao như vậy ít ỏi? Hắn làm sao biết? Ở tận thế thế giới trong tế đàn thu được cái kia mấy trăm ngàn cực phẩm linh tinh. Chính là một văn minh nhiều năm thu thập tích lũy xuống. Thế giới này, thiên địa nguyên khí tuy rằng sung túc, nhưng cực phẩm linh tinh vẫn rất khó thành hình. Thêm thượng vũ giả số đếm quá lớn. Dĩ nhiên là phân bạc cực phẩm linh tinh lượng, làm cho cực phẩm linh tinh trở nên cực kỳ quý giá. Tiểu Hoàng, ngươi đưa lên nặng như thế lễ, ngươi muốn cùng chúng ta thương nghị sự không đơn giản chứ? Hiên Viên Vô Ngã đem hộp gấm khép lại thu vào bên trong chiếc nhẫn chứ vật, cười híp mắt hỏi. Thật không nhỏ. Tống Nhiên gật gù. Há, vậy rốt cuộc là cái gì sự, không ngại nói nghe một chút. Đại Long Kiếm Tôn có chút ngạc nhiên nói. Tống Nhiên thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói. Ta nghĩ xin mời các vị tiền bối phối hợp Đông Vực, Nam Vực cộng đồng khởi sự đối kháng quân Cơ Doanh. Lời này vừa nói ra, sáu vị viện trưởng sắc mặt tất cả đều đại biến. Một lát hậu, Hiên Viên Vô Ngã mới thở dài đạo. Chuyện này quả nhiên không phải bình thường. Chẳng trách này lễ như vậy trùng. Tống Nhiên cười cười, nhưng không có nhiều lời. Tiểu Hoàng, này Thiên Âm Tông cùng ngươi có quan hệ chứ? Chư Cát Thanh Dương trong ánh mắt lập lòe tầm nhìn hào quang. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Đông Vực Võ Đạo Liên Minh do ta một tay thúc đẩy, Thiên Mơ Tông trưởng môn Cao Mai Hương bây giờ cũng nghe lệnh của ta. Nói cách khác, ngươi là Đông Vực Mạc Hậu kẻ thống trị. Hoàng Mơ Tiên Cô khiếp sợ vạn phần nhìn Tống Nhiên. Tiểu Hoàng, ngươi bàn cờ này, dưới đến quá lớn quá ra ngoài chúng ta dự liệu. Chư Cát Thanh Dương cũng thở dài nói. Không chỉ như vậy, nhiều nhất một tháng, Nam Vực cũng sẽ nhất thống. Tống Nhiên lần thứ hai ném ra một sức bùng nổ tin tức. Lần này, sáu vị viện trưởng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu như vậy, ngươi cùng quân đội chính là không chết không thôi. Hoàng Phủ Hỏa Minh trầm giọng nói. Tống Nhiên lạnh lùng nói. Quân Cơ Doanh thành lập ban đầu hay là vì nhân tộc. Thế nhưng hiện tại, quân Cơ Doanh cái nhóm này các lão đã bị quyền lợi mục nát. Ta muốn sáng tạo một tân thế lực, thay thế được quân Cơ Doanh, sau đó xuất lính nhân tộc triệt để đánh bại ma tộc cùng yêu tộc. Người này chí hướng rất là rộng lớn, nhưng chưa chắc sẽ thành công. Hiên Viên Vô Ngã lắc đầu một cái. Trước tiên không nói ma tộc, coi như là yêu tộc, nhân tộc muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Tống Nhiên nở nụ cười. Mặc kệ thành công hay không, chí ít ta tại chiều phương hướng này nỗ lực. Được. Đại Long Kiếm Tôn lớn tiếng khen. Ngươi tiểu tử này, ta hiện tại đều có chút sùng bái ngươi. Đại Long tiền bối quá khen. Tống Nhiên lại trở nên khiêm tốn lên. Bỗng nhiên, Hiên Viên Vô Ngã vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cả người khí thế bộc phát, cất cao giọng nói. Nếu Tiểu Hoàng có cái này chí hướng, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể kéo hậu chân. Chư vị, ta Hiên Viên Vô Ngã đồng ý đại biểu Hảo Thiên Minh làm ra quyết định. Toàn lực chống đỡ Tiểu Hoàng. Ta Thiên Long Môn cũng không thể lạc hậu, toàn lực chống đỡ Tiểu Hoàng. Nam Cung Thiên báo tiếng nổ nói. Chỉ bằng Tiểu Hoàng có cái này chí hướng, ta Thiên Hổ Môn liền đồng ý cùng ngươi điên cuồng một cái. Hoàng Phủ Hỏa Minh đại cười nói. Ta Tam Thiên Môn tổng cùng tiến lùi. Hai người các ngươi đều đồng ý chống đỡ Tiểu Hoàng. Ta Thiên Tượng Môn cũng không thể lạc hậu đúng không? Chư Cát Thanh Dương không nhanh không chậm nói. Đại Long Kiếm Tôn theo sát mở miệng. Ta Đại Long cũng không có các ngươi như vậy đại thế lực. Có điều, ta ở tán tu võ giả bên trong còn có mấy phần mặt mũi. Chỉ cần Tiểu Hoàng khởi sự, ta sẽ ra mặt. Yêu cầu thiên hạ tán tu nhờ vả cho ngươi. Cũng tính ta một người. Hoàng Mơ Tiên Cô mỉm cười nói. Mắt thấy sáu vị viện trưởng đều đại lực giúp đỡ chính mình, Tống Nhiên hết sức cảm động, đứng dậy hướng về sáu người cúi đầu. Sáu vị tiền bối, mời các ngươi yên tâm. coi như đời ta liều mạng tính mạng, cũng phải triệt để đánh bại ma tộc cùng yêu tộc. Nửa ngày hậu, Tống Nhiên mang theo cô Tạ Hoa Vũ, cô Tạ Hoa Kiếm cùng với Mộng Yên Mộng Linh trở lại Thanh Vi Môn. Ở sáu vị viện trưởng đáp ứng chống đỡ Tống Nhiên hậu, bọn họ liền tiến hành rồi một phen thương nghị. Thương nghị kết quả là Hảo Thiên Minh cùng Tam Thiên Môn trước tiên trong bóng tối chống đỡ Tống Nhiên thống chế Nam Vực. Chờ Nam Vực nhất thống hậu, lại đánh ra cờ hiệu, cùng Đông Vực tiến hành hấp dẫn lẫn nhau, cộng đồng đối kháng Quân Cơ Doanh. Trở lại Thanh Vi Môn hậu, Tống Nhiên liền đem Thanh Vi Môn cao tầng cùng với Võ Đạo Liên Minh cao tầng cho triệu tập lên. Hắn đã biết được 7 ngày hậu Quân Cơ Doanh sẽ chính thức tấn công Đông Vực, mục tiêu chủ yếu là Thiên Mơ Tông. Thời gian khẩn cấp, hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ thống nhất Nam Vực. Không phải vậy, hắn thật sợ Thiên Mơ Tông không cách nào kiên trì. Đầu tiên nói rõ Thanh Vi Môn thực lực bản thân, có lượng lớn đan dược lót đáy. Ở này mấy tháng bên trong, Thanh Vi Môn tông sư liền như đồng rau hẹ giống như vậy, cắt một cha lại mọc ra một cha. Bây giờ Thanh Vi Môn tông sư nhân số đã phá vạn, cho tới đại tông sư cũng xuất hiện mấy chục. Ở võ thánh phương diện, chính mình sư phụ tựa hồ tìm thấy đột phá then chốt. Có điều phải hoàn thành đột phá, sợ là cần một thời gian. Cho tới Võ Đạo Liên Minh phương diện, bởi vì Tống Nhiên tăng cao Võ Đạo Liên Minh bên trong mỗi cái tông môn đan dược hối đoái lượng, tuy nói bọn họ thực lực tổng hợp chứng đến không bằng Thanh Vi Môn nhanh, nhưng cũng rất tốt, tuôn ra rất nhiều tông sư cùng với chút ít đại tông sư. Trừ ngoài ra, Võ Đạo Liên Minh phụ thuộc cơ cấu Liên Minh quân đã hình thành quy mô, trải qua mấy tháng huấn luyện, miễn cưỡng có thể xưng tụng tinh binh. Cho tới Liên Minh thương hội phát triển càng là mau lẹ, bây giờ đan dược điếm không ngừng mở khắp cả toàn bộ Nam Vực. Ở Đông Vực nhất thống hậu, đã tiến vào Đông Vực, vì là Tống Nhiên, vì là Võ Đạo Liên Minh kiếm lấy đến kinh thiên của cải cùng với linh dược tài nguyên. Ta dự định nhất thống Nam Vực. Ánh mắt đảo qua hai phe cao tầng, Tống Nhiên nói ra hắn triệu tập đại gia mục đích. Minh chủ, này có thể hay không quá sốt ruột điểm? Trần Nhất Chu ngữ đái lo lắng nói. Tống Nhiên gật gù, xác thực có chút nóng này. Sau một khắc, Tống Nhiên chuyển đề tài. Thế nhưng Đông Vực thế cuộc đã không cho phép chúng ta tiếp tục làm phiền. Các ngươi có nghĩ tới không? Một khi Đông Vực bại, chúng ta liền sẽ trở thành Quân Cơ Doanh cái đinh trong mắt. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống Nam Vực, trợ giúp Đông Vực đánh bại Quân Cơ Doanh. Nghe được Tống Nhiên mục tiêu lại là Quân Cơ Doanh, người ở chỗ này lại là lo lắng, lại là nhiệt huyết sôi trào. Minh chủ, ngươi nói nên sao vậy làm, ta Trần Nhất Chu đều nghe lời ngươi. Trần Nhất Chu cái thứ nhất tỏ thái độ. Lão Phu cũng chống đỡ trưởng môn. Đoan Mục Sùng nói. Hai cái phó minh chủ đều tỏ rõ thái độ rồi, những người khác tự nhiên sẽ xướng ý kiến phản đối từng cái phù họa. Rất nhanh ý của mọi người thấy phải đến thống nhất. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Một tay ở nắm vào trong hư không một cái. Một tờ bản đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một tấm Nam Vực địa đồ. Mặt trên ghi rõ Nam Vực đại đại môn phái nho nhỏ. Theo lý thuyết, nhất thống Nam Vực tối biện pháp ổn thỏa chính là thận trọng từng bước. Nhưng chúng ta cũng không có như vậy nhiều thời gian. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Trước tiên bắt Liệt Thiên Kiếm phái, Đỉnh Dương Môn, Phi Thiên Tông cùng với Thiên Kiếm Đạo. Tống Nhiên ngón tay chỉ vào trên bản đồ mấy tông môn, ngữ khí thâm trầm mà mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0842. Lừa lôi Cửu Minh. Hội nghị kết thúc. Võ Đạo Liên Minh cùng với Thanh Vi Môn cũng như cùng hai máy nhanh chóng vận chuyển lên. Liên minh quân 1 triệu. Thanh Vi Môn đại quân 50 vạn. Toàn bộ ở trong vòng 3 ngày tập hợp xong xuôi. Gối giáo chờ sáng. Bất cứ lúc nào làm tốt xuất binh chuẩn bị. Ngày thứ tư, một đám người lặng yên đi tới Thanh Vi Môn. tổng cộng 30 người, toàn bộ là võ thánh. Trong đó, có 10 tên võ thánh là Hảo Thiên Minh, còn lại 20 người nhưng là Tam Thiên Môn. Lão Hủ Hiên Viên Vô Kiếm, gặp Hoàng Công Tử. Hảo Thiên Minh đầu lĩnh võ thánh hậu kỳ hướng về Tống Nhiên hành lễ nói. Cái này Hiên Viên Vô Kiếm chính là Hiên Viên Vô Ngã em ruột. Một thân thực lực tuy rằng không bằng Hiên Viên Vô Ngã, nhưng cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Hiên Viên tiền bối không cần đa lễ. Tống Nhiên liền vội vàng đứng lên đem nâng dậy. Hiên Viên Vô Kiếm lộ ra nụ cười. Hoàng Công Tử, Lão Hủ được Đại Huyên chi mệnh đến đây chờ đợi sai phái, kính xin Hoàng Công Tử chăm sóc nhiều hơn. Hiên Viên tiền bối khách khí. Tống Nhiên nụ cười càng tăng lên. Cái này Hiên Viên Vô Kiếm tư thái ship đặt đến mức rất thấp. Thái độ cũng rất tốt. Hắn rất hài lòng. Hắn còn thật lo lắng đến người sẽ đối với hắn dương thịnh âm suy. Theo hậu, Thiên Long Môn môn người dẫn đầu Nam Cung Hào Khách. Thiên Hổ Môn người dẫn đầu Hoàng Phủ Thần Thạch. Thiên Tượng Môn người dẫn đầu Chư Cát Thanh Huy đều nhất nhất hướng về Tống Nhiên chào. Hơn nữa thái độ của bọn họ đều tốt vô cùng. Xem ra, ở tại bọn hắn đến đây trước nên phải đến Hiên Viên Vô Ngã chờ người căn dặn. Không phải vậy, cũng sẽ không đối với hắn như thế khách khí. Chào Hàn Huyên Hậu, Tống Nhiên sai người mang lên yến hội, mời tiệc này 30 vị võ thánh. Một phen tiệc rượu hạ xuống, đại gia quan hệ càng ngày càng hài hòa. Sau đó, Tống Nhiên lấy ra hắn chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Hiên Viên Vô Kiếm, Nam Cung Hào Khách, Hoàng Phủ Thần Thạch, Chư Cát Thanh Huy bốn người lễ vật là 10 khối cực phẩm linh tinh, một bình tứ phẩm phá giai đan. Tứ phẩm phá giai đan là hắn gần nhất mới thu thập được đan phương luyện chế ra đến. Đối với tông sư đột phá đến đại tông sư có trợ giúp rất lớn. Mặc kệ là cực phẩm linh tinh vẫn là tứ phẩm phá giai đan đều là phi thường vật quý giá. Bởi vậy, bốn vị người dẫn đầu đều vì Tống Nhiên vô cùng bạo tay cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng cũng đối với hắn càng thêm thỏa mãn. Cho tới cái khác võ thánh, mỗi người 5 khối cực phẩm linh tinh, một bình tứ phẩm phá giai đan. Thu được lễ vật hậu, những này võ thánh cũng đều từng cái mặt mày hớn hở. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt cũng càng ngày càng tha thiết. Tuy nói tứ phẩm phá giai đan võ thánh không cần, nhưng ai không có cái đệ tử thân thích? Bọn họ không cần. Bọn họ người thân đệ tử có thể dùng a. Trong nháy mắt 7 ngày liền quá khứ. Quân Cơ Doanh 3 triệu đại quân đã tập kết xong xuôi, Do Nhan Vô Địch xuất lính bắt đầu tiến vào Đông Vực cảnh nội. Đoạn này thời gian, Thiên Mơ Tông cũng không có nhàn rỗi. Liên hợp các đại tông môn tụ tập 400 vạn đại quân dùng để đối kháng quân đội 3 triệu đại quân. Có điều, quân đội triệu tập đều là chiến trường kinh nghiệm phong phú chiến sĩ tinh anh. Thiên Mơ Tông một phương đại quân nhân số muốn so với quân đội thêm ra 100 vạn. Nhưng thực lực nhưng chênh lệch không đồng đều. Thực lực tổng hợp không hẳn so với được với quân đội. Hơn nữa, trong đại quân khuyết thiếu điều hành nhân vật. Vì lẽ đó, toàn bộ đại quân có vẻ hò hét loạn lên. Gần giống như đám người ô hợp. Điều này làm cho Cao Mai Hương vô cùng khổ não, một mực lại bó tay hết cách. Cuối cùng chỉ có thể cầu đến Tống Nhiên nơi này đến. Tống Nhiên suy nghĩ một chút. Trong đầu đột nhiên né qua Lôi Cửu Minh bóng người. Cứ hắn biết, Bạch Sịch từ đi các lão vị trí hậu. Thân là Bạch Sịch nhất hệ Lôi Cửu Minh liền bị cách rơi mất đốc quân tư cục trưởng chức vụ. Bây giờ chính bỏ không ở nhà. Không biết xin hắn tới đảm nhiệm Đông Vực đại quân thống suất hắn có nguyện ý hay không. Mặc kệ có được hay không, Tống Nhiên quyết định hay là đi Thánh Thành thử xem. Thánh Thành, Lôi Phủ. Trải qua một thời gian tu dưỡng, Lôi Cửu Minh thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Chí ít không cần tiếp tục nằm ở trên giường. Có thể dưới địa cất bước. Tống Nhiên đến thì, vừa vặn nhìn thấy Lôi phu nhân nâng Lôi Cửu Minh ở trong sân chậm rãi bước cất bước. Thống suất thật là có vị thật phu nhân. Tống Nhiên cười ha ha nói. Nghe vậy, Lôi Cửu Minh khá là đắc ý cùng được lợi. Vậy còn cần ngươi nói. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi sao vậy lại tới nữa rồi. lẽ nào ngươi thật sự cho rằng quân đội mật thám là ngồi không? Đợi lát nữa bị quân đội mật thám cho bắt được. Cũng chớ có trách ta không có năng lực cứu ngươi. Tống Nhiên cười cười. Chúng ta không nói chuyện này, ta hôm nay tìm đến thống suất ngươi là có việc muốn nhờ. Tiểu tử ngươi quả nhiên là vô sự không lên điện tam bảo. Có điều sớm nói rõ. Ta bây giờ trọng thương tại người. Lại bị miễn chức. Quá chuyện khó khăn cũng không nên tìm ta. Này còn không dễ dàng. Tống Nhiên đạp bước tiến lên. Nắm lấy Lôi Cửu Minh vai. Đem một đạo sinh mệnh thần quang đánh vào. Không tới 10 giây đồng hồ. Lôi Cửu Minh một thân thương thế liền toàn bộ khỏi hẳn. Ngươi này y thuật đến là thần kỳ. Lôi Cửu Minh cả kinh nói. Trò và thôi. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Thống suất ta lần này đến là muốn mời ngươi đi đảm nhiệm Đông Vực Võ Đạo Liên Minh 400 vạn đại quân thống suất. Cái gì? Lôi Cửu Minh nghe vậy không khỏi kinh hãi, lập tức trừng mắt Tống Nhiên đạo. Tiểu tử ngươi đầu không bệnh đi, ta nhưng là quân đội người, ngươi lại mời ta đi đảm nhiệm phe địch thống suất. Tống Nhiên tức giận. Ngươi mới bị bệnh. Ngươi hiện tại không phải là bị miễn chức sao? Hơn nữa, Bạch Dịch các lão đã nghỉ việc. Ngươi muốn một lần nữa lên làm đốc quân tư cục trường hầu như không có khả năng. Còn không bằng thay cái trận doanh phát triển. Lại nói, Lôi phu nhân vẫn là Thiên Mơ Tông người. Như vậy ngươi cũng được cho nửa cái Thiên Mơ Tông đệ tử. Lôi Cửu Minh cười khổ nói, tiểu tử ngươi đúng là có một tấm lời miệng. Có điều, ta ở quân đội thủ hạ người hầu như thế nhiều năm. Muốn cho ta phản bội quân đội, thực sự quá mức khó chịu. Này có cái gì thật không được tự nhiên. Một bên Lôi phu nhân đột nhiên xen mồm. Ngươi ở huyết hà chiến trường nhẫn nhục chịu khó nhiều năm. Thật vất vả thăng chức lên làm đốc quân tư cục trường. Còn không phải nói bãi miễn liền bãi miễn. Nhân ra quân đội ép căn bản không hề đưa ngươi để ở trong lòng. Ngươi cần gì phải khăng khăng một mực vì bọn họ. Ta xem còn không bằng phản làm đến thoải mái. Lôi phu nhân nói tới quá tốt rồi. Tống Nhiên vội vã khen. Cái này ta đến suy nghĩ một chút. Lôi Cửu Minh do dự nói. Thống suất. Bây giờ quân cơ doanh đại quân đã tiến vào Đông Vực. Không bao lâu nữa. Đại chiến sẽ mở ra. Ngươi có thể đừng cân nhắc quá lâu. Tống Nhiên mắt lộ ra lo lắng nói. Này có cái gì thật cân nhắc. Ta cảm thấy có thể đáp ứng Tiểu Hoàng. Lôi phu nhân lại nói. Vậy cũng tốt, ta đáp ứng rồi. Lôi Cửu Minh cắn răng nói có điều, vẻ mặt hắn có vẻ rất xoắn xuýt. Đã như vậy, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tống Nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Như thế gấp. Lôi Cửu Minh hỏi. Tống Nhiên thở dài nói. Ai? Tuy nói Đông Vực đại quân có 400 vạn. Nhưng tất cả đều là đám người ô hợp. Ngươi sớm một chút quá khứ chỉnh hợp. Đại chiến mở ra liền muốn thiếu chết mấy người. Vậy cũng tốt. Lôi Cửu Minh bất đắc dĩ gật gù. Để Lôi Cửu Minh vợ chồng đơn giản thu chỉnh một phen, Tống Nhiên liền mang theo bọn họ đi tới Thiên Mơ Tông. Lôi phu nhân là Cao Mai Hương sư muội, gặp mặt hậu, hai người có vẻ cực kỳ thân thiết. Đồng thời, Cao Mai Hương cũng không có hàm hồ. Trực tiếp lấy Đông Vực Võ Đạo Liên Minh thân phận của Minh chủ nhận lệnh Lôi Cửu Minh vì là Đông Vực 400 vạn liên quân thống suất. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đào Vận Thần Giới Chương 0843 Sơ Chiến. Bởi vì thời gian khẩn cấp, đơn giản hàn huyên một trận, Tống Nhiên liền đem Lôi Cửu Minh đưa đến phía trên chiến trường. Còn Lôi phu nhân thì lại ở lại Thiên Mơ Tông. Muốn chỉnh hợp 400 vạn đại quân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, vừa đến quân doanh, Lôi Cửu Minh liền rơi vào bận rộn bên trong. Mà Tống Nhiên ở Nam Vực cũng có rất nhiều chuyện phải làm, đem Lôi Cửu Minh đưa đến quân doanh trở về Thanh Vi Môn. Tự định ra kế hoạch tác chiến hậu, Tống Nhiên liền mệnh thương hội đem Liệt Thiên Kiếm Phái, Đỉnh Dương Môn, Phi Thiên Tông, Thiên Kiếm Đạo Cảnh bên trong đan dược điểm toàn bộ đóng cửa ngừng kinh doanh. Mấy ngày hạ xuống, bốn cái tông môn cảnh nội đan dược cửa hàng nhân thủ đã toàn bộ rút đi. Vì lẽ đó, hắn quyết định bắt đầu hành động. Mục tiêu đầu tiên, Liệt Thiên Kiếm Phái. Theo Tống Nhiên mệnh lệnh truyền đạt, 150 vạn đại quân trực tiếp hướng về Liệt Thiên Kiếm Phái mở ra. Đồng thời, Tống Nhiên mang theo 30 vị võ thánh thẳng đến Liệt Thiên Kiếm Phái Sơn Môn. Ở Liệt Thiên Kiếm Phái Sơn Môn bốn phía, Hoàng Nhiên đã sớm mai phục cực phẩm linh tinh. Chỉ cần đánh ra một trận quyết, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Phái Sơn Môn đều sẽ rơi vào đại trận trong vòng vây. Vì triệt để làm kinh sợ Liệt Thiên Kiếm Phái, Tống Nhiên cũng không có trực tiếp bắt Liệt Thiên Kiếm Phái trưởng môn, mà là dự định từ Sơn Môn một đường đánh vào đi. Các ngươi là cái gì người? Thủ Sơn đệ tử nhìn trước mắt này 31 người. Không lý do cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Bởi vì hắn nhìn không thấu những người này tu vi. Hơn nữa, ngoại trừ cầm đầu người thanh niên kia ở ngoài, những người khác đều đái lấy giữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh che mặt. Nam vực võ đạo liên minh minh chủ Thanh Vi môn trưởng môn Hoàng Lương đến đây thu phục Liệt Thiên Kiếm Phái. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên khóe miệng hơi nhấc lên một tia tà mị ý cười. Làm càn! Một đám Thủ Sơn đệ tử nghe vậy, không khỏi kinh hãi, dồn dập rút kiếm hướng về Tống Nhiên đánh tới. Cút! Một tên võ thánh đạp bước mà ra. Tiện tay phất một cái, thì có một nguồn sức mạnh tuôn ra. Đêm này quần Thủ Sơn đệ tử toàn bộ bao bọc lên ném ra mấy chục mét. Liệt Thiên Kiếm Phái Thủ Sơn đệ tử tu vi đều không yếu. Toàn bộ đều là luyện khí 9 tầng. Đầu lính người kia càng là tông sư. Nhanh thông báo tông môn có đại địch đột kích. Người tông sư kia đệ tử vươn mình bò lên. Lần thứ hai dẫn người vọt tới. Còn có một người cấp tốc trùng vào sơn môn đi vào báo cáo. Không biết điều. Động thủ tên kia võ thánh lạnh rên một tiếng. Một quyền đánh giết mà ra. Dòng lũ giống như quyền kình lăn lộn mà tới. Phàm là bị quyền kình chạm đến Thủ Sơn đệ tử, toàn bộ thổ huyết bay ngược. Đặc biệt là đầu lính người tông sư kia đệ tử, bị thương nghiêm trọng nhất, liền thổ mấy ngụm máu tươi hậu, liền ngã xuống đất ngất đi. Cung cung cung cung, 9 tiếng cực kỳ vang dội, tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Phái. Trong nháy mắt, hết thảy đệ tử chấp sự, trưởng lão, cao tầng đều là trong lòng cả kinh. Trung vang 9 tiếng báo trước có đại địch đột kích. Nhất thời, Liệt Thiên Kiếm Phái các cấp độ đệ tử dồn dập hướng về sơn môn hội tụ đến. Ầm ầm ầm, bóng người lăn lộn. Từng cái Liệt Thiên Kiếm Phái đệ tử bị đánh ngã xuống đất. Nhưng ra tay từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Rốt cục, Liệt Thiên Kiếm Phái cao thủ xuất hiện. Một đại tông sư hậu kỳ xuất lính 10 mấy tên đại tông sư cùng với 100 tên tông sư cầm kiếm chạy như bay đến. Bắt giữ bọn họ. Dẫn đầu đại tông sư nhìn trên đất xên dỉ 100 đệ tử không khỏi giận dữ. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy ngàn đạo kiếm khí bạo phát. Che kín bầu trời. Giống như dòng thác kiếm khí. Che ngợp bầu trời dâng tới Tống Nhiên chờ người. Khí thế đồ sộ tới cực điểm. Giết. Tên kia võ thánh phóng lên trời, liên tục vung ra 9 quyền. Oanh, phốc, quyền kình cùng kiếm khí không ngừng va chạm tiêu diệt. Chốc lát hậu, 9 đạo quyền kình cùng mấy ngàn kiếm khí trước tiên hậu biến mất. Mãnh liệt lực phản chấn truyền đến. Cái kia 100 tên ra tay Liệt Thiên Kiếm Phái đệ tử đều bị chấn động đến mức liên tục lùi lại. Cái kia Tống Nhiên một phương võ thánh bay ngược mà quay về. Lảo đảo thối hậu mấy bước. Mới đứng vững thân thể. Liệt Thiên Kiếm Phái quả nhiên có chút tài năng. Tên kia võ thánh tựa hồ cảm thấy bị mất mặt, tức giận nói. Kỳ thực thân là trận pháp đại gia Tống Nhiên nhìn ra. Cái kia mấy ngàn đạo kiếm khí nhìn như lộn xộn, nhưng tuân thủ một loại nào đó trận pháp quy luật. Tất cả mọi người. Đó là một do mấy ngàn đạo kiếm khí tạo thành kiếm khí trận. Không phải vậy, cũng không thể đem một người võ thánh cho đánh bay. Đương nhiên, điều này cũng có tên kia võ thánh khinh địch nguyên nhân. Trở lại, tên kia võ thánh lần thứ hai xông lên, có điều trên tay hắn nhưng có thêm một thanh linh khí trường đao. Chém, một đạo trường mấy chục mét trắng như tuyết ánh đao bắn ra. sợ đến Liệt Thiên kiếm phái mấy trăm đệ tử tinh anh dồn dập vung kiếm chém ra kiếm khí đón lấy đao khí. Cung cung cung cung. Kim thiết sao kích thanh không ngừng vang lên. Vô số đạo kiếm khí đánh giết ở đao khí bên trên. Nhưng không thể lay động nửa phần. Toàn bộ bị văng ra. Ầm ầm. Đao khí chém vào cái kia mấy trăm đệ tử tinh anh bên trong. Nhất thời. Một luồng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Hơn nửa đệ tử kêu thảm thiết bị đẩy lùi chung quanh. Các hạ là người phương nào? Đang lúc này. Hai bóng người sắt tay nhau mà đến. Bay xuống ở phủ cận. Nhìn đầy đất bị thương đệ tử. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng lập tức. Ánh mắt của bọn họ chạm tới Tống Nhiên phía sau đám kia mặt nạ bằng đồng xanh khách. Cả người không khỏi chấn động mạnh. Hai người bọn họ đều là Liệt Thiên kiếm phái võ thánh cấp cao thủ. Cường giả trong lúc đó có khí thế cảm ứng. Vì lẽ đó, bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra. Những kia mang mặt nạ bằng đồng xanh toàn bộ đều là võ thánh cấp cao thủ. 30 võ thánh. Thời điểm nào võ thánh trở nên như thế không đáng giá. Đồng thời, trong lòng bọn họ sợ hãi đến cực điểm. Chỉ bằng hai người bọn họ, làm sao chống lại đạt được 30 vị võ thánh. Nhất thời, bọn họ đều có một loại quay đầu đào tẩu kích động. Ta chính là Nam Vực Võ Đạo Liên Minh Minh Chủ Hoàng Lương. Hôm nay, Liệt Thiên kiếm phái hàng có thể sinh. Không hàng chó gà không tha. Tống Nhiên tiến lên trước hai bước trực diện Liệt Thiên kiếm phái hai tên võ thánh. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi. Nghe được Tống Nhiên bức bách chi ngữ, hai vị võ thánh đều vô cùng tức giận. Không phục đúng không? Bỗng nhiên Tống Nhiên trong con ngươi bốc lên một luồng ánh sáng lạnh. Mọi người nghe lệnh. Công tử xin phân phó. 30 tên võ thánh cùng kêu lên nói. Liệt Thiên kiếm phái chó gà không tha. Giết cho ta. Nghe Tống Nhiên cái kia như đồng xương lạnh âm thanh. Hai tên võ thánh thân thể theo bản năng một trận run rẩy. Một người trong đó vội vã hô. Chậm, chậm. Ngươi có thời gian 10 hơi thở, hàng vẫn là không hàng. Tống Nhiên lạnh lùng hỏi. Nửa canh giờ hậu. Tống Nhiên mang theo 30 vị võ thánh từ Liệt Thiên kiếm phái rời đi. Ở hắn bức bách bên dưới. Liệt Thiên kiếm phái cuối cùng vẫn là hàng rồi. Có điều. Loại này đầu hàng cũng không ổn định. Vì lẽ đó, Tống Nhiên lấy phi thường pháp, cùng Liệt Thiên kiếm phái trưởng môn đơn độc hàn huyên tán gẫu. Sau đó dùng khôi lỗi thần thông đem Ngô Dịch. Liệt Thiên kiếm phái địa bàn rất lớn, muốn tiếp thu cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may, Liệt Thiên kiếm phái hết sức phối hợp. Thêm vào Tống Nhiên đã sớm chuẩn bị, vẫn bỏ ra tam thiên, mới đưa Liệt Thiên kiếm phái địa bàn cho miễn cưỡng tiếp thu. Ở Tống Nhiên chiếm đoạt Liệt Thiên kiếm phái thì Đông Vực 400 vạn liên quân cũng cùng quân cơ doanh 3 triệu chiến sĩ tinh anh đến đánh giáp lá cả mức độ. Có điều song phương đều không có lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng. Đông Vực bên này phái ra 500.000 người, quân cơ doanh bên kia phái ra 300.000 người. Song phương đại chiến một ngày. Cuối cùng, quân cơ doanh đạt được thượng phong. Lấy 30 vạn tinh binh giết bại Đông Vực liên quân 50 vạn. Vẫn quan tâm chiến sự, quân cơ doanh liền vội vàng đem trận chiến đầu tiên chiến quốc truyền vang thiên hạ. Nhất thời, các đại vực có giá tâm người cũng không nhịn được trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ có Nam Vực Tống Nhiên không có coi là chuyện to tát, chính nhanh chóng chỉnh hợp nhân mã, giết hướng về đỉnh Dương Môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0844. Đỉnh Dương Môn. Đỉnh Dương Môn luận thực lực chân chính cũng chỉ cùng Liệt Thiên kiếm phái tương đương. Thế nhưng luận ở Nam Vực sức ảnh hưởng, Đỉnh Dương Môn nhưng còn xa siêu Liệt Thiên kiếm phái. Bởi vì Đỉnh Dương Môn an hiểu nhất không phải chiến đấu mà là luyện đan. Đan dược vĩnh viễn là tối khan hiếm tài nguyên. Nhưng lại càng muốn bồi dưỡng được một hợp lệ thầy luyện đan lại phi thường không dễ dàng. Ở Nam Vực truyền lưu một câu nói, kiếm ra Liệt Thiên, đan đến đỉnh Dương. Ở 50 năm trước, có cái so với Liệt Thiên kiếm phái còn cường đại hơn tông môn muốn có ý đồ với đỉnh Dương môn. Kết quả, đỉnh dương môn phát sinh đan dương thiếp. Phàm là nhận được đan dương thiếp đại môn phái nhỏ toàn bộ ứng ước mà đến. Cuối cùng, ở mấy trăm cái tông môn vây xếp dưới, cái kia đánh đỉnh dương môn chủ ý tông môn bị diệt đến bột phấn đều không dư thừa. Ngày hôm đó, ánh bình minh vừa ló dạng, đem toàn bộ đỉnh dương môn bao phủ ở quang huy êm dịu bên trong. Đang lúc này, một thanh niên tuấn Mỹ mang theo một đám đái mặt nạ bằng đồng xanh người đi tới đỉnh dương môn trước sơn môn. Cùng với những cái khác đại tông môn so với đỉnh dương môn trước sơn môn, chỉ tính chất tượng trưng phái hai cái luyện khí năm, sáu trùng đệ tử trông coi. Các ngươi là để van cầu đan. Tuy rằng nhìn không thấu Tống Nhiên chờ người tu vi, nhưng hai tên trông coi sơn môn đệ tử thái độ lại hết sức kiêu căng. Vẹn vẹn dùng dư quang lười biếng hơi lườm bọn hắn. Không, ta là tới lĩnh giáo thuật luyện đan. Tống Nhiên mỉm cười nói. Nghe vậy, hai tên đệ tử kia đều là biểu hiện sững sờ, lập tức xem thường nở nụ cười cân nhắc nhìn Tống Nhiên. Tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Chẳng lẽ không là đỉnh dương môn sao? Tống Nhiên hỏi ngược lại. Nếu biết nơi này là đỉnh dương môn còn dám nói ra làm càn như thế? Hai tên vẻ mặt của đệ tử đều lạnh lên. Làm càn sao? Ta cũng không cảm thấy. Tống Nhiên sờ sờ mũi. Được rồi, đi thôi, các ngươi mạnh nhất thầy luyện đan gọi ra, ta muốn cùng hắn so với luyện chế đan dược. Ha ha, khẩu khí coi là thật không nhỏ. Hai tên đỉnh dương môn đệ tử đều nổi giận, lập tức một người trong mắt lóe ra một vệt cân nhắc vẻ, nói rằng. Như vậy, muốn gặp Trần trưởng lão không phải là không thể, có điều, phải trải qua chúng ta thử thách. Cái gì thử thách? Tống Nhiên hỏi. Nhiễm Kỳ văn đạo. Trước tiên cùng chúng ta tỉ thí một trận, nếu như ngươi thuật luyện đan có thể thắng được ta, ta liền thế ngươi báo cáo. Ngươi muốn sao vậy so với? Tống Nhiên nhìn hắn nói. Nhiễm Kỳ văn suy nghĩ một chút. Ngươi có thể từ trong chúng ta chọn một tỉ thí. Không cần, hai người các ngươi cùng tiến lên, bất luận ai thắng ta đều coi như ta thua. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Được, chúng ta liền so với nhị phẩm huyền đan. Nhiễm Kỳ văn đạo. Tháng trước hắn mới nắm giữ luyện chế nhị phẩm huyền đan, nhưng tỷ lệ thành công còn chưa đủ 1/5. Nói cách khác, luyện chế ngũ lô chỉ có thể thành công một lò. Có thể. Tống Nhiên không phản đối nói. Đi theo ta. Nhìn thấy Tống Nhiên cái kia không phản đối thái độ, Nhiễm Kỳ văn có chút tức giận. Trong lòng quyết định, đợi lát nữa nhất định phải tiểu tử kia đẹp đẽ. Ở Nhiễm Kỳ văn hai người dẫn sắt đi, Tống Nhiên đám người đi tới một tòa phòng luyện đan. Tòa này phòng luyện đan rất là rộng rãi, tổng bày ra ba cái cao bằng nửa người thanh đồng lò luyện đan. Này ba cái lò luyện đan, ngươi có thể mặc cho chọn một. Nhiễm Kỳ văn nói. Không cần, ta luyện đan không cần món đồ này. Tống Nhiên vung vung tay. Ngươi không cần lò luyện đan, sao vậy luyện đan? Nhiễm Kỳ văn nghi ngờ nói. Đây chính là ngươi kiến thức không đủ, được rồi, ít nói nhảm, đem quy củ nói hết ra đi. Tống Nhiên mơ hồ hơi không kiên nhẫn. Nhiễm Kỳ văn cười gằn gật gù. Tốt lắm. Tỉ thí thời gian là 3 canh giờ. 3 canh giờ hậu. Lấy luyện chế nhị phẩm huyền đan chất lượng và số lượng phân thắng thua. Cái này đơn giản. Tống Nhiên tiện tay vung lên, liền từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra 1000 phân luyện chế nhị phẩm huyền đan linh dược. Nhiễm Kỳ văn hai người cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập lấy ra 1000 phân luyện chế nhị phẩm huyền đan linh dược. Tống Nhiên thấy thế, không khỏi mắt trừ hơi híp lại. Này đỉnh dương môn đệ tử rất giàu có a. Một cấp độ luyện khí đệ tử lại cũng có thể lấy ra như thế nhiều linh dược. Kỳ thực Tống Nhiên có chỗ không biết. Này đỉnh dương môn cùng những tông môn khác không giống. Ở đỉnh dương môn bên trong, phần lớn đệ tử đều chú trọng luyện đan, trái lại không chú trọng tu vi võ đạo. Mà trông coi sơn môn nhiệm vụ cũng là trẻ tuổi đệ tử thay phiên đến. Cái này Nhiễm Kỳ văn tu vi không cao, nhưng ở trẻ tuổi ở trong, thuật luyện đan có thể thắng được hắn sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Ngay ở Nhiễm Kỳ văn bắt đầu dẫn nhiên đan một dự nhiệt lò luyện đan thì Tống Nhiên đột nhiên quay về mặt đất một phần linh dược một chảo. Nhất thời, cái kia phân linh dược liền bay vào hắn dưới trường. Một tầng hào quang tỏa ra đem cái kia phân linh dược cho bao phủ lại. Vô hấp, liền toàn bộ hóa tan ra. Lập tức, một luồng khói đen bốc lên. Lại đón lấy, còn lại nước thuốc nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một viên êm dịu nhị phẩm huyền đan. Này, Lơ Đãng thấy cảnh này, Nhiễm Kỳ Văn hai người nhất thời trở nên trợn mắt ngoác mồm. Loại này thuật luyện đan quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Coi như đỉnh Dương Tông thuật luyện đan mạnh nhất Trần trưởng lão muốn luyện chế đan dược cũng không cách nào thoát ly lò luyện đan a. Nhiễm sư huynh, hắn đây là? Long Khuê kinh hãi hỏi. Tống Nhiên không để ý đến đầy mặt kinh sắc Nhiễm Kỳ Văn cùng Long Khuê. Lần thứ hai vồ bắt lên một phần linh dược. Hào quang né qua. Mấy hô hấp hậu, lại có một viên đan dược thành hình. Nhìn Tống Nhiên dễ dàng như vậy liền luyện chế ra hai viên nhị phẩm huyền đan. Liền ngay cả đứng hắn phía sau một đám võ thánh cũng bị chấn động đến mức không nhẹ. Thầm nói, thế gian này sao vậy khả năng có như vậy thần kỳ thuật luyện đan. Tống Nhiên một hơi luyện chế bách mai nhị phẩm huyền đan tiêu tốn thời gian có điều tiểu nửa khắc đồng hồ. Hắn nhìn Nhiễm Kỳ Văn cùng Long Khuôn. Còn so với sao? Không, không thể so, chúng ta vậy thì đi thông báo Trần trưởng lão. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên nhìn thấy một tên trang điểm lôi thôi, râu tóc xám trắng ông lão. Trên người lão giả này duy nhất đặc sắc chính là cặp mắt kia trừ, rất là sáng sủa. Các hạ chính là Tiểu Nhiễm trong miệng nói tới luyện đan cao thủ. Trần trưởng lão đánh giá Tống Nhiên, ngữ khí cùng trong ánh mắt đều mang theo vài phần hoài nghi. Có phải là so qua liền biết rồi? Được, ngươi đi theo ta. Ở Trần trưởng lão dẫn sắt đi, mọi người tới đến một tòa đan phòng. Có điều tòa này đan phòng so với trước tòa kia đan phòng cao cấp quá nhiều. Đầu tiên, lò luyện đan đều là do đặc thù kim loại chế tạo. Mặt trên khắc họa rất nhiều minh văn. Lò luyện đan phía dưới nhưng là địa hỏa vào miệng. Lối vào, hiển nhiên, ở đây đều là trích dẫn địa hỏa luyện đan. Các hạ nếu như có thể luyện chế ra huyền vũ đan, ta liền bái phục chịu thua. Trần trưởng lão mở miệng lần nữa. Huyền vũ đan là cái gì đan? Tống Nhiên cau mày hỏi. Nghe vậy, Trần trưởng lão trong mắt không khỏi né qua vẻ thất vọng, lấy ra một toa đan dược đưa cho Tống Nhiên. Này chính là huyền vũ đan đan phương, dược liệu ta cũng có thể cung cấp. Tống Nhiên đơn giản quét mắt toa thuốc này, rất nhanh sẽ tìm hiểu được đây là một loại cái gì đan dược. Này huyền vũ đan có thể kéo dài tuổi thọ đúng không? Trần trưởng lão mắt trừ đột nhiên sáng mấy phần. Chỉ dựa vào đan phương ngươi liền có thể suy đoán ra huyền vũ đan hiệu dụng. Xem ra ngươi cũng có mấy phần bản lãnh thật sự. Vậy ngươi có thể luyện sao? Việc nhỏ như con thỏ. Tống Nhiên không phản đối phất tay một cái. Được, đây là linh dược. Chỉ thấy Trần trưởng lão vung tay lên thì có thập phần phân loại dùng tốt đến luyện chế huyền vũ đan linh dược xuất hiện ở diện. Đang lúc này, một cái đầu đái màu, thân mặc áo bào xanh, chân đạp cu mơ ngoa, khá là khí thế uy nghiêm người trung niên mang theo hai tên võ thánh đến. Trần trưởng lão, ta nghe người ta đến cùng ngươi tỉ thí thuật luyện đan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0845. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Chỉ là vừa bước vào đan phòng, cùng ở người trung niên kia phía sau hai tên võ thánh, cả người thân thể một trận, cả người tóc gáy từng chiếc nổ lên, quát khẽ. Trưởng môn cẩn thận, những kia đái mặt nạ bằng đồng xanh toàn bộ đều là võ thánh. Đan Dương Tử nghe vậy, không khỏi sững sờ. Theo bản năng đảo qua cái kia 30 tên mang mặt nạ bằng đồng xanh người, trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Có điều, hắn cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Trái lại là đánh giá Tống Nhiên đạo. Chính là vị tiểu huynh đệ này muốn cùng Trần trưởng lão tỉ thí chứ. Là ta phẩm thư võng. Tống Nhiên gật gù. Không biết tiểu huynh đệ sao vậy xưng hô. Đan Dương Tử khách khí hỏi. Hoàng Lương, Hoàng Lương. Đan Dương Tử mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng rất nhanh, hắn liền vang lên Hoàng Lương danh tự này đại diện cho cái gì. Biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Hoàng huyên đệ nhưng là ở huyết hà chiến trường lấy đại trận vây chết hơn 20 vạn đại lực ngưu ma tộc cùng với 10 tôn ngưu ma tộc võ thánh cái kia trận pháp đại gia Hoàng Lương. Chỉ là chút xanh mỏng, không đáng giá được nhắc tới. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Hoàng tiên sinh quá khiêm tốn. Ngươi vây chết như vậy nhiều ngưu ma tộc, có thể làm cho chúng ta nhân tộc giảm ít hơn bao nhiêu hy sinh a? Đây chính là công lao bằng trời. Quá khen. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới Hoàng tiên sinh không ngừng sẽ trận pháp, liền ngay cả thuật luyện đan cũng bất phàm. Được rồi, ta liền không quấy rầy ngươi cùng Trần trưởng lão tỉ thí. Có điều tỉ thí quá hậu, chúng ta hai người nhất định phải chè chén mấy chén. Nghe vậy, Tống Nhiên hơi sững sờ, lập tức có chút cân nhắc nở nụ cười, thầm nói: nếu như ngươi biết ta đến đỉnh Dương Tông mục đích thật sự còn có thể cùng ta uống rượu không? Vị này Hoàng công tử, nếu như ngươi còn có cái gì cần, xin mời cứ mở miệng. Trần trưởng lão mở miệng lần nữa. Hắn tuy rằng say mê với luyện đan, nhưng cũng nghe qua Tống Nhiên đại danh. Vì lẽ đó, thái độ khách khí không ít. Không cần, nhàn nhạt nói câu. Tống Nhiên giương tay vồ một cái, thì có một phần luyện chế huyền vũ đan linh dược bay vào hắn dưới trường. Đón lấy, một luồng ánh sáng màu xanh tuôn ra đem những linh dược kia cho bao bọc lại. Đón lấy, những linh dược kia lấy tốc độ cực nhanh hóa tan, cũng bốc lên từng luồng khói đen. Những này khói đen đều là linh dược bên trong tạp chất cùng có độc thành phần. Thật thần kỳ thủ pháp luyện đan. Nhìn Tống Nhiên luyện đan một màn, Trần trưởng lão hai mắt không khỏi trợn lên tròn trịa. Càng bốc lên từng luồng cực nóng hào quang. Rất nhanh, hết thảy linh dược cũng đã hóa tan. Đón lấy, những thuốc này dịch bắt đầu dung hợp. Không tới mấy hô hấp, một viên màu nhũ bạch, tỏa ra mê người mùi thơm ngát đan dược liền xuất hiện. Cầm, ngươi xem một chút có phải là huyền vũ đan. Tống Nhiên tiện tay đem cái này luyện chế thành công huyền vũ đan ném cho Trần trưởng lão. Trần trưởng lão say mê với luyện đan chỉ đạo đã có hơn trăm năm. Vì lẽ đó, kinh nghiệm, nhãn lực đều vô cùng phong phú lão đạo. Cho dù không cần nhìn, quang ngửi mùi thuốc kia, hắn liền biết này huyền vũ đan xong rồi. Có điều, hắn vẫn đem viên thuốc này tỉ mỉ quan trắc một phen. Trong lúc, có thể nói là thán phục liên tục. Một lát hậu, hắn mới mở miệng nói. Nay xác thực là huyền vũ đan. Hơn nữa, đan dược phẩm chất cực cao, đạt đến cùng cấp đan dược bên trong cực phẩm. Lão già chịu thua. Đang lúc này Tống Nhiên mở miệng. Cái này huyền vũ đan có thể tăng cường 3 năm dưới tuổi thọ. Hơn nữa tối dùng nhiều 3 viên. 3 viên hậu, người dùng trong cơ thể thì sẽ sản sinh kháng dược tính. Lại dùng cũng sẽ mất đi hiệu dụng. Ta có một loại duyên thọ đan, có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ. Hơn nữa dùng 5 viên hậu mới sẽ sản sinh kháng dược tính. Lời ấy thật chứ? Trần trưởng lão kích động nói. Ta có lửa ngươi cần phải sao? Tống Nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra một con bình thuốc, đổ ra một viên đan dược ném cho Trần trưởng lão. Này chính là cái kia duyên thọ đan, ngươi xem một chút. Muốn nói đến trường sinh, vẫn là người tu tiên an hiểu nhất. Trước tiên không nói người tu tiên chân nguyên có thể tầm bổ thân thể, liền nói người tu tiên đan dược tới nói, đại đa số đều có tăng cường tuổi thọ tác dụng. Liền Tống Nhiên lấy ra duyên thọ đan, ở người tu tiên bên trong đều là phổ thông đến không thể đang bình thường đan dược, chuyên môn cho người bình thường dùng. Trần trưởng lão tự có nghiệm chứng duyên thọ đan dược hiệu biện pháp. Một phen nghiệm chứng, hắn đến ra một làm người kích động kết quả. Cái này duyên thọ đan xác thực có thể tăng thọ 10 năm. Trần trưởng lão làm sao? Đan Dương Tử cũng kích động hỏi. Ở đỉnh Dương Môn có thể có không ít sắp tuổi thọ tiêu hao hết lão già. Bọn họ đều dựa vào các loại đan dược kéo. mỗi cái lão già đều là một món tài sản khổng lồ. Vì lẽ đó, Đỉnh Dương Môn vẫn đang nghiên cứu tăng cường tuổi thọ đan dược. Trưởng môn, cái này duyên thọ đan, xác thực có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ. Trần trưởng lão vô cùng chắc chắn nói. Được Trần trưởng lão khẳng định chi ngữ, Đan Dương Tử không khỏi đại hỉ, ánh mắt cực nóng nhìn Tống Nhiên. Hoàng công tử, ngươi có thể hay không bán có chút duyên thọ đan cho chúng ta, yên tâm, giá cả tùy tiện ngươi để. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Ta không thiếu bạc. Cái kia đan dược đây. Chúng ta có thể nắm huyền đan cùng phá sai đan đổi. Đan Dương Tử tiếp tục nói. Này hai loại đan dược ở võ giả trong lòng có thể đều là phi thường quý giá không thể thiếu đan dược. Chính ta chính là thầy luyện đan có thể luyện chế. Tống Nhiên lần thứ hai lắc đầu. Liên tục bị Tống Nhiên từ chối. Đan Dương Tử không khỏi có chút khổ não. Suy nghĩ một chút thực sự không nghĩ tới đánh động Tống Nhiên biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đảo. Hoàng công tử. Ngươi có cái gì điều kiện cứ việc nói. Chỉ cần ta Đỉnh Dương Môn có thể làm được. Tuyệt đối không hàm hồ. Ta chỉ có một điều kiện. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng. Ta hàng năm đều có thể miễn phí cung cấp cho ngươi môn 100 viên duyên thọ đan. 100 viên duyên thọ đan. Đan Dương Tử cùng Trần trưởng lão hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Phải biết. Ở Đỉnh Dương Môn có thể có hơn 30 vị tức sắp chết đi lão già. Nếu như Tống Nhiên hàng năm đều cung cấp 100 viên duyên thọ đan. Chí ít có thể bảo đảm những này lão già sống thêm 50 năm. Bất quá bọn hắn cũng biết. Tống Nhiên có thể khai ra như thế đại bảng giá. Điều kiện kia khẳng định không đơn giản. Vì lẽ đó. Đan Dương Tử sắc mặt nghiêm nghị vấn đạo. Không biết Hoàng công tử có cái gì điều kiện. Không ngại đạo đến. Ta muốn Đỉnh Dương Môn quy phủ với Nam Vực Võ Đạo Liên Minh. Tống Nhiên chậm rãi nói. Đan Dương Tử vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trầm mặt một lát lắc đầu một cái. Hoàng công tử cái điều kiện này thực sự quá làm người khác khó chịu, có thể hay không đổi một. Tống Nhiên đạo. Ta chỉ có một điều kiện. Có điều ta cũng biết. Đỉnh Dương Môn không an hiểu chiến đấu. Một khi Đỉnh Dương Môn gia nhập Nam Vực Võ Đạo Liên Minh, ta có thể hứa hẹn, không phái cho các ngươi bất kỳ chiến đấu nào nhiệm vụ, chỉ để cho các ngươi làm lão bổn hành. Đương nhiên, các ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ. Ta sẽ đem Đỉnh Dương Môn nhổ tận gốc, chó gà không tha. Dù sao các ngươi biết luyện đan, ta cũng biết. Hơn nữa ta thuật luyện đan cao hơn các ngươi minh quá nhiều. Tống Nhiên tiếng nói vừa dứt. Hắn phía sau 30 tôn võ thánh khí thế đột nhiên bộc phát. Đan sen thành huy. Làm cho cả tòa phòng luyện đan đều đi theo lay động lên. Nhất thời. Cái kia hai tên võ thánh. Đan Dương Tử cùng Trần trưởng lão sắc mặt đều bị cố đích khí thế cường này chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch. Muốn chúng ta Đỉnh Dương Môn gia nhập Nam Vực Võ Đạo Liên Minh không phải không được. Trần trưởng lão có chút vất vả mở miệng nói. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Nói. Tống Nhiên phất tay một cái. 30 tên võ thánh đều thu hồi khí thế. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Hướng về ngươi học tập thuật luyện đan. Trần trưởng lão nhìn Tống Nhiên nói. Tống Nhiên sững sờ. Lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới Trần trưởng lão lại đưa ra điều kiện như vậy. Suy nghĩ một chút nói. Ta ngón này thuật luyện đan ngươi là không học được. Có điều. Ở dược lý phương diện. Ta có thể chỉ điểm một chút ngươi. Còn có thể truyền dạy cho ngươi một ít đan phương. Tống Nhiên ngón này luyện đan bản lĩnh chính là thần thông ngưng đan thuật. Ở thu được ngưng đan thuật thì. Hệ thống liền cho hắn truyền vào lượng lớn dược lý tri thức. Cùng với lượng lớn đan phương. Có thể nói. Toàn bộ Đỉnh Dương Tông đan phương tính gộp lại. Cũng không có một mình hắn nắm giữ đan phương nhiều. Lão hủ bái kiến sư tôn. Tuy rằng không thể học được cái kia tay thần kỳ thuật luyện đan. Nhưng Trần trưởng lão vẫn vô cùng mừng rỡ. Chỉ lo Tống Nhiên đổi ý. Phù phù một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất dập đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0846. Thiên hạ chấn động mạnh. Đông vực chiến đấu, liên lụy thiên hạ phần lớn người nhãn cầu, bởi vậy, rất ít người đưa mắt đầu đến Nam vực đến. Bởi vậy, cũng không biết, ở ngăn ngắn mấy ngày, Nam vực võ đạo liên minh đã chỉnh hợp Liệt Thiên kiếm phái cùng Đỉnh Dương môn. Tống Nhiên ở Đỉnh Dương môn dừng lại một ngày, chủ muốn chỉ điểm tân thu đồ đệ để Trần trưởng lão. Cách đi thì, hắn càng viết ra ba toa đan thuốc đưa cho Trần trưởng lão. Bắt được ba toa đan thuốc, Trần trưởng lão quả thực như nhặt được chí bảo. Đưa đi Tống Nhiên liền không thể chờ đợi được nữa đi nghiên cứu này ba toa đan thuốc. Cho tới Nam vực võ đạo liên minh nhân mã thì lại ở Đỉnh Dương môn dưới sự phối hợp. Nhanh chóng tiếp thu Đỉnh Dương môn địa bàn. Mới vừa đi ra Đỉnh Dương môn không xa, bóng người lóe lên, Hoàng Nhiên xuất hiện. Bản tôn, dựa theo yêu cầu của ngươi, Phi Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Đạo Sơn môn đều bị ta bày xuống đại trận. Bất cứ lúc nào cũng có thể thôi thúc đại trận. Tống Nhiên gật gù. Được, đón lấy chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi đi Thiên Kiếm Đạo, ta đi Phi Thiên Tông. Có tuyệt đối vũ lực áp chế, Phi Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Đạo cuối cùng đều lựa chọn thần phục. Lần này, Nam vực to lớn nhất bốn cái môn phái toàn bộ rơi vào Tống Nhiên tay. Thanh Vi môn. Tống Nhiên ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Khí thế uy nghiêm. Phía dưới vị đứng thẳng võ đạo liên minh cùng Thanh Vi môn cao tầng ở ngoài. Còn có đến từ Liệt Thiên kiếm phái, Đỉnh Dương môn, Thiên Kiếm Đạo, Phi Thiên Tông bốn phái trưởng môn cùng cao tầng. Tham kiến minh chủ. Mọi người cùng nhau khom người hành lễ. Chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên. Tống Nhiên nhấc lên tay, chờ mọi người đứng dậy hậu, hắn liền trực tiếp tuyên bố. Hiện tại, bằng vào ta Thanh Vi môn, Liệt Thiên kiếm phái, Đỉnh Dương môn, Phi Thiên Tông, Thiên Kiếm Đạo ngũ phái tên gọi, hướng Nam vực hết thảy tông môn phát sinh mời. Để bọn họ ở trong vòng 10 ngày tới rồi Thanh Vi môn tham gia Nam vực võ đạo đại hội. Bây giờ, Nam vực đại tông môn toàn bộ quy phủ cho hắn, vì lẽ đó, nên là hoàn thành Nam vực nhất thống thời điểm. Đông vực liên quân cùng quân đội đại quân tiến hành rồi lần thứ 2 va chạm. Lần này, vẫn là Đông vực bên này thất bại. Nhưng so với trận chiến đầu tiên, Đông vực liên quân chịu đến tổn thương giảm bớt không ít. Đồng thời, cũng cho quân đội đại quân mang đến không ít thương vong. Đông vực liên quân đại quân quân doanh, soái trướng. Bóng người loáng một cái. Tống Nhiên bóng người trực tiếp xuất hiện ở trong soái trướng. Mà giờ khắc này Lôi Cửu Minh chính nhìn chằm chằm một bộ địa đồ đờ ra. Những ngày qua hắn gần như sắp muốn bận bịu điên rồi. Một bên muốn chỉnh hợp đại quân. Một bên lại muốn ứng phó chiến sự. Mỗi ngày hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như không phải hắn tu vi cao thâm, thay đổi mặt khác cá nhân, đã sớm không kiên trì được. Ngươi đến rồi. Lôi Cửu Minh ngẩng đầu lên nhìn Tống Nhiên đạo, nhưng bại lộ hắn hai con vành mắt đen. Khổ cực ngươi. Tống Nhiên cảm kích nói. Lôi Cửu Minh lắc đầu một cái, sắc mặt có chút âm trầm nói. Tiểu Hoàng, lần này trận chiến đấu không tốt đánh a, nếu như thất bại, ngươi cũng chớ có trách ta. Sao vậy? Như thế nhanh liền không tự tin rồi. Tống Nhiên nói. Ngươi có biết đối diện lính quân chính là ai? Lôi Cửu Minh tức giận. Ai? Lôi Cửu Minh trầm giọng nói. Là Nhan Vô Địch. Người này là Long Sơn chiến trường thống suất. Dụng binh như thần. Thêm vào hắn thống lính 3 triệu đều là tinh binh. Mà chúng ta bên này trên căn bản đều là đám người ô hợp. Hơn nữa, trong quân khuyết thiếu tướng lãnh cầm binh. Một khi toàn diện khai chiến, ta liền chống đỡ một tháng tự tin đều không có. Tống Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Lão Lôi, ta không muốn ngươi chống đỡ một tháng. Ngươi chỉ cần ngăn cản đối phương đại quân nửa tháng. Ta liền biết đánh nhau phá lập tức cuộc diện. Vậy ta chỉ có thể làm hết sức. Lôi Cửu Minh thở dài nói. Sau đó Tống Nhiên lại cùng Lôi Cửu Minh thảo luận một chút chiến thế, liền lần thứ 2 rời đi. Kỳ thực, muốn đánh bại quân đội đại quân, Tống Nhiên có ít nhất 2 cách biện pháp. Số 1, bày xuống đại trận tuyệt đối làm cho đối phương có đi mà không có về. thứ hai thực thi trảm thủ hành động, đem đối phương thống suất cùng với tướng lãnh cao cấp toàn bộ cho chém giết. Thế nhưng, làm như vậy, sẽ bại lộ hắn ở Nam vực sự. Vì lẽ đó, tạm thời cũng chỉ có thể để Lôi Cửu Minh ngăn cản quân đội nhân mã. Chỉ cần Nam vực một khi đồng ý, hắn sẽ xuất lính đại quân đến trợ giúp Lôi Cửu Minh. Theo ngũ đại môn phái hiệu triệu, Nam vực các đại môn phái trưởng môn cùng cao tầng dồn dập hướng về Thanh Vi môn hội tụ. Rốt cục, ở ngày thứ 10, Nam vực môn phái lớn nhỏ toàn bộ đại biểu toàn bộ đi tới Thanh Vi môn. Võ đạo đại hội chính thức mở ra. Mà ở Đông vực liên quân cùng quân đội đại quân lại tiến hành rồi hai lần chiến đấu. Lần thứ nhất, quân đội điều động 800.000 binh mã. Đông vực bên này điều động 100.000. Kết quả, Đông vực liên quân tử thương 300.000 người, quân đội chết không đả thương được 10.000. Lần thứ hai chiến đấu, quân đội điều động binh mã 1 triệu. Đông vực điều động binh mã 150.000. Kết quả, vẫn là Đông vực liên quân đánh bại. Tử thương đạt đến khủng bố 50.000. Hai lần đại chiến sau khi, Lôi Cửu Minh xuất lính đại quân lùi lại lui nữa. Mà quân phe nhân mã thì lại từng bước ép sát. Trải qua 4 lần đại chiến, quân đội thanh thế đại dương. Thiên hạ các đạo nhân mã đều đang vì Đông vực thở dài. Sợ là Đông vực muốn thất bại. Thanh Vi môn, quần hùng hội tụ với ngoại môn quảng trường. Đón lấy, Tống Nhiên mang theo Liệt Thiên, Đỉnh Dương, Thiên Kiếm Đạo, Phi Thiên Tông trưởng môn cùng võ thánh cao thủ trình diện. Trừ ngoài ra, còn có 36 tên mang mặt nạ võ thánh cấp cao thủ. Bởi vậy, trình diện 50 đạt đến 50 tên, hơn nữa, những này võ thánh đều không có che giấu khí tức. Hơn 50 tên võ thánh khí tức phóng lên trời, tách ra tầng mây, lăn lộn không ngừng. Làm cho trình diện mỗi cách môn phái trưởng môn cao tầng câm như hến. Nhất thời, toàn bộ ngoại môn quảng trường trở nên yên lặng như tờ. Theo hậu Tống Nhiên lên sàn tuyên bố quân cơ doanh 9 cái tội trạng. Nghe được Tống Nhiên nói ra từng cái tội trạng. Có mẫn cảm giả mơ hồ báo trước đến sau đó phải phát sinh cái gì sự. Nhất thời, trên mặt bọn họ lộ ra thấp thỏm, kinh ngạc, khiếp sợ, kinh hãi các loại vẻ mặt. Tuyên bố xong quân đội 9 cái tội trạng hậu, Tống Nhiên lại tuyên bố mặt khác một cái tin tức. Vậy thì là Liệt Thiên Kiếm Phái, Đỉnh Dương Môn, Phi Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Đạo cũng đã gia nhập Nam vực võ đạo liên minh. Hắn hy vọng chư vị ở đây cũng có thể gia nhập võ đạo liên minh. Đồ cùng hiện truy, một đám trưởng môn tông chủ cuối cùng đã rõ ràng rồi lần này võ đạo đại hội mục đích thật sự. Hiện tại, liền Liệt Thiên tứ đại môn phái đều gia nhập Nam vực võ đạo liên minh. Những này cửa nhỏ môn phái nhỏ làm sao dám không từ. Nhưng vẫn có không sợ chết nhảy ra ngoài. Đối với người như thế, chỉ có một kết cục chết. Chém giết mấy cái không phục, liền không còn có người dám phản đối. Kỳ thực, Tống Nhiên thật sự không muốn như thế làm. Chỉ trách Đông vực bên kia thế cuộc sốt sắng thái quá. Hắn đã không có thời gian cùng những này cửa nhỏ môn phái nhỏ cãi cọ. Đảo mắt 3 nhật thời gian trôi qua, trải qua 3 ngày tranh thủ thương nghị, võ đạo liên minh rốt cuộc định ra nhạc xảo. Do Tống Nhiên đảm nhiệm Nam vực võ đạo liên minh minh chủ, Liệt Thiên Kiếm Phái, Đỉnh Dương Môn, Phi Thiên Tông, Thiên Kiếm Đạo, Quy Nguyên Tông ngũ phái trưởng môn, cùng với Thanh Vi môn thái thượng trưởng lão Đoan Mộc Sùng đam nhâm phó minh chủ. Ở phó minh chủ bên dưới thiết có trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn tiêu chuẩn có 90. Trong đó, Thanh Vi môn chiếm cứ 20. Quy Nguyên Tông 8 cái. Đỉnh Dương môn 8 cái. Liệt Thiên Kiếm phái cùng Phi Thiên Tông Thiên Kiếm đạo 5 cái. Còn lại, do những kia cửa nhỏ môn phái nhỏ chia cắt. Trừ ngoài ra, liên minh đại quân cùng liên minh thương phải nhận được mở rộng. Liên minh đại quân do nguyên lai 1 triệu mở rộng chí ít 3 triệu. Liên minh thương hội nhân viên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tăng gấp 10 lần nhân số. Nam vực võ đạo liên minh thành lập xong xuôi hậu, lại người đầu tiên nhận chức minh chủ Hoàng Lương danh nghĩa hướng về thiên hạ Cửu Châu phát sinh thanh minh. Quân cơ doanh không đảo. Nam vực liên quân 3 triệu đem ngay hôm đó đi đến Đông vực chiến trường trợ giúp Đông vực võ đảo liên minh đại quân. Tin tức này vừa truyền ra thiên hạ chấn động mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0847. Huyết sát vệ. Nam vực cũng phản. Sao vậy, trước đó liền không hề có một chút dấu hiệu. Không ít người đều bị cái tin tức này chấn động đến mức chóng mặt. Đồng thời, một ít giã tâm ra nhưng âm thầm cao hứng. Mắt thấy Đông vực liên quân ở quân đội đại quân đánh dưới liên tục bại lui. Nhưng lại thiên nam vực phản. Còn có thể xuất binh giúp đỡ Đông vực. Như vậy quân đội thật vất vả tạo nên đến đại thế, trong nháy mắt liền bị xé rách ra một lỗ to lớn. Mà biết được nam vực cũng phản tin tức. Tám tên các lão đều bị chấn động đến mức không nhẹ. Đặc biệt là Sở các lão nổi trận lôi đình. Bởi vì nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mang theo nam vực phản người lại là Tống Nhiên. Nhất thời nàng vừa vội vừa giận, nghiến răng nghiến lời quát lên. Bản tọa đã sớm biết tiểu tử kia là kẻ gây họa. Nếu như trước bản tọa có thể liều lĩnh đem hắn chém giết, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã chậm. Lập tức, Niên các lão lần thứ hai mở ra quân cơ doanh các lão hội nghị. Khoảng thời gian này, tám vị các lão liên tục mở hội, này ở thường ngày là không thể nào tưởng tượng được. Các lão phòng họp, tám vị các lão tổng hợp một đường. Đại gia trên mặt vẻ mặt đều không sao vậy đẹp đẽ. Chỉ lát nữa là phải xóa sạch Đông vực kiêu ngạo. Không nghĩ tới lại bốc lên một nam vực võ đạo liên minh. Chư vị, đối với nam vực tạo phản chuyện này, mọi người có cái gì cái nhìn cùng đề nghị? Niên các lão ngắm nhìn bốn phía, mặt âm trầm mở miệng. Bảy vị các lão cũng không dám tùy tiện mở miệng. Phái binh đi tấn công. Hiển nhiên không hiện thực. Tuy nói, quân cơ doanh dưới có hơn 10 triệu chiến sĩ. Nhưng bảy cái biên cảnh chiến trường liền đóng quân hơn 500 vạn đại quân. Tấn công Đông vực đã điều đi 300 tinh binh. Coi như muốn điều binh, có thể điều đi ra 1 triệu cũng không tệ. Huống chi, nam vực đã phát binh đi tới Đông vực. Coi như quân cơ doanh muốn điều binh cũng là không kịp. Chính là bởi vì biết điểm ấy, đại gia mới không dám theo liền mở miệng. Sở các lão, ngươi có hay không tốt đề nghị? Niên các lão ánh mắt rơi vào Sở các trên khuôn mặt già nua. Bị điểm đến tên, Sở các lão biết từ chối không được. Đang lo nên trả lời như thế nào. Bỗng nhiên, nàng trong lòng hơi động. Không bằng vận dụng huyết sát vệ đi ám sát cái kia Hoàng Lương. Nghe được huyết sát vệ. Chứ, một đám các lão bao quát Niên các lão ở bên trong cũng không nhìn được biến sắc. Không thích hợp. Huyết sát vệ khó có thể khống chế. Mà sát tâm quá nặng. Một khi đem bọn họ thả ra, chính là một loại tai nạn. Bình thường không sao vậy lên tiếng các lão Khương Thái Phong trầm giọng nói rằng. Lúc nói chuyện, trong mắt hắn mơ hồ lộ ra một luồng kiêng kỵ. Sở các lão âm thanh theo sát vang lên, mơ hồ mang theo vài phần nhằm vào cùng châm chọc. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thả ra huyết sát về tuy rằng hậu hoạn vô cùng. Nhưng Khương các lão ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi nam vực trợ giúp đông vực thành công, cái khác bảy vực sẽ không có có giá tâm người thừa thế xông lên. Nhưng khi đó, chúng ta quân cơ doanh nhất định sẽ trở nên chỉ còn trên danh nghĩa. So với quân cơ doanh tổn vong, huyết sát về tạo thành này điểm thương tổn lại tính được là cái gì? Mặc kệ sao vậy nói, bản tọa đều không đồng ý điều động huyết sát về. Khương Thái Phong thái độ kiên quyết nói. Sở các lão cười lạnh nói. Khương các lão không đồng ý điều động huyết sát vệ. Khẳng định có biện pháp tốt hơn tới đối phó nam vực. Không ngại nói ra để tiểu muội được thêm kiến thức. Đối diện Sở các lão chê cười, Khương các nét mặt già nua sắc không khỏi một trận đỏ lên. Ta cũng không có biện pháp hay. Sở các lão tiếp tục nói. Nếu không có cách nào, vậy cũng chỉ có vận dụng huyết sát vệ. Đại gia cảm thấy làm sao? Mọi người không nói gì, theo bản năng nhìn về phía Niên Các Lão chờ đợi hắn tỏ thái độ. Huyết sát vệ là một đám chỉ biết là giết chóc. Không có loài người cảm tình cố máy giết chóc. Bọn họ tàn nhẫn, lãnh khốc, hiếu chiến. Căn cứ quân cơ doanh sử liệu ghi chép, 500 năm trước, quân cơ doanh phái ra 3 tên huyết sát vệ đi chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng, bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình, bọn họ nhưng tàn sát hơn 30 vạn vô tội người. 276 năm trước, quân cơ doanh cũng phái huyết sát vệ đi chấp hành nhiệm vụ. Lần này phái ra 5 cái. Kết quả, lần này, này 5 tên huyết sát vệ giết sạch một tòa 1 triệu người thành nhỏ, dẫn đến tòa thành nhỏ kia hóa thành một tòa ruộng. Đến nay nơi đó đã trở thành một mảnh tàn viên. Phàm là đặt chân trong đó đều có thể nghe được oan hồn đang gầm thét. Lần gần đây nhất vận dụng huyết sát vệ là hơn 80 năm trước. Bởi vì có dẫm vào vết xe đổ. Vì lẽ đó, lần này chỉ phái ra 2 tên huyết sát vệ. Kết quả, này 2 tên huyết sát vệ bởi vì bị quan đến quá lâu, vừa ra tới hậu liền đại khai sát giới. Hầu như là ngộ thôn đồ thôn, ngộ người giết người. Dòng giã có hơn 2 triệu người thành vì bọn họ vong hồn dưới đao. Sau đó, mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Quân đội không đợi 2 cái huyết sát về hoàn thành nhiệm vụ, liền đem bọn họ cho hủy diệt đi. Bây giờ, còn sót lại huyết sát về đã không đủ 30, đại đa số cũng đã chết già ở giam giữ nơi. Niên Các Lão không có lập tức nói chuyện. Hắn đang suy tư. Một lát hậu, con mắt của hắn nơi sâu xa né qua một tia thâm độc. Bản tọa đồng ý điều động huyết sát vệ. Mắt thấy Niên Các Lão đáp ứng, Sở Các Lão không khỏi rất là hưng phấn. Bản tọa cũng đồng ý. Lúc nói chuyện, nàng cố ý liếc nhìn Trương Cương Khôn. Suy nghĩ một chút, Trương Cương Khôn cũng gật đầu nói. Bản tọa cũng đồng ý. Tuy nói huyết sát vệ điều động sẽ tạo thành lượng lớn tử vong, nhưng so với quân cơ doanh địa vị thống trị, chết điểm người không liên quan lại tính được là cái gì. Dù sao, hắn ở các lão vị trí làm mưa làm gió quen thuộc. Một khi quân cơ doanh giải tán, hắn còn làm sao làm mưa làm gió. Chư vị, huyết sát vệ điều động nhất định chế tạo giết chóc. Một khi bị người trong thiên hạ biết, chúng ta quân cơ doanh nhất định uy vọng giảm nhiều. Khương Thái Phong đau lòng nói. Hừ, huyết sát vệ là chúng ta quân cơ doanh cao nhất bí mật, chỉ cần chúng ta không tiết lộ, ai sẽ biết. Sở Các Lão hừ lạnh nói. Cuối cùng, có 5 người biểu thị đồng ý điều động huyết sát vệ. Hoàng Phủ Các Lão cùng Lý Các Lão bỏ quyền. Khương Thái Phong Khương Các Lão phản đối. Được điều động đề nghị của huyết sát vệ thông qua, hiện tại chúng ta nên cân nhắc điều động bao nhiêu huyết sát vệ. Niên Các Lão mở miệng lần nữa. Sở Các Lão trong mắt lóe ra vẻ oán độc. Bản tỏa đề nghị đem hết thầy huyết sát về thả ra. Chia làm 2 nhóm. Một nhóm đi đông vực tốt nhất có thể chém xuống lôi cửu minh. Một nhóm đi nam vực. Giết hoàng lương tiểu xúc sinh kia. Sở Các Lão ngươi điên rồi sao? Hơn 30 tên huyết sát về toàn bộ điều động chí ít sẽ tạo thành ngàn vạn người bình thường tử vong. Khương Thái Phong thất thanh hô. Đông vực cùng nam vực đều là phản tặc, chết nhiều hơn nữa người cũng không đáng kể. Sở Các Lão thâm trầm nói. Tuy nói đông vực cùng nam vực đều phản, nhưng người bình thường vô tội, bản tỏa không đồng ý điều động hết thầy huyết sát vệ. Khương Thái Phong Các Lão dựa vào lý lẽ biện luận nói. Sở Các Lão này có chút quá, điều động hết thầy huyết sát vệ thật không được a. Hoàng Phủ Các Lão cũng theo phản đối nói. Được rồi, trước hết điều động 20 vị huyết sát vệ đi, 10 người đi đông vực, mặt khác 10 người đi nam vực. Niên Các Lão mở miệng, định ra rồi chuyện này, lập tức, hắn lại liếc nhìn Sở Các Lão, nói rằng. Sở Các Lão, đi phóng thích huyết sát vệ sự tình liền giao cho ngươi tới làm đi. Được, Niên Các Lão xin yên tâm. Các Lão hội nghị kết thúc. Sở Các Lão liền mang theo 2 tên võ thánh hộ vệ vội vã ra thánh thành. Cũng thông qua thành nhỏ một tòa bí mật truyền tống trận đi tới một tòa trong núi thẳm. Tòa này thâm sơn yên tĩnh không hề có một tiếng động, không nghe được nửa điểm âm thanh, âm u mà khủng bố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0848. Tiện nhân chính là lập dị. Đông vực chiến trường. Quân đội đại quân cùng đông vực liên quân quân doanh vẹn vẹn cách xa nhau bách lý. Trung gian chỉ cách một cái cũng không rộng rãi dòng sông. Nam vực cũng phản tin tức truyền vào đông vực liên quân trong tay. Vốn là liền ăn 4 lần đánh bại sĩ khí khá thấp lạc đông vực liên quân nhất thời sĩ khí tỏa sáng. Hưng phấn đến gào gào kêu to. Bởi vì Nam vực không ngừng phản. Hơn nữa còn sẽ phái ra 3 triệu đại quân đến trợ giúp đông vực liên quân. Mà quân đội đại quân tình huống bên kia nhưng vừa vặn ngược lại. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Một mực Nam vực sẽ phái đến 3 triệu đại quân. Vốn là đông vực liên quân nhân số liền so với quân đội nhiều. 4 trận chiến hạ xuống. Chênh lệch đã không lớn. Bây giờ lại tới nữa rồi 3 triệu quân đầy đủ sức lực. Cuộc chiến này còn sao vậy đánh. Vì lẽ đó, sĩ khí đắt đỏ quân đội đại quân trong nháy mắt trở nên hạ. Thậm chí không ít binh sĩ tâm tình còn trở nên hơi bàng hoàng, sợ hãi. Đối với sĩ khí biến hóa, Nhan Vô Địch là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng không có hóa giải biện pháp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể triệu tập một đám tướng lính đến nghị sự. Trong soái trướng, Nhan Vô Địch cao cư vị trí đầu não. Ánh mắt đảo qua một đám tướng lính. Phát hiện trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ ưu lo cùng lo lắng. Liền đem lính đều biểu hiện như thế, huống chi binh sĩ. Nhất thời, Nhan Vô Địch trong lòng lại trầm mấy phần, trầm giọng nói. Ngươi xem một chút các ngươi, vẻ mặt đưa đám làm gì mà, lẽ nào chúng ta đánh bại sao? Lời này vừa nói ra, một đám tướng lính trên mặt đều xuất hiện vẻ xấu hổ. Thống suốt. Không phải thuộc hạ nói ùa rũ thoại. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Một mực cái kia Nam vực tham dự vào. Vậy cũng là 3 triệu người. Một vị hơn 50 tuổi tướng lính thở dài nói. Nhan Vô Địch cười lạnh nói. 3 triệu người thì lại làm sao? Chỉ cần chúng ta cướp ở Nam vực đại quân đến trước tiêu diệt Đông vực liên quân. Chàng thắng lợi này không hẳn không phải chúng ta. Lại một vị tướng lính đạo. Thống suốt. Đông vực liên quân mặc dù ngay cả bại 4 chàng, nhưng bọn họ vẫn có 3 triệu đại quân. Bây giờ, bọn họ sĩ khí tăng mạnh. Chúng ta bên này chiến sĩ mỗi cái sĩ khí hạ. Muốn ở Nam vực đại quân tới rồi trước đánh bại bọn họ làm sao dễ dàng. Trừ phi bọn họ cùng chúng ta quyết chiến. Nghe được vị này tướng lính cuối cùng một câu, Nhan Vô Địch mắt trừ đột nhiên sáng ngời, vỗ mạnh một cái bàn. Đúng vậy, chỉ cần buộc bọn họ cùng chúng ta quyết chiến, ai thắng ai thua còn cái kia nói không chắc. Có thể ở tình huống như vậy, đối phương sẽ cùng chúng ta quyết chiến sao? Một tên tướng lính đưa ra nghi vấn. Không hẳn không thể. Nhan Vô Địch lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Nghe được Nhan Vô Địch có biện pháp. Một đám tướng lính đều là tinh thần chấn động mạnh. Trước vì lão tướng kia cấp thiết vấn đạo. Không biết thống suất có gì diệu kế. Nhan Vô Địch sửa sang lại dòng suy nghĩ, nói rằng. Các ngươi có phát hiện hay không? Này 4 lần chiến đấu. Tuy rằng nhiều lần đều là đông vực liên quân bại. Nhưng bọn họ quân kỷ cùng quân trận nhưng là càng ngày càng nghiêm mật. Xác thực như vậy. Chú tướng rất tán thành gật gù. Nhan Vô Địch tiếp tục nói. Đông vực liên quân bất quá là đám người ô hợp mà thôi. Có thể ở trong ngắn hạn đem bọn họ huấn luyện thành cái trình độ này. Như vậy, đối phương nhất định có cái cực kỳ an hiểu bài binh bày trận thống suốt. Chỉ có điều cái này thống suốt khá là thần bí. Vẫn không hề lộ diện. Ngay cả như vậy, vẫn để cho bản soái nhìn ra một chút đầu mối. Há, lẽ nào đối phương thống suốt ngài nhận thức? Tên kia lão tướng hỏi lại. Nếu như bản soái không đoán sai, đối phương lính binh nên vô cùng lôi cửu minh. Nhan Vô Địch chắc chắc nói. Không thể nào, hắn không phải thăng nhiệm đốc quân tư cục trường sao? Lão tướng đưa ra nghi hoặc, trung tướng cũng theo gật gù. Nhan Vô Địch cười cười nói. Các ngươi chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai. Lôi Cửu Minh xác thực thăng nhiệm đốc quân tư cục trưởng. Có điều, hắn nương nhờ vào Bốc Các Lão đã lui ra quân cơ doanh. Vì lẽ đó, hắn đốc quân tư cục trưởng chức vụ đã bị bãi miễn. Không thể nào, hắn ở Huyết Hà chiến trường lập xuống như vậy đại công lao mới thăng chức đốc quân tư cục trưởng. Sao vậy, dứt lời miễn liền bãi miễn? Một vị tướng lính trong giọng nói mơ hồ có thế Lôi Cửu Minh bất bình dùng ý tứ. Nghe vậy, Nhan Vô Địch trong lòng cả kinh, biết cái đề tài này không thể tiếp tục nữa, vội vã chuyển đề tài. Việc này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta chỉ cần phái người đi Thánh Thành kiểm tra Lôi phủ có hay không có người liền biết rồi. Một khi xác định đối phương thống suất là Lôi Cửu Minh, bản soái liền có biện pháp ép hắn quyết chiến. Một ngày hậu, Nhan Vô Địch thu được đến từ Thánh Thành tin tức, Lôi phủ người đã đi lầu trống. Biết được tin tức này, Nhan Vô Địch tâm tình có chút phức tạp, dù gì nói. Lôi Cửu Minh a, Lôi Cửu Minh, không nghĩ tới hai người chúng ta còn có ở trên chiến trường giao chiến một khắc. Thở dài hậu, hắn liền sai người chuẩn bị kỹ càng bút nghiêm chỉ mặt. Nhấc bút viết một phong thư, khiến người ta đưa đến Đông Vực Liên Quân Đại Doanh bên trong đi. Rất nhanh, Lôi Cửu Minh liền thu được đến từ Nhan Vô Địch thư, nhìn phong thư trên. Lôi Huyên Thân Khải. Bốn cái cứng cáp đại tự. Lôi Cửu Minh hai mắt không khỏi hơi híp lại. Thầm nói, không nghĩ tới tên kia như thế nhanh liền đoán được là ta. Có điều, ta ngược lại muốn xem hắn trong thư viết chính là cái gì. Mở ra phong thư này, Lôi Cửu Minh nhanh chóng xem xong, lập tức trên mặt nhưng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Nhan Vô Địch á, Nhan Vô Địch, ngươi đây là muốn buộc ta cùng ngươi quyết chiến. Có điều, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không thấu được ngươi tâm tư. Bóng người lói lên, Tống Nhiên bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong soái trướng. Tiểu Hoàng, ngươi tới đúng lúc, nhìn phong thư này. Lôi Cửu Minh đem lá thư đó ném cho Tống Nhiên. Tống Nhiên xem xong hậu, mỉm cười nói. Nhan Vô Địch dự định buộc ngươi quyết chiến. Không sai. Lôi Cửu Minh gật gù. Ngươi Nam Vực đại quân vừa đến, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn muốn thủ thắng, cũng chỉ có buộc ta quyết chiến. Vậy ngươi là sao vậy nghĩ tới? Tống Nhiên hỏi. Lôi Cửu Minh trầm mặt một hồi. Nói thật, ta là muốn đường đường chính chính cùng hắn quá một lần chiêu. Bởi vì ở khi còn trẻ, chúng ta cùng ở tại Cao Đại Soái dưới trướng hiệu lực. Hắn khắp nơi đều muốn ép ta một đầu. Vì lẽ đó, ta vô cùng không phục, luôn luôn ham muốn chân chính đánh bại hắn một lần. Chỉ tiếc, sau đó ta bị điều đến Huyết Hà chiến trường, cũng không còn đánh bại cơ hội của hắn. Có điều, lần này việc quan hệ Đông Vực cùng Nam Vực tiền đồ, coi như ta lại muốn đánh bại hắn, cũng không thể hành động theo cảm tình. Vì lẽ đó, hắn phong thư này đúng là bạch viết. Nghe xong Lôi Cửu Minh giảng tố, Tống Nhiên không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Không nghĩ tới Lôi Cửu Minh còn có như vậy chuyện cũ. Lão Lôi, kỳ thực ta lại cảm thấy có thể cùng hắn quyết chiến. Tại sao? Lôi Cửu Minh có chút bất ngờ đảo. Có điều, hắn biết Tống Nhiên trí kế hơn người, chắc chắn sẽ không vô cớ thối tha, mà là có hắn mưu tính. Số 1, viên một mình ngươi tâm nguyện. Tống Nhiên đạo. Hai mà, nhưng là bởi vì ta đã quang minh chính đại đánh ra tạo phản cờ hiệu. Vì lẽ đó, ta cũng không cần lại trốn tránh tránh. Ý của ngươi là, ngươi muốn bố trí đại trận tới đối phó hắn? Lôi Cửu Minh thăm dò hỏi. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Lôi Cửu Minh đạo. Nếu như đúng là như vậy, muốn đánh bại hắn cũng không phải khó. Có điều ta nhưng cảm giác ta ở dối trá. Tiện nhân chính là lập dị. Tống Nhiên tức giận. Đây là trên chiến trường, chỉ cần có thể thắng lợi liền có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lại nói đây, ngươi bày đặt ta như thế một trận pháp đại gia không cần. Nhất định phải cùng đối phương đường đường chính chính tranh tài. Huống hồ đối phương binh mã đều là tinh binh. Ngươi thống lĩnh chính là quần cái gì người? Liền điểm ấy, đối phương đã chiếm cực món hời lớn. Vì lẽ đó, ngươi sử dụng một điểm thủ đoạn khác, căn bản không tính cái gì. Bị Tống Nhiên như thế một mắng, Lôi Cửu Minh hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, ta vậy thì cho tên kia hồi âm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0849, bao vây trận, quân đội đại doanh trong soái trướng. Xem xong Lôi Cửu Minh hồi âm, Nhan Vô Địch không khỏi lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Lôi Cửu Minh a, Lôi Cửu Minh, không nghĩ tới ngươi hiện tại đều còn chưa hề tuyệt vọng. Có điều cũng được, liền để bản soái lại đánh bại ngươi một lần, cũng làm cho ngươi triệt để hết hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Nếu như hắn lần này đánh bại Đông Vực Liên Minh quân, sẽ đem Nam Vực Liên quân cho đánh bại. Dựa vào này công lao, trong tương lai, hắn tuyệt đối có tư cách trở thành các lão. Không sai, đời này của hắn mục tiêu cuối cùng chính là trở thành quân cơ doanh các lão một trong. Một ngày hậu, quân đội đại quân cùng Đông Vực Liên quân đánh với một mảnh rộng lớn trên vùng Bình Nguyên. Quân đội 260 vạn người, Đông Vực Liên minh quân 303 vạn người. Quân đội trận doanh vô cùng nghiêm mật, mà Đông Vực Liên minh một phương nhưng có chút tán loạn. Bỗng nhiên, quân đội bên kia có dị động. Trận hình tản ra. Một tên trên người mặc tử kim áo giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích người đàn ông trung niên, cưới một thước bảo mã, đi tới trước trận. Lôi huyên có thể hay không đến trước trận nói chuyện? Người đàn ông trung niên cao giọng hô, không sai, vị trung niên nam tử này chính là quân đội đại quân thống suất Nhan Vô Địch. Đông Vực Liên minh quân trận hình nứt ra. Lôi Cửu Minh cưới ngựa mà ra, cùng Nhan Vô Địch tương đối với mấy trăm mét mà đứng. Nhan huyên, chúng ta có 20 năm không thấy chứ? Lôi Cửu Minh lớn tiếng nói, đúng đấy, 20 năm không thấy. Vừa thấy mặt đã thành là địch người, này cũng thật là tạo hóa trêu người. Nhan Vô Địch khá là cảm khái nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một hồi số mệnh quyết đấu. Lôi Cửu Minh đáp lại nói. Nhan Vô Địch cao giọng cười to, ha ha, xem ra Lôi huyên còn đang vì 20 năm trước nhiều lần thua ở ta tay mà canh cánh trong lòng. Có điều nói thật, ta tiếc nuối nhất vẫn là ngươi và ta ở cao đại soái thủ hạ hiệu lực những ngày đó. Hiện ở hồi tưởng lại, còn dường như hôm qua. Đương nhiên, ta ký ức sâu sắc nhất vẫn là cùng Lôi huyên lẫn nhau lính giáo binh pháp sự. Thật sao? Có thể làm cho Nhan huyên nhớ kỹ, cái này ngược lại cũng đúng ta vinh hạnh. Lôi Cửu Minh cười cười nói, tựa hồ không có nghe được Nhan Vô Địch ngữ bên trong ý xếu cợt. Nhan Vô Địch bỗng nhiên nói, Lôi huyên, ta có một đề nghị, không bằng huyên để ta hai người đi tới từng làm một hồi làm sao? Cũng làm cho ta kiến thức dưới Lôi huyên những năm này tu vi võ đạo có tiến bộ hay không? Nghe vậy, Lôi Cửu Minh nhưng là sâu sắc nhìn Nhan Vô Địch một chút. Nhan huyên, ngươi vẫn là như vậy nham hiểm vô liêm sỉ. Kích ta cùng ngươi quyết chiến cũng là thôi. Lẽ nào ngươi còn muốn ở trên chiến trường chém ta? Nhan Vô Địch hơi thay đổi sắc mặt. Lôi huyên nếu biết, vậy tại sao còn phải ứng chiến? Đương nhiên là ta có lòng tin tuyệt đối đánh bại ngươi. Lôi Cửu Minh tự tin nói. Nhan Vô Địch sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh. Chỉ bằng ngươi phía sau những kia đám người ô hợp, thủ hạ ta binh mã, một chặn hai ngươi. Nhan huyên, quá mức tự tin không phải là chuyện tốt. Nếu ta xuyên thủng âm mưu của ngươi, còn dám ứng chiến, khẳng định có dựa dẫm. Nếu không, ngươi thẳng thắn đầu hàng được rồi. Nhìn chúng ta nhiều năm giao tình trên, ta lưu ngươi một cái mạng. Lôi Cửu Minh cười ha ha nói. Thấy thế, Nhan Vô Địch có chút nghi ngờ không thôi. Thầm nói, lẽ nào này Lôi Cửu Minh thật sự có cái gì âm mưu hay sao? Có điều, cái này cũng là duy nhất có thể đánh bại Đông Vực Liên minh quân cơ hội. Cho dù hắn hoài nghi Lôi Cửu Minh có âm mưu, hắn cũng không thể lui quân. Liền, hắn quát lạnh. Lôi huyên, nhiều lời vô ích, không bằng chúng ta trên chiến trường xem hư thực. Ngươi không có cơ hội đó. Lôi Cửu Minh lộ ra rụng gì mỉm cười. Sau một khắc, một to lớn trận pháp bốc lên, đem cả tòa bình nguyên đều bao phủ lại. Cùng lúc đó, lượng lớn sương mù dày xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cho dù cách xa nhau rất gần, binh lính cũng không cách nào nhìn thấy người ở bên cạnh. Không được, đây là trận pháp. Nhan Vô Địch vẻ mặt đột ngột biến, quay đầu lại vừa nhìn, dưới tay hắn hơn 2 triệu đại quân hoàn toàn không thấy bóng dáng. Phá cho ta. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích bùng nổ ra một thúc cực kỳ ánh sáng chói mắt quay về hư không chạm ra. Nhưng ngoại trừ đem một đoàn sương mù dày cho xé sách ở ngoài, sẽ không có lại nổi lên đến tác dụng nào khác. Nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Phải biết, hắn nhưng là võ thánh hậu kỳ cường giả. Hắn vừa nãy một đòn toàn lực, không nói tây thiên liệt địa, nhưng muốn đánh tan một tòa trận pháp vẫn không có vấn đề. Nhưng hắn không biết chính là, vì bố trí tòa này bao vây trận, Tống Nhiên dòng giã sử dụng 18.000 viên cực phẩm linh tinh. Quả thực xa xỉ tới cực điểm. Lại phát động mấy lần công kích, Nhan Vô Địch vẫn không cách nào chạy ra nơi này, hắn không khỏi hoảng rồi, la lớn. Lôi Cửu Minh, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ. Có bản lĩnh liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Dùng trận pháp toán cái gì bản lĩnh? Binh bất yếm trá, Nhan Vô Địch, binh pháp của ngươi đều học được cẩu trong bụng đi tới. Bóng người lóe lên, Lôi Cửu Minh xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Vừa nhìn thấy Lôi Cửu Minh, Nhan Vô Địch trong mắt không khỏi bắn mạnh ra một luồng sát cơ nồng nặng. Trong tay phương thiên hỏa kích tựa như tia chớp, chớp mắt liền đến Lôi Cửu Minh đỉnh đầu. Đi chết đi cho ta. Phốc, phương thiên hỏa kích đem Lôi Cửu Minh thân thể chém thành hai khúc. Nhưng dù gì chính là, nhưng không có một chút nào tiên huyết tràn ra. Trái lại hai nửa thân thể tan theo gió. Thấy thế, Nhan Vô Địch trong mắt không khỏi chìm xuống, này không phải Lôi Cửu Minh chân thân. Nhan Vô Địch, đầu hàng đi, ta đáp ứng lưu ngươi một mạng. Lôi Cửu Minh bóng người xuất hiện ở một nơi khác. Ngươi nằm mơ. Nhan Vô Địch cười gằn. Ngươi trận pháp lợi hại đến đâu, có thể nhốt lại ta hơn 2 triệu người bao lâu? Ha ha. Lôi Cửu Minh nở nụ cười. Nhan Vô Địch, ngươi không cần bộ ta. Ta có thể nói cho ngươi, tòa trận pháp này có thể duy trì 2 tháng. Liền coi như chúng ta cái gì đều không làm, cũng có thể cho ngươi môn chết đói ở trong trận pháp. Không thể, trận pháp sao vậy khả năng duy trì như vậy cửu? Nhan Vô Địch cười lạnh nói. Lôi Cửu Minh lại đảo. Người bình thường bố trí trận pháp đương nhiên không thể duy trì như vậy cửu. Thế nhưng, trận pháp này là do Hoàng Lương bố trí. Lúc trước, hắn ở Huyết Hà Thành vội vàng bố cái kế tiếp trận pháp, cũng vây giết hơn 20 vạn ngưu ma tộc, cùng với 10 cái võ thánh. Mà tòa trận pháp này nhưng là do hắn bố trí tỉ mỉ, uy lực mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi nói, có thể hay không duy trì 2 tháng? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin, 3 ngày hậu, ta trở lại thăm ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Cửu Minh hãy cùng biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, Tống Nhiên đem 30 võ thánh cho mang vào trong trận pháp. Sau đó từng cái bắt sống đến từ quân cơ doanh võ thánh. 30 võ thánh cùng tiến lên. Coi như mạnh hơn võ thánh đều không chống đỡ được. Vì lẽ đó, bắt lấy hành động hết sức thuận lợi. Chỉ là nửa canh giờ, đến từ quân cơ doanh võ thánh đã bị tóm lấy 35. Phàm là bị tóm lấy võ thánh đều bị 30 võ thánh liên thủ niêm phong lại tu vi. Vì lẽ đó, cũng không lo lắng bọn họ có thể kiếm phá phong ấn. Sau đó Tống Nhiên là có thể chậm rãi bào chế bọn họ, đem bọn họ từng cái dùng khôi lỗi thần thông cho nô dịch. Trong nháy mắt, 3 ngày quá khứ, Tống Nhiên thành công nô dịch 12 cái võ thánh. Nhìn cung kính quỳ trước mặt hắn 12 cái võ thánh, hắn rất là thỏa mãn. Chỉ cần tương lai tự quân đội 40 tên võ thánh toàn bộ nô dịch, thực lực của hắn sẽ tăng gấp bội. Ngay ở ngày hôm đó, Nam vực một tòa thành nhỏ nơi cửa thành đến rồi một đám cả người tỏa ra mùi máu tanh quái nhân. Gác cổng binh lính nghe thấy được trên người bọn họ tỏa ra mùi máu tanh, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ cảnh giác. Có điều, còn chưa kịp chất vấn này quần quái nhân, đám kia quái nhân ra tay trước. Phúc phúc phúc phúc. Trong khoảnh khắc, nơi cửa thành hơn 20 tên thủ vệ cùng với 50-60 tên chờ vào thành người đều bị chém xuống đầu. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho người buồn nôn. Nhưng này quần quái nhân lại lộ ra cực kỳ vẻ say mê. Sau đó liền nhanh chân hướng về trong cửa thành đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0850. Đồ thành. Cửa thành biến cố rất nhanh sẽ đã kinh động thành vệ quân. 300 thành vệ quân nhanh chóng mà đến, đao kiếm ra khỏi vỏ, đem này 10 tên quái nhân cho vây quanh lên. Bắt, sinh tử bất luận. Dẫn đầu tướng lính lớn tiếng quát lên. Này 10 cái quái nhân không hỏi nguyên do, liền đem cửa thành gác cổng đánh giết hết sạch. Còn giết mấy chục người bình thường. Vì lẽ đó, dẫn đầu tướng lính ra lệnh một tiếng. Mấy trăm thủ vệ toàn bộ vung lên vũ khí hướng về này 10 tên quái nhân đánh tới. Hoàn toàn không có nương tay chỗ trống. Thế nhưng, ở một khắc tiếp theo, này 10 cái quái nhân di chuyển. 10 chuôi lập lòe yêu dị hào quang loan đao ra khỏi vỏ. Tựa như tia chớp từng cái thành vệ quân trên cổ xẹp qua. Ánh đao lướt qua từng cái đầu lâu bay lên. Không tới 10 cái hô hấp, 300 thành vệ quân toàn bộ bị chém xuống đầu. Thấy cảnh này, tên kia hiếm hoi còn sót lại thành vệ quân thủ lĩnh. Trong nháy mắt trở nên mặt như màu đất. Lập tức, hắn hét thảm một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Xì xì, một đạo yêu dị ánh đao bỗng dưng né qua. Vừa bước ra hai bước thành vệ quân thủ lĩnh thân thể đột nhiên từ trung gian nứt ra. Lượng lớn nội tạng từ trong cơ thể hắn chảy ra. Tình cảnh máu tanh tàn nhịn tới cực điểm. Ở xung quanh cũng không có thiếu xem trò vui thành dân. Nhìn mấy trăm thành vệ quân trong khoảng thời gian ngắn bị tàn sát hết sạch. Hầu như đều dọa sợ. Đứng tại chỗ. Thân thể nhưng không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên. Này 10 tên quái nhân bên trong có một người ngẩng đầu lên lô. Trắng bệch trên mặt có một đôi không có con ngươi màu máu mắt trừ. Nhưng những này thành dân nhưng từ hắn mắt trừ bên trong cảm nhận được lạnh lẽo, vô tình thích xếp chóc các loại. Giết! Tên kia quái nhân phát sinh một khàn giọng âm tiết, liền hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh bắn nhanh ra. Nương theo một trận kêu thảm thiết, bốn phía thành dân bị tàn sát hết sạch. Một canh giờ hậu. 10 cái quái nhân cả người dục huyết quang đi ra tòa thành nhỏ này. Mà bên trong tòa thành nhỏ này nhưng lại không một cái người sống. Chảy rộng thi thể tùy ý chảy xuôi tiên huyết, nơi này đã hóa thành một tòa thành chết. Đông vực bao vây trong trận. Nhan vô địch đã từ bỏ phá trận dự định. Này trong vòng 3 ngày, hắn thử nghiệm nhiều loại biện pháp. Vẫn không cách nào đi ra tòa này xương trắng bao phủ trận pháp thế giới. Bóng người né qua, lôi cửu minh bóng người xuất hiện lần nữa. Nhan huynh làm sao, ta không có lửa ngươi chứ? Lôi cửu minh cười ha ha nói. Nhìn lôi cửu minh, nhan vô địch trong mắt nhưng né qua căm phết cùng vẻ cừu hận. Lôi huynh, không có trận pháp, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Nhan huynh, bây giờ nói những này thú vị sao? Thất bại chính là thất bại. Hiện tại, ngươi đã thất bại. Chỉ là ngươi không thể nào tiếp thu được thất bại mà thôi. Được rồi. Ta lại cho ngươi một quãng thời gian suy nghĩ. Tiếng nói vừa dứt, lôi cửu minh lần nữa biến mất không gặp. Cho tới ở vây ở trong trận quân đội chiến sĩ. 3 ngày 3 dạ bên dưới. Bọn họ chưa ăn một miếng cơm. Chưa uống một hớp thủy. Có thể nói từng cái đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt. Hầu như đều mất đi sức chiến đấu. Liền ngay cả những kia tướng lãnh cầm binh cũng mỗi cái cúi đầu ủ rũ. Hoàn toàn đánh mất đấu trí. Tiểu Tống, nhiều nhất lại quá 2 ngày, chúng ta là có thể binh không nhận huyết bắt này hơn 2 triệu chiến sĩ tinh nhuệ. Nếu như bọn họ có thể đầu hàng, chúng ta một phương thực lực nhất định tăng gấp bội. Lôi Cửu Minh hưng phấn đối với Tống Nhiên nói. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Bắt này hơn 2 triệu quân đội chiến sĩ. Thiên hạ thế cuộc đem triệt để sửa. mà quân cơ doanh cũng sẽ mất đi vốn có lực uy hiếp. Nhưng vào lúc này Tống Nhiên sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn vừa được đến từ Hoàng Nhiên tâm linh truyền âm. Hôm nay bên trong, Nam vực có 3 tòa thành trì bị đổ. Bị đổ thành trì không một người sống. Mà chết đi thành vệ quân cùng thành dân thì lại đạt đến khủng bố 6 triệu người. Trừ ngoài ra, còn có mấy chục cái làng che diệt. Nói cách khác, ngăn ngắn một ngày, Nam vực sẽ chết hơn 6 triệu người. Hiện nay, vẫn không có tra được hung thủ là ai. Nhìn thấy sắc mặt đột ngột biến Tống Nhiên, Lôi Cửu Minh không khỏi vấn đạo. Tiểu Hoàng ngươi đây là... Tống Nhiên sắc mặt âm trầm nói. Ta mới vừa nhận được tin tức, Nam vực xảy ra chuyện chết rồi hơn 6 triệu người. Cái gì? Lôi Cửu Minh thất thanh hô. Hung thủ là ai? Tạm thời không biết. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Có điều bất kể là ai, ta cũng phải nhường bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Đang lúc này, một cô gái trung niên vẻ mặt lo lắng đi vào soái trướng, chính là Thiên Mơ Tông Vương trưởng lão. Tham kiến công tử, gặp Lôi thống soái. Vương trưởng lão không cần đa lễ. Tống Nhiên nhấc lên tay. Vương trưởng lão âm thanh ngưng trọng nói. Công tử, việc lớn không tốt. Ở ta Đông vực cảnh nội, có một tòa cỡ trung thành trì bị đổ. Chỉnh tòa thành trì không một người sống. Tử vong nhân số cao đạt ngàn vạn. Đông vực cũng xuất hiện đồ thành. Tống Nhiên cùng Lôi Cửu Minh nhìn nhau vừa nhìn đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lửa giận cùng sát cơ. Có hay không tra được là cái gì người? Tống Nhiên lạnh giọng hỏi. Vương trưởng lão tiếp tục nói. Về công tử. Hung thủ là 10 cái quái nhân. Tưởng gì chính là. Bọn họ mắt trừ đều không có con ngươi. Có điều. Này quần quái nhân tu vi kỳ cao. Chúng ta phái ra 3 vị võ thánh đi kích giết bọn họ. Kết quả. 3 cái võ thánh toàn bộ chết trận. Hiện ở tại bọn hắn ở nơi nào? Tống Nhiên lạnh giọng hỏi. Bọn họ chính đang Hoa Linh Châu cảnh nội. Bọn họ đang hướng về Hoa Yến Thành mà đi. Hoa Yến Thành hẳn là bọn họ dưới cái đồ thành mục tiêu. Được, ta biết rồi, chuyện này liền giao cho ta xử lý. Tống Nhiên nói câu, bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Hoa Linh Châu, một ngọn núi nhỏ phong trên, đột nhiên xuất hiện 21 bóng người. Cầm đầu chính là Tống Nhiên. Mà hắn phía sau nhưng là 20 tên mang mặt nạ bằng đồng xanh võ thánh. Trong đó 12 người là hắn Tân Nô Dịch quân đội võ thánh. Mấy ngàn mét ở ngoài, 10 cái thân mặc áo bào đen, cả người mơ hồ tỏa ra một tầng huyết quang quái nhân chính hướng về phương hướng của bọn họ bước nhanh mà tới. Bỗng nhiên, cầm đầu tên kia quái nhân dương mắt hướng về trên ngọn núi xem ra. Cho dù cách mấy ngàn mét, Tống Nhiên cũng cảm nhận được đối phương cái kia không có con ngươi trong con ngươi tỏa ra lạnh lẽo, tàn nhẫn, máu tanh, thích giết chóc, giết, không giữ lại ai. Hắn tầng tầng vung tay lên, hắn phía sau 20 võ thánh bắn ra, lao thẳng tới cái kia 10 cái quái nhân. 20 tôn võ thánh đồng thời ra tay, cái kia tình cảnh đồ sộ tới cực điểm. Các loại màu sắc kinh khí không ngừng nổ bể ra đến chu vi mấy dặm bên trong đều hóa thành tuyệt vực. Ầm, sau một khắc, một bóng người bay ngược mà ra. Nện ở mấy ngoài trăm thung. Há mồm liền phun mấy ngụm máu tươi. Hắn mặt nạ trên mặt tầng tầng vỡ vụn. Trên mặt nhưng tràn ngập không thể tin tưởng vẻ. Vừa nãy, hắn rõ ràng một chiêu kiếm đâm vào cái kia quái nhân trong lồng ngực. Kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí. Đủ để đem đối phương nội tạng cho nổ thành phấn vụn. Mà hắn cũng cảm ứng được. Đối phương trong cơ thể đã bị hắn kiếm khí phá hoại đến nát bét. Theo lý thuyết, ngũ tạng lục phủ tận nát. Liền nên chết đi. Nhưng lại kia cái quái nhân thoát ly lẽ thường. Không chỉ không có chuyện gì. Còn đem hắn một quyền cho đánh bay. Bóng người loáng một cái. Tống Nhiên đi tới Hoàng Phủ Thần Thạch trước mặt. Đem một đạo sinh mệnh thần quang đánh vào trong cơ thể hắn. Làm cho hắn bị thương thân thể ở chỉ là trong mấy giây khỏi hẳn. Không sai, vị này bị đập bay võ thánh chính là Hoàng Phủ Thần Thạch. A, đang lúc này. Một tiếng hét thảm từ trên chiến trường truyền đến. Tống Nhiên dương mắt nhìn lại. đúng dịp thấy một cái xương sọ bay lên. Cái đầu kia không phải quái nhân, mà là hắn tân thu phục một tên võ thánh. Mà giết chết hắn cái kia quái nhân bụng dưới có cái to bằng nắm tay lỗ máu. Nhưng ở Tống Nhiên nhìn kỹ, cái kia lỗ máu bên trong huyết nhục nhanh chóng phun trào. Sau đó, cái kia đủ để chí mạng lỗ máu lại liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0851. Huyết ma khôi lỗi. Cùng lúc đó, một vị mang mặt nạ bằng đồng xanh võ thánh một đao chém xuống một vị quái nhân cánh tay trái. Nhưng đối với mấy lông mày đều không nháy mắt một hồi trở tay vung ra loan đao. Loan đao trên lập lòe yêu dị hào quang. Xẹt qua tên kia võ thánh cổ. Xì xì. Tên kia võ thánh đầu lâu theo tiếng bay lên. Một luồng máu tươi từ hắn trong lồng ngực phóng lên trời. Nhuộm đỏ một mảnh hư không. Càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là. Tên kia bị chém rụng cánh tay quái nhân vết thương cũng một trận nhanh chóng phun trào. Không ra 10 cái hô hấp, hắn liền mọc ra một cái hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái. Thấy cảnh này, lưu ở trên chiến trường 17 tên võ thánh đều là một trận sợ hãi. Đây là cái gì quái vật? Bị chém đứt cánh tay, còn có thể mọc ra tân đến. Như vậy quái vật có thể giết chết sao? Lùi, Tống Nhiên quát khẽ. Được Tống Nhiên mệnh lệnh, 17 tên võ thánh tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập thoát ly chiến trường. Lùi tới Tống Nhiên bên người. Cùng như vậy quái vật giao thủ thực sự thật đáng sợ. Cái kia 10 tên quái nhân cũng không có truy kích bọn họ, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ. Hoàng công tử nên làm sao đây? Bầy quái vật này tựa hồ giết không chết. Hoàng phủ thần thạch trầm giọng nói. Không sai. Vừa nãy giao chiến, ta ở một người trong đó quái vật ngực lưu lại một vết thương. Nhưng ở hô hấp, cái kia vết thương liền khỏi hẳn. Mặt khác tên võ thánh nói tiếp. Tống Nhiên không nói gì, mà là mở ra chư thiên thần mục nhìn về phía này quần quái nhân. Hắn ngược lại muốn xem. Bầy quái vật này đến cùng là cái gì đồ vật. Sau một khắc, trong đầu của hắn liền thêm ra một đoàn tin tức. Huyết ma khôi lỗi. Lấy giết chóc mà sống. Dựa vào hút tinh lực lớn mạnh. Chúng nó không có linh hồn. Nắm giữ cực cường tự lành năng lực. Ở chúng nó trong cơ thể tinh lực không có tiêu hao cản tỉnh thời khắc. Coi như bị phân thây. Cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phục sinh. Được này quần quái nhân tin tức hậu Tống Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi. Bóng người né qua Tống Nhiên liền mang theo 18 tên võ thánh đi tới Hoa Yến Thành. Bắt người đi trồng giết huyết ma khôi lỗi đánh đổi quá lớn. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ một phương có người bị thương, tỏa ra tinh lực liền có thể bị huyết ma khôi lỗi hấp thu. Vì lẽ đó, muốn triệt để giết chết huyết ma khôi lỗi, đầu tiên phải không ngừng tiêu hao tinh lực của bọn họ. Thứ hai, không muốn cho bọn họ cơ hội hấp thu đến tinh lực. Ở Tống Nhiên đi tới Hoa Yến Thành hậu, Hoàng Nhiên liền theo sát xuất hiện. Sau đó, hai người liên thủ lại. Tiêu hao 3 vạn cực phẩm linh tinh, cùng với 10 khối thần thiết ở Hoa Yến trong thành bố trí một tòa tuyệt sát đại trận. Có điều, hắn không có để Hoa Yến thành dân rút đi. Bởi vì, huyết ma khôi lỗi đối với nắm giữ tinh lực sinh linh cực kỳ mẫn cảm. Bọn họ bản năng sẽ khu khiến cho bọn họ hướng về sinh linh nhiều địa phương mà đi. Vì lẽ đó, một khi Hoa Yến thành dân bị đuổi tản ra, bọn họ nhất định sẽ thay đổi mục tiêu, không trở lại Hoa Yến Thành. Hai người liên thủ lại, chưa tới một canh giờ, tuyệt sát đại trận cũng đã hoàn thành. Mà cái kia 10 tên huyết ma khôi lỗi đã đi tới Hoa Yến Thành bên ngoài 50 dặm. Lấy tốc độ của bọn họ, cuối cùng 1 phút, liền có thể đến. Quả nhiên, ở 1 phút hậu, huyết ma khôi lỗi bóng người xuất hiện ở Hoa Yến Thành trước cửa thành. Hai phiến cửa thành mở rộng, cửa thành nhưng là trống rỗng, hết thảy thủ vệ đều rút đi đến trong thành. Mà Tống Nhiên cùng Hoàng Nhiên thì lại sóng vai đứng cửa thành sau khi. Một vệt khát máu hào quang từ đầu lĩnh huyết ma khôi lỗi trong mắt lóe ra. Lập tức, bọn họ liền cất bước hướng về Tống Nhiên hai người đi tới. Rốt cuộc, 10 tên huyết ma khôi lỗi tiến vào hoa yến trong thành. Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại. Chân phải đột nhiên trên mặt đất đạp xuống. Nhất thời, tuyệt sát đại trận bốc lên đồng thời. Một ngăn cách trận pháp không gian xuất hiện. Đem 10 tên huyết ma khôi lỗi cho nhét vào trong đó. Cái này tuyệt sát đại trận cũng không có gia nhập ảo trận. Bởi vì huyết ma khôi lỗi đều không có linh hồn. Lợi hại đến đâu ảo trận đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Ngưng, Tống Nhiên cùng Hoàng Nhiên đồng thời bắt trận quyết. Nhất thời, hơn 100 tôn võ thánh xuất hiện. Điên cuồng hướng về 10 tôn huyết ma khôi lỗi xung phong mà đi. Nhưng đang ngưng tụ ra 100 vị võ thánh hậu, 30000 cực phẩm linh tinh linh khí cũng tiêu hao 1%. Có điều, muốn điều khiển bên dưới võ thánh chiến đấu, cũng cần tiêu hao tinh thần lực. Tống Nhiên cùng Hoàng Nhiên liên thủ, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 100 vị võ thánh. Những này huyết ma khôi lỗi sức chiến đấu cũng không tính mạnh. Cũng là võ thánh trung kỳ. Đầu lĩnh cái kia có võ thánh hậu kỳ. Trước, 20 tên võ thánh vi giết bọn họ. Sở dĩ thất bại, chủ yếu là này quần huyết ma khôi lỗi hoàn toàn không sợ bị thương. Vì lẽ đó, đánh tới đến hoàn toàn là bó tay bó chân. Nhưng hiện tại, do trận pháp ngưng tụ ra võ thánh cũng không sợ bị thương. Vì lẽ đó, vừa khai chiến, 10 cái huyết ma khôi lỗi liền bị đè lên đánh. Chốc lát hậu, một huyết ma khôi lỗi thân thể bị chém thành vài đoạn. Nhưng có điều 10 cái hô hấp, cái kia tách ra mấy đoạn thân thể liền hỗ hóa vào nhau hợp lại cùng nhau. Nhưng một lần nữa ngưng tụ huyết ma khôi lỗi, trên người huyết quang rõ ràng đạm bạc một chút. Thấy thế, Tống Nhiên đại được cổ vũ. Cùng Hoàng Nhiên điều khiển 100 vị võ thánh không ngừng đem những này huyết ma khôi lỗi cho phân thây. Trong nửa canh giờ, 10 tôn huyết ma khôi lỗi đều bị phân thây 2 lần trở lên. Nhưng 100 vị ngưng tụ ra võ thánh cũng tổn hại hơn 20 cái. Có điều không liên quan. Tổn hại 1, lại ngưng tụ ra 1 chính là. Vì lẽ đó, Tống Nhiên một phương võ thánh vẫn duy trì ở 100 cái. Lại một canh giờ hậu, này 10 tôn huyết ma khôi lỗi mỗi cách đều bị phân thây 5 lần trở lên. Trên người bọn họ bao phủ huyết quang chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng. Có điều, ngưng tụ võ thánh thì bị giết chết hơn 120. Nếu như những này võ thánh không phải biến ảo, mà là chân chính võ thánh, này sẽ cho Đông vực cùng Nam vực tạo thành không cách nào đánh giá tổn thất. Rốt cục ở huyết ma khôi lỗi lại bị giết chết phân thây 2 lần hậu, trên người bọn họ huyết quang triệt để biến mất rồi. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi tinh thần đại trận. Ở hắn cùng Hoàng Nhiên điều khiển dưới 100 vị võ thánh công kích càng ngày càng điên cuồng. Rốt cục, một vị huyết ma khôi lỗi lần thứ 2 bị phân thây. Lần này bị phân thây hậu, thi thể của bọn họ trực tiếp hóa thành một thúc thúc hắc quang tiêu tan ở trong không khí. Một vị, hai vị, ba vị, bốn tôn. Cuối cùng, 10 cái huyết ma khôi lỗi bị hoàn toàn tiêu diệt. Mà theo huyết ma khôi lỗi tử vong, gửi ở sở các lão chứ vật linh giới bên trong 10 cái ngọc bài đột nhiên nổ bể ra đến. Cảm nhận được chứ vật linh giới bên trong biến hóa, sở các lão tâm thần theo bản năng thăm dò vào trong đó. Nhìn cái kia nổ tung 10 khối ngọc bài, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Này 10 khối ngọc bài chính là khống chế huyết ma khôi lỗi then chốt. Chỉ cần bóp nát ngọc bài, huyết ma khôi lỗi liền sẽ tử vong. Phản chi, huyết ma khôi lỗi tử vong hậu, ngọc bội sẽ tự động nát tan. Không thể. Sao vậy, có người giết đến huyết sát vệ? Sở các lão quát to một tiếng, trên mặt một trận âm tình bất định, trong thần sắc mơ hồ còn có mấy phần khủng hoảng. Hoa Yến Thành, triệt hồi tuyệt sát đại trận hậu, hắn liền cùng Hoàng Nhiên song song rời đi. Đông vực 10 tên huyết ma khôi lỗi giải quyết, nhưng Nam vực vẫn còn. Huyết ma khôi lỗi nhiều tồn tại một khắc, sẽ cho Nam vực mang đến càng nhiều thương vong. Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng tìm ra bọn họ, đem bọn họ cho tiêu diệt. Người mang đại Na Di thuật Tống Nhiên cùng Hoàng Nhiên tách ra tìm tòi. Rốt cục, ở ngày đó chạng vạng, Tống Nhiên ở một tòa thành nhỏ bên trong phát hiện chính đang trắng trợn tàn sát tòa thành trì này nhân khẩu 10 tôn huyết ma khôi lỗi. Lâm thời bày trận đã không kịp. Vì lẽ đó, chỉ có thể chờ đợi chúng nó đi tới mặt khác một tòa thành trì thì mới có thể bày trận. Ở Tống Nhiên đối phó huyết ma khôi lỗi thì đông vực chiến sự cũng theo truyền ra. Có người nói, quân đội hơn 2 triệu đại quân đã rơi vào trận pháp đại gia Hoàng Lương bố trí bên trong đại trận 3 ngày 3 dạ nhiều. Tin tưởng không tốn thời gian dài, cái kia hơn 2 triệu đại quân sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Biết được tin tức này, quân cơ doanh trên dưới đều trở nên thấp thỏm bất an. Đặc biệt là 8 vị các lão. Lần thứ 2 gặp nhau với các lão phòng họp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0852. Thiên hạ đều phản. Quân cơ doanh các lão môn còn đang thương lượng kế sách ứng đối, nhưng thiên hạ Cửu Châu nhưng bởi vì tin tức này nổ. Đông Nam hai vực đại môn phái nhỏ là cao hứng, phấn chấn. Nói thật, bọn họ tùy tùng Thiên Mơ Tông cùng Thanh Vi Môn đi tới phản loạn con đường. Kỳ thực phần lớn đều thuộc về bị tình thế bức bách hành động bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ căn bản không cảm thấy Thiên Mơ Tông cùng Thanh Vi Môn có thể chân chính đối kháng quân cơ doanh. Trước đông vực liên minh quân 4 tràng chiến bại, kiên định hơn bọn họ ý nghĩ trong lòng. Có thể không nghĩ tới, mới ngăn ngắn mấy ngày, đông vực chiến sự trực tiếp đến rồi cái lật đổ càn khôn. Quân đội hơn 2 triệu nhân mã lại toàn bộ bị vây ở trong đại trận 3 ngày 3 dạ không cách nào thoát thân. Không ai cảm thấy quân đội đại quân còn có xoay ngược lại khả năng. Cái nào tên lính ở đói bụng 3 ngày 3 dạ còn có sức lực đánh trận. Vì lẽ đó trận này vẫn không có quyết ra thắng bại, chiến tranh kỳ thực ở trong mắt mọi người đã có thắng bại. Mà trận này đại thắng để thiên hạ khiếp sợ, cũng yên ổn đông nam hai vực các đại môn phái nhỏ trái tim. Ngay ở cái này mấu chốt trên, Thánh Vũ Học Viện chiêu cáo toàn nhân tộc thiên hạ. Quân cơ doanh không đảo, Thánh Vũ Học Viện toàn lực chống đỡ đông vực cùng nam vực. Thánh Vũ Học Viện thực lực chân thật cũng không cường đại. Thế nhưng, Thánh Vũ Học Viện 6 cái viện trưởng đều là nhân vật không tầm thường. Không phải vậy các đại tông môn cũng sẽ không đem chính mình đệ tử liều mạng đi vào trong nhét. Hiện tại, Thánh Vũ Học Viện công khai chống đỡ đông vực cùng nam vực. Càng quát lớn quân cơ doanh không đảo. Này không thể nghi ngờ là cho quân cơ doanh chó cắn áo sách. Hỏa thượng thiêm du. Phản chi, thì lại cho đông nam hai vực lớn mạnh không nhỏ thanh thế. Biết được tin tức này, quân cơ doanh 6 vị các luôn tức giận đến nghiến răng. Đặc biệt là Sở các lão, càng là muốn rêu rao lên tiêu diệt Thánh Vũ Học Viện. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là phát tiết dưới. Thật làm cho nàng tiêu diệt Thánh Vũ Học Viện, nàng vẫn không có can đảm kia. Trước tiên không nói 6 vị viện trưởng bối cảnh. Thứ yếu, Thánh Vũ Học Viện học viên nhưng là đến từ nhân tộc các đại môn phái nhỏ. Coi như nàng là cao quý nhất các lão, cũng không dám cùng toàn bộ thiên hạ tông môn là địch. Thánh Vũ Học Viện phát biểu này điều chiêu cáo, khiến cho quân cơ doanh cảm thấy đau đầu. Hoàng Vũ Vực, Bắc Vực, Tây Vực, Thiên Vực, Huyền Long Vực, Địa Thần Vực, Thiên Mã Vực này 7 cái vực các đại tông môn cũng bởi vì cái tin tức này, không cách nào lại duy trì bình tĩnh. Bọn họ đều nhìn thấy, quân cơ doanh đã đến tường đổ mọi người đẩy mức độ. Nếu như bọn họ không nữa phản, một khi chờ đông nam hai vực liên thủ đánh bại quân cơ doanh, chỗ tốt cùng đại thế đều sẽ bị đông nam hai vực người đoạt được. Liền ở Thánh Vũ Học Viện chiêu cáo thiên hạ ngày kế, Hoàng Vũ Vực đệ nhất tông môn Hoàng Cực Tông liên hợp Hoàng Vũ Vực 9 đại tông môn đồng dạng chiêu cáo thiên hạ phản ra quân cơ doanh, đồng thời liệt ra quân cơ doanh 10 cái tội trạng. Có điều ở mọi người xem quá này 10 cái tội trạng hậu đều có chút không nói gì. Bởi vì này 10 cái tội trạng có điều là dập khuôn đông vực 9 cái tội trạng hậu tân thêm một cái. Dập khuôn đông vực lệ nâng 9 cái tội trạng ngược lại cũng thôi. Hiện tại nhiều tăng cường một cách liền biến thành đồ vật của chính mình. thì có chút vô liêm sỉ. Bởi vậy Đông Nam hai vực người ở xem qua 10 cái tội trạng hậu đều vì này cảm thấy vô cùng xem thường cùng bất mãn. Đương nhiên tội trạng nội dung kỳ thực thật sự không sao vậy, trọng yếu chính là Hoàng Vũ vực phản. Hoàng Vũ vực động tác càng to lớn hơn kích thích cái khác vực tông môn. Liền, ở ngày thứ hai, Bắc vực, Tây vực, Thiên vực đồng thời chiêu cáo thiên hạ, phản ra quân cơ doanh. Bất quá lần này ba vực người học thông minh, trực tiếp dập khuôn trước cái kia 9 cái tội trạng, không có đi vẽ rắn thêm chân. Quả nhiên, không có ai lại đối với tội trạng nội dung cái gì. Ngày thứ ba, Huyền Long vực cùng Địa Thần vực phản. Ngày thứ tư, Thiên Mã vực phản. Lần này, thiên hạ 9 vực tông môn đều phản. Theo 7 vực phản loạn, quân cơ doanh sức ảnh hưởng trực tiếp bị thanh trừ. Làm cho quân cơ doanh sức ảnh hưởng vẹn vẹn hạn chế với thánh thành cùng với quanh thân thành nhỏ. Kỳ thực, vào đúng lúc này quân cơ doanh đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Cái khác 7 châu đều phản tin tức Tống Nhiên đã thu được. Nhưng hắn nhưng không có tiến hành càng nhiều quan tâm. Bởi vì hắn đem phần lớn tinh lực đều đặt ở tiêu diệt huyết ma khôi lỗi bên trên. Ngày ấy, Tống Nhiên tận mắt chứng kiến 10 tôn huyết ma khôi lỗi đem một tòa thành nhỏ hơn triệu nhân khẩu cho tàn sát đến sạch sành xanh. Nhưng hắn một mực lại bất lực ngăn cản. Bởi vì, coi như hắn tập hợp đông, nam hai vực võ thánh cao thủ, cũng không cách nào đem bọn họ tuyệt sát. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể thống khổ chờ đợi. Đồng thời, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này huyết ma khôi lỗi đến cùng đến từ đâu? Chúng nó tại sao sẽ xuất hiện ở đông, nam hai vực, mà không phải xuất hiện ở tại hắn vực? Nhất thời Tống Nhiên đem ánh mắt hoài nghi rơi vào quân đội trên đầu. Hấp thu một tòa thành nhỏ 1 triệu nhân khẩu tinh lực 10 tôn huyết ma khôi lỗi chúng nó trên người huyết quang lại nồng nặc mấy phần. Thậm chí vượt qua Tống Nhiên tiêu diệt cái kia 10 tôn huyết ma khôi lỗi. Chúng nó huyết quang càng dày đặc, liền càng khó lấy bị giết chết. Bầy quái vật này tựa hồ mãi mãi cũng ăn không đủ no. Ở tàn sát một tòa thành nhỏ hậu, chúng nó đem mục tiêu nhắm vào 5.000 dặm ở ngoài một tòa loại cỡ lớn thành trì. Tòa thành kia có tới hơn 60 triệu nhân khẩu. Một khi đem cái kia thành trì nhân khẩu sát quang, chúng nó trên người tinh lực sẽ tăng lên trên đến một tầng khác. Này 10 cái gia hỏa mấy ngày đến không nhanh không chậm hướng về tòa kia loại cỡ lớn thành trì tiến hóa. Tống Nhiên vẫn theo đuôi giám thị. Mà Hoàng Nhiên tắc cứ tòa thành kia bày trận đi tới. Ven đường, này quần huyết ma khôi lỗi vẫn không ngừng ở chế tạo giết chóc, ngộ người giết người, ngộ thôn đồ thôn. Ngăn ngắn mấy ngày, đi về tòa kia loại cỡ lớn thành trì 70-80 cái làng bị bọn họ tàn sát hết sạch. Mà trên người bọn họ huyết quang lại dày mấy phần. Rốt cục, này quần huyết ma khôi lỗi cách này tòa loại cỡ lớn thành trì đã không đủ bách lý. Hay là cảm nhận được đến từ tòa kia loại cỡ lớn trong thành trì sung túc tinh lực. Chúng nó không khỏi tăng nhanh tiến lên tốc độ. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt sát cơ. Huyết ma khôi lỗi, nên là chung kết các ngươi thời điểm. Này quần huyết ma khôi lỗi vừa bước vào tòa thành kia, tuyệt sát đại trận liền bốc lên, đưa chúng nó toàn bộ cho nhét vào đến trận pháp bên trong không gian. Sau đó, 100 tôn võ thánh bị ngưng tụ ra điên cuồng công kích chúng nó. Phúc phúc phúc phúc. Không tới nửa khắc đồng hồ thì có 4 tôn võ thánh bị giết đi. Thấy thế, Tống Nhiên lông mày không khỏi chìm xuống. Này 10 tôn huyết ma khôi lỗi thực lực chí ít so với trước 10 tôn huyết ma khôi lỗi mạnh mẽ gấp đôi. Cũng may ở hy sinh đi 100 tôn võ thánh hậu, hoàn thành đối với này quần huyết ma khôi lỗi một lần phân thây. Nhưng ở một khắc tiếp theo, này quần huyết ma khôi lỗi cách làm nhưng khiến Tống Nhiên hoàn toàn biến sắc. Bởi vì này quần huyết ma khôi lỗi lại bắt đầu công kích trận pháp đến. Muốn phá trận mà ra. Huyết ma khôi lỗi không có linh hồn, dĩ nhiên là sẽ không bị trận pháp cho mê hoặc. Vì lẽ đó, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được trận pháp không gian hàng rào vị trí. Rầm rầm rầm rầm. Theo huyết ma khôi lỗi công kích, trận pháp không gian hàng rào không khỏi lay động lên. Tuy rằng không có bị công phá, nhưng nếu như tiếp tục như vậy, sẽ có bị công phá nguy hiểm. Một khi chờ này quần huyết ma khôi lỗi thoát ly trận pháp chạy ra, đối với tòa thành trì này thành dân tới nói, chính là một hồi tử vong hảo kiếp. Ngăn cản chúng nó, Tống Nhiên cùng Hoàng Nhiên đều toàn lực điều khiển trăm vị võ thánh điên cuồng công kích huyết ma khôi lỗi, không cho bọn họ phá trận cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0853. Thiên hạ đại thế. Ầm. Huyết ma khôi lỗi công kích không ngừng tác dụng ở trận pháp không gian hàng rào bên trên, làm cho trận pháp không gian rung động đến càng thêm kịch liệt. Đồng thời, trăm vị võ thánh đều liều lĩnh điên cuồng công kích huyết ma khôi lỗi. Nhưng những này huyết ma khôi lỗi căn bản không sợ bị thương, trái lại lần lượt lấy thương đem đổi lấy những này võ thánh tính mạng. Bởi vậy, ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, lại có mấy chục tên võ thánh chết đi. Một tiếng vang nhỏ từ trận pháp không gian hàng rào trên truyền ra, khiến cho Tống Nhiên biểu hiện căng thẳng. Nếu như dựa theo tình huống bây giờ xuống, còn không chờ bọn hắn giết chết huyết ma khôi lỗi, bọn họ liền có thể thoát trận mà ra. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra cái viên này thủy tinh đầu cốt. Lấy tinh thần lực của hắn chỉ có thể điều khiển 50 tên võ thánh tác chiến. Thêm vào Hoàng Nhiên cũng có điều chỉ là trăm vị. Mà hiện tại, trăm vị võ thánh căn bản là không có cách toàn diện áp chế huyết ma khôi lỗi. Vì lẽ đó, chỉ có ngưng tụ ra càng nhiều võ thánh mới có thể đánh giết huyết ma khôi lỗi. Lần trước hắn hấp thu thủy tinh đầu cốt bên trong lực lượng linh hồn làm cho lực lượng tinh thần của hắn tăng lên 300 điểm. Nhưng bởi vì cường độ thân thể không đủ, liền đình chỉ hấp thu. Có điều hiện tại, thân thể của hắn cường độ lại tăng lên không ít. Huống hồ, còn có ám kim thân tồn tại. Vì lẽ đó, hắn là có thể tiếp tục hấp thu những kia lực lượng linh hồn tăng lên tinh thần lực. Đem một tia chân khí đưa vào thủy tinh đầu cốt. Nhất thời một luồng lực lượng linh hồn va vào trong cơ thể hắn. Hắn vội vã cắt đứt lực lượng linh hồn tràn vào, đem thủy tinh đầu cốt thu hồi. Sau đó vận chuyển minh tưởng pháp quyết. Theo minh tưởng pháp quyết vận chuyển, những này lực lượng linh hồn bị nhanh chóng luyện hóa, dung hợp đến tinh thần của hắn bên trong hồ, hóa thành một lách tách tinh thần chất lỏng. Mà lực lượng tinh thần của hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Tiểu nửa khắc đồng hồ hậu, hắn đem này cố lực lượng linh hồn toàn bộ luyện hóa thành tinh thần lực của mình, làm cho lực lượng tinh thần của hắn đột phá đến 2503 điểm. Tăng trưởng tuy rằng không tới 100 điểm, nhưng đủ để hắn lại điều khiển hai vị võ thánh. Liền, võ thánh số lượng tăng trưởng đến 102 tôn. Cùng lúc đó, hắn đem hết thảy thần thiết lấy ra, đánh vào trận pháp không gian bên trong. Vốn là đã xuất hiện vết rạn nứt trận pháp không gian hàng rào ở thần thiết gia trì dưới, từ từ bắt đầu chữa trị. Tuy nói chỉ gia tăng rồi hai vị võ thánh, nhưng chính là này hai vị võ thánh lại làm cho cán cân thắng lợi từ từ hướng về Tống Nhiên bên này chút xuống. Tiếp đó Tống Nhiên lại lấy ra thủy tinh đầu cốt. Một phút hậu, hắn đem tự thân tinh thần lực tăng lên đến 27-10 điểm. Ngưng tụ võ thánh số lượng thì lại đạt đến 105 tôn. Ở 105 tôn võ thánh công kích dưới, huyết ma khôi lỗi cũng không còn dư lực công kích không gian hàng rào. Lại nói, có thần thiết gia trì, không gian hàng rào trở nên càng thêm cứng rắn thâm hậu. Rốt cục, 105 tôn võ thánh liên thủ lại, 10 tôn huyết ma khôi lỗi đều bị phân thây 3 lần. Chúng nó trên người huyết quang cũng thoái hóa đến đông vực cái kia 10 tôn huyết ma khôi lỗi trình độ. Lần này Tống Nhiên hoàn toàn yên tâm. Tiêu hao 3 canh giờ, rốt cuộc đêm này 10 tôn huyết ma khôi lỗi cũng tiêu diệt hết. Sự tình giải quyết, Tống Nhiên nhưng mệt đến không được, đem Hoàng Nhiên thu vào trong cơ thể, thu hồi bày trận cực phẩm linh tinh cùng thần thiết, lắc người một cách trở lại Thanh Vi Môn. điều khiển hơn 50 chuẩn võ thánh chiến đấu đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Bởi vậy, trở lại Thanh Vi Môn, Tống Nhiên đầy đủ ngủ 5 cái canh giờ mới tỉnh lại. Hắn đi tới làm việc công địa phương. Công văn trên đã bày ra mấy đĩa cần hắn xem qua công văn. Xem xong những này công văn, Tống Nhiên từng cách làm ra phê chỉ thị. Lập tức triển khai đại Nazi thuật hướng về đông vực chiến trường mà đi. Quân đội hơn 2 triệu đại quân đã bị hắn vây ở trong trận không ăn không uống một tuần. Nếu như lại đi chậm chút, chỉ sợ sẽ có không ít người chết đói ở bên trong. Ngươi đã tới. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên, Lôi Cửu Minh liền một mặt lo lắng tiến lên đón, nắm lấy cánh tay của hắn đảo. Nhanh đi đem quân đội đại quân cho thả ra, không phải vậy bọn họ đều phải chết. Tống Nhiên đi xử lý huyết ma khôi lỗi sự. Lôi Cửu Minh cũng không có nhàn dối. Ở hắn thuyết phục dưới, thêm vào hắn đem thiên hạ Cửu Châu đều phản tin tức nói cho Nhan Vô Địch hậu, đối phương cũng lại giang không được. Đầu hàng. Theo hậu hắn lại từng cách đi thuyết phục những tướng lãnh kia. Không thể cứu vãn. Những tướng lãnh kia cũng dồn dập biểu thị đồng ý đầu hàng. Có điều, Tống Nhiên chỉ giao cho Lôi Cửu Minh ra vào khốn trận quyền lợi, căn bản không thể thả người đi ra. Vì lẽ đó, coi như Nhan Vô Địch cùng những tướng lãnh kia đã đầu hàng, hắn cũng không cách nào đem bọn họ thả ra. Một phút hậu, đại trận tản đi, ở trong trận bị nhốt 7 ngày thất xạ quân đội chiến sĩ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Ngoại trừ tu vi đạt đến đại tông sư võ giả, còn lại toàn bộ đói bụng đến phải xanh xao vàng vọt, môi khô nứt. Đương nhiên, những đại tông sư kia trở lên tình huống cũng không khá hơn chút nào. Liền ngay cả nắm giữ võ thánh tu vi Nhan Vô Địch cũng là uể oải. Sau đó 3 ngày, ở Lôi Cửu Minh cùng Nhan Vô Địch liên thủ lại, quân đội nhân mã toàn bộ chỉnh hợp xong xuôi, trở thành Đông Vực Liên Quân một phần, làm cho Đông Vực Liên Quân số lượng đạt đến hơn 560 vạn. Mà Thiên Mơ Tùng ở quân đội đại quân đầu hàng một khắc đó, liền đem tin tức này truyền ra, làm cho toàn bộ thiên hạ liền vì đó ồ lên. Đông Vực đại thế đã thành, một lần dược vì là chín vực mạnh nhất một vực. Cho tới quân cơ doanh, đám kia các lão khẩn cầu có điều là tự vệ, căn bản cũng không có dư thừa sức mạnh tới đối phó Đông Vực. Đối với Nhan Vô Địch, Tống Nhiên quan cảm cũng không tốt lắm. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn dùng khôi lỗi thần thông đem nô dịch. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện trợ giúp Lôi Cửu Minh khống chế quân đội 260 vạn binh mã. Ở hắn hoàn thành nhiệm vụ này hậu, Tống Nhiên lại sẽ hắn phái đến Long Sơn chiến trường. Nhân tộc bên trong có thể loạn, nhưng biên cảnh chiến trường không thể loạn. Không phải vậy yêu ma hai tộc tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. Nhan Vô Địch là Long Sơn chiến trường thống suốt. Có hắn ở, Long Sơn chiến trường cũng sẽ rất nhanh rơi vào hắn khống chế. Huyết Hà chiến trường thống suốt tuy rằng chính là quân cơ doanh trung thực đáng tin, nhưng Huyết Hà chiến trường tướng lính đều là Tống Nhiên hiểu biết. Thêm vào Lôi Cửu Minh nghỉ việc không lâu, ở Huyết Hà chiến trường vẫn có to lớn uy vọng. Vì lẽ đó, hắn quyết định mang theo Lôi Cửu Minh đi một chuyến Huyết Hà chiến trường. Đem Huyết Hà chiến trường cũng nhét vào dưới trướng. Hiện tại, cái khác 7 vực tuy rằng cũng đã phản, nhưng bọn họ bên trong còn chưa hoàn thành thống nhất. Muốn phải hoàn thành thống nhất, e sợ còn cần một thời gian. Tống Nhiên dự định thừa dịp bọn họ tranh quyền đoạt lợi thời điểm, đem 7 cái chiến trường binh mã toàn bộ nhét vào hắn khống chế. Trận này nhân tộc nổi loạn có thể nói đều là hắn gây nên. Hắn cũng không muốn bởi vậy chính mình nguyên nhân làm cho cả người tộc bị yêu ma hai tộc nuốt mất. Đương nhiên, kỳ thực chủ yếu nhất trách nhiệm vẫn là hệ thống. Nếu như không phải hệ thống vua hố cho hắn rơi xuống một thống nhất nhân tộc tông môn nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không như thế làm. 7 cách bên trong chiến trường, Long Sơn cùng Huyết Hà đều không lớn bao nhiêu vấn đề. Còn có cái Hắc Nhai chiến trường. Chiến trường này thống suất là Lý Phượng. Muốn thuyết phục hắn nên cũng không khó. Lại qua 5 ngày, đi đến Long Sơn chiến trường, Nhan Vô Địch truyền đến tin tức. Long Sơn chiến trường đã toàn bộ bị hắn trưởng khống. Đây là một lòng dạ độc ác chủ nhân. Phàm là quân cơ doanh xếp vào nhân mã đều bị hắn giết giết. Quan đến quan. Vì lẽ đó, hiện tại Long Sơn chiến trường đã trở thành hắn không bán hai giá. Nếu Long Sơn chiến trường đã bị khống chế, như vậy, nên đi Huyết Hà chiến trường đi tới một lần. Vì lẽ đó, ở ngày đó, Tống Nhiên liền mang theo Lôi Cửu Minh hướng về Huyết Hà chiến trường mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0854. Bảy đại chiến trường. Huyết Hà chiến trường đời mới thống suốt gọi là Tiêu Huyền Uy. Nguyên vì là quân cơ doanh dưới hạt nào đó tư phó ti. Là cái nhãn cao thủ đê người. Vừa tới Huyết Hà chiến trường. Đã nghĩ đem chính mình mang đến thân tín toàn bộ sắp xếp đến chức vị trọng yếu. Chính là một cây cải củ một cái hố. Hắn muốn đem thân tín của chính mình đều thu xếp ở chức vị trọng yếu. Nhưng quên một đám phó tướng tồn tại. Bởi vậy, gặp phải vô cùng phó tướng liên thủ phản đối cùng chống lại. Tuy nói lập công nhiều nhất phó tướng Lý Phượng cùng Mạnh Ly cũng đã bị điều đi. Nhưng tiếp tục đảm nhiệm phó tướng 10 người. Trên người đều mang theo trọng đại công lao. Tiêu Huyền Uy một không uy vọng. Hai không công lao. Đã nghĩ từ 10 vị phó tướng trong bát cướp thực. Kết quả tự nhiên là náo loạn cái mặt mày xám xịt. Không cần nói tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa không nổi lên đến. Coi như Huyết Hà chiến trường binh lính bình thường đều biết. Cái này mới tới thống suất căn bản là ép không được bãi. Có thống suất tên. Nhưng không thống suất quyền lực. Đã hoàn toàn bị 10 vị phó tướng cho không tưởng. Bất đắc dĩ. Tiêu Huyền Uy không thể làm gì khác hơn là hướng về quân cơ doanh cầu cứu. Hy vọng đem này 10 cách hung hăng càn quấy phó tướng cho điều đi. Nhưng lại thiên vào lúc này. Đông vực cùng quân cơ doanh bạo phát chiến sự. Vì lẽ đó, hắn viết tiếp mời trực tiếp trầm thủy. Hoàn toàn không có tin tức. Cái kia 10 vị phó tướng không biết từ cái gì con đường biết được hắn viết tấu chương cho quân cơ doanh muốn đem bọn họ toàn bộ rời tin tức. Vì lẽ đó, trở nên càng ngày càng hung hăng. Càng ngày càng biến bản thêm lợi. Đối với hắn cái này thống suất càng là không có nửa điểm tôn kính. Hai bóng người thoảng qua Tống Nhiên cùng Lôi Cửu Minh bóng người liền xuất hiện ở Huyết Hà trong thành. Lão Lôi, chúng ta trước tiên đi tiểu lâu ngồi một chút thám thính dưới Huyết Hà thành tình huống. Tống Nhiên đề nghị. Liền, hai người leo lên Huyết Hà thành một tòa tiểu lâu, cũng ở tiểu lâu không đáng chú ý góc ngồi xuống. Uống chút rượu, nghe cái khác thực khách chuyện phiếm, thời gian bất chi bất giác liền quá khứ một canh giờ. Mà Tống Nhiên hai người cũng ở này một canh giờ bên trong, đối với hiện tại Huyết Hà thành có đại khái hiểu rõ. Cái kia 10 cái gia hỏa thực sự là coi trời bằng vung, lại đem thống suất cho hoàn toàn không tưởng. Lôi Cửu Minh có chút không nói gì nói. Ngươi có phải là rất đắc ý? Tống Nhiên cười hỏi. Ta đắc ý cái gì? Tống Nhiên trêu vẹo nói. Đám người kia ở ngươi tay hạ thấp nghe lời răm rắp. Nhưng thay đổi người. Bọn họ liền một so với một hung hăng. Như thế so sánh. Không thì càng thêm biểu lộ ra thủ đoạn của ngươi sao? Ngươi nói đúng không là Lôi Soái? Lôi Cửu Minh tức giận chừng Tống Nhiên một chút. Ta là loại kia nông cạn người sao? Có điều nói thật. Ta còn thực sự không nghĩ tới. Đám người kia sẽ trở nên như vậy hung hăng càn quấy. Tốt xấu Tiêu Huyền Uy cũng là thống suất. Đến cho người ta lưu mặt mũi đúng không? Tống Nhiên cười lạnh nói. Được rồi. Đừng ở chỗ này miêu khóc lão thử giả tử bi. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Đúng rồi. Ngươi cảm thấy này Huyết Hà chiến trường thống suất do ai tới đảm nhiệm thật? Không bằng do Mạnh Ly tới đảm nhiệm đi. Không phải vậy, những người khác rất khó ngăn chặn đám người kia. Lôi Cửu Minh suy tư nói. Tống Nhiên rất tán thành gật gù. Được rồi, liền do Mạnh Ly tới đảm nhiệm. Nếu như nói Tiêu Huyền Uy là cái thủ đoạn cứng rắn người. Phải đem Huyết Hà chiến trường nhét vào dưới trứng còn cần một ít thủ đoạn. Nhưng đối với mới một mực là cái ắt con vô dụng thêm kẻ vô dụng. Tống Nhiên đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Nơi nào đến thì về lại nơi đó. Ngược lại hiện tại quân cơ doanh cũng chỉ có thể rùa rụt cổ ở bên trong tòa thánh thành. Không có ai sẽ lại coi bọn họ là sự việc. Không tới một phút, Huyết Hà thành 10 cái phó tướng toàn bộ đi tới tòa tiểu lâu này. Nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Tống Nhiên cùng Lôi Cửu Minh, bọn họ đều hưng phấn tiến lên đón. Đơn giản hàn huyên hậu. Do Lôi Cửu Minh đưa ra đá đi Tiêu Huyền Uy. Cải do Mạnh Ly đảm nhiệm Huyết Hà chiến trường thống xuất sự. Đối với này, từng cái phó tướng đều nâng hai tay tán thành. Sự tình định ra hậu. Tống Nhiên liền đi thánh thành đem Mạnh Ly kế đó Huyết Hà chiến trường. Đá đi Tiêu Huyền Uy trở thành đời mới thống xuất. Xử lý tốt Huyết Hà chiến trường sự tình hậu, Tống Nhiên cùng Lôi Cửu Minh trực tiếp đi tới Hắc Nhai chiến trường. Lý Phượng tiền nhiệm Hắc Nhai chiến trường thống suất đã có vài nguyệt lâu dài. Tuy nói hắn ở Hắc Nhai chiến trường không hề chắc bao hàm, nhưng vẫn dựa vào cao minh thủ đoạn khống chế Huyết Hà chiến trường quyền to. Này khiến Tống Nhiên cùng Lôi Cửu Minh đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tống Nhiên cùng Lôi Cửu Minh đến khiến Lý Phượng hết sức cao hứng, bày xuống tiệc rượu, tự mình tiếp khách. Tửu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị. Đại gia đều hiểu ngầm để chén rượu xuống cùng chiếc đũa. Có điều, không đợi Tống Nhiên mở miệng, Lý Phượng liền chủ động đưa ra. Đồng ý dẫn sắt Hắc Nhai chiến trường vùi đầu vào Tống Nhiên dưới trướng. Đừng xem ra hỏa ở bề ngoài cười vui vẻ, yêu khoe khoang, trên thực tế hắn nhưng là cái người rõ ràng. Liền quân cơ doanh đều bị Tống Nhiên cho làm đổ. Hơn nữa Tống Nhiên phân công hành vi cũng rất được hắn khâm phục. Vì lẽ đó, đang nghe quân đội đại quân ở Đông Vực đại bại, hắn thì có nhị tâm, dự định tập trung vào Tống Nhiên dưới trướng. 7 cái chiến trường đã giải quyết 3 cái. Còn lại 4 cái đến hảo hảo cân nhắc thế nào mới có thể đem bọn họ thu vào dưới trướng. Mặt khác 4 cái chiến trường phân biệt là Thiên Nguyên chiến trường, Hắc Thủy chiến trường, Ra Sa chiến trường cùng Tây Hải chiến trường. Trong đó Thiên Nguyên chiến trường trú binh 120 vạn. Thống suất vì là Bốc Phong. Người này là Bạch Dịch em ruột. Đảm nhiệm Thiên Nguyên chiến trường thống suất đã có 30 năm lâu dài. Này hơn 30 năm đến, hắn sớm đã đem Thiên Nguyên chiến trường kinh doanh đến phá thủy không lọt. Vì lẽ đó, muốn thu phục Thiên Nguyên chiến trường, phải từ Bốc Phong nơi đó ra tay. Nếu như đổi làm những thế lực khác, Tống Nhiên có thể trực tiếp thực thi trảm thủ kế hoạch. Nhưng đối với Bốc Phong, hắn nhưng không thể như vậy làm. Bởi vì ở hắn đảm nhiệm Thiên Nguyên chiến trường thống suất này hơn 30 năm, tăng nhiều lần đánh đuổi ma tộc xâm lấn. Vì lẽ đó, hắn cùng loài người là có công lớn. Tống Nhiên có thể không để ý danh dự, nhưng cũng không thể đối với nhân tộc đại công thần ra tay. Lại nói Hắc Thủy chiến trường, trú binh 60 vạn, thống suất vì là Hàn Ngọc. Người này khá là tuổi trẻ, mới 38 tuổi. Hơn nữa một thân tu vi mới đại tông sư hậu kỳ. Nhưng người này tài năng quân sự nhưng khá cao. Hắn có thể ngồi trên Hắc Thủy chiến trường thống suất, dựa cả vào quân công tích lũy. Ra Sa chiến trường trú binh 800 ngàn, thống suất vì là Tư Mã Lang. Người này nguyên vì là trong quân một tiểu binh. Sau đó bởi vì giết địch hung mãnh, một đường thăng chức, cuối cùng làm được thống suất vị trí. Nhưng tu vi của hắn cũng là cực cao, đã vị lệ võ thánh hàng đầu. Theo lý thuyết, thân làm thống soái nên bày mưu nghĩ kế, chiếm cứ trung quân thống suất toàn cục. Nhưng người này một mực không dựa theo lẽ thường đến. Mỗi khi gặp chiến sự, hắn cũng có xông lên đằng trước nhất. Bởi vậy, dưới tay hắn binh lính cũng đều mỗi cái tác chiến hung mãnh, phảng phất sói đói. Cuối cùng lại nói Tây Hải chiến trường. Chiến trường này trú binh 110 vạn. Thống suất vì là Ban Ngày Nhai. Tây Hải chiến trường chủ yếu đối kháng chính là Hải Yêu. Từ hắn đảm nhiệm Tây Hải chiến trường thống suất hậu, Hải Yêu liền rất ít có thể thông qua chiến trường tiến vào nội lục. Ban Ngày Nhai không an hiểu công kích, nhưng năng lực phòng ngự cực cường. Đã từng hắn tặng dẫn sắt 3.000 quân coi giữ, đầy đủ chống lại rồi 10 vạn Hải Yêu liên tục một tháng công kích. Sau đó một thời gian, Tống Nhiên cùng Lôi Cửu Minh từng cái bái phỏng bốn cái chiến trường thống suốt. Kết quả là Búc Phong thái độ rất là lạnh nhạt. Hàn Ngọc đúng là khá là nhiệt tình. Tựa hồ có quy hàng tâm ý. Tư Mã Lang là xem thường. Trực tiếp phái người trục xuất Tống Nhiên hai người. Cuối cùng là ban ngày nhay. Hắn thái độ khá là sáng tỏ. Hắn nói, nhân tộc mặc kệ do ai đến làm ra làm chủ. Hắn cũng có là nhân tộc bảo vệ tốt Tây Hải chiến trường. Không cho còn muốn bước vào nhân tộc lãnh địa. Tác giả để ở ngoài thoại. Canh ba, đêm nay còn có một canh, có điều nên muốn ở 12 giờ sau này. Đêm nay ăn cơm uống bán chai bia. Kết quả váng đầu vô cùng. Không có cách nào bình thường sáng tác. Vì lẽ đó canh tân chậm. Ai, nhớ năm đó mối tửu lượng cũng tương đối khá, hiện tại thoái hóa đến trình độ này đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện đào vận thần giới. Chương 855. Bạch Dịch chủ động lấy lòng. Bảy đại chiến trường không thể loạn, không phải vậy yêu ma hai tộc sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hiện nay Huyết Hà, Long Sơn, Hắc Nhai chiến trường đã đưa về Tống Nhiên dưới trướng. Tây Hải chiến trường ban ngày nhai tuy rằng không có quy phụ cho hắn, nhưng một phen thâm đàm luận hậu, Tống Nhiên biết có ban ngày nhai ở Tây Hải chiến trường liền vô ưu. Vì lẽ đó Tống Nhiên chân chính muốn đối diện chính là Thiên Nguyên, Hắc Thủy, Ga Sa ba cái chiến trường. Ở này ba cái chiến trường thống suốt bên trong, lại lấy Tư Đồ Lang thái độ ác liệt nhất, Hàn Ngọc thái độ nhiệt tình. Nhưng theo Tống Nhiên loại này nhiệt tình chỉ là ở bề ngoài. Bởi vì hắn cảm thấy người này khá là khéo đưa đẩy. Biểu hiện nhiệt tình chỉ là không muốn đắc tội hắn mà thôi. Cùng này mấy cái chiến trường thống suốt từng gặp mặt hậu Tống Nhiên trở về đến Thanh Vi Môn. Bây giờ, quân cơ doanh có thể nói là hoàng hôn Tây Sơn. Muốn tiêu diệt đi bọn họ nhưng là tới tấp trung sự. Nhưng Tống Nhiên nhưng quyết định chậm một chút. Không phải vậy, sẽ làm cho danh tiếng quá lớn, trở thành chúng thì chi. Do đó để cho nó bảy vực cảm thấy uy hiếp, có liên thủ đối phó hắn khả năng. Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn làm có hai việc. Số 1, thu phục bảy đại chiến trường. Chuyện này gần như tiến hành đến một nửa. Thứ hai, triệt để chỉnh hợp Đông Nam hai sức mạnh của vực. Dù sao Đông Nam hai vực thống nhất đều quá mức miễn cưỡng. Liền nắm Đông vực tới nói, nếu như Đông vực liên quân thua ở quân đội đại quân trên tay, như vậy Đông vực võ đạo liên minh nhất định tán loạn. Cho tới Nam vực vấn đề nghiêm trọng hơn. Vì lẽ đó, đến thừa dịp cái khác bảy vực không thể hoàn thành thống nhất, triệt để chỉnh hợp hai sức mạnh của vực, mới có thể trong tương lai nắm giữ thống nhất nhân tộc thiên hạ tư bản. Có điều, thân là trưởng môn cùng minh chủ hắn không cần sự tất thân cung. Đem hai chuyện này phân phó, tự sẽ có người đi thao tác. Vì lẽ đó, ở sau đó một quãng thời gian Tống Nhiên tháng ngày vẫn tương đối nhàn nhã. Bồi bồi tân hôn thê tử cô Tạ Hoa Vũ. Tình cờ lại đi cùng Tuyệt Vô Tuyết hẹn hò một phen. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể trêu đùa Ninh Linh. Trưởng môn có người đưa tới một phong thư, mời ngài xem qua. Ngày hôm đó ánh mặt trời sáng lạn. Tống Nhiên lười biếng nằm ở trong sân hưởng thụ Ninh Linh hầu hạ. Một tên đồng tử đi vào, đưa lên một phong không có ký tên thư tín. Mở ra thư tín, ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào ký tên người họ tên bên trên. Nhưng nhìn thấy ký tên người họ tên, Tống Nhiên không khỏi hơi cảm giật mình, bởi vì viết thư người lại là Bạch Dịch. Lập tức, hắn nhanh chóng xem lướt qua quá này phong nội dung bức thư, không khỏi thở dài nói. Thực sự là buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối. Phong thư này nội dung không dài, nhưng cũng lộ ra lấy lòng tâm ý. Ở chín đại các lão bên trong Tống Nhiên duy nhất không có ác cảm chính là vị này Bạch Dịch. Lúc trước hắn thu được hoàng giai võ hồn hậu không chịu bỏ qua Thánh Vũ học viện học viên thân phận triệt để gia nhập quân đội. Làm cho quân cơ doanh vô cùng tức giận. Sở các lão càng là ở các lão trong hội nghị đề nghị đem hắn triệt để cho tiêu diệt. Kết quả nhưng là Bạch Dịch phủ định đề nghị này. Sau đó, Sở Các Lạc hậu ra bản thân tư nhân thế lực tới đối phó hắn, nhưng rơi vào cái tiền mất tật mang kết cục. Nếu như đổi làm quân cơ lửa trại lực toàn mở, Tống Nhiên tự hỏi, khi đó hắn không hẳn có thể ngăn cản được. Vì lẽ đó, Bạch Dịch cũng coi như đối với hắn có ăn. Huống chi, Lôi Cửu Minh tặng vào quá Bạch Dịch môn hạ. Bây giờ, Lôi Cửu Minh là hắn này mới thống binh đại tướng, ở Đông Vực chủ trì quân sự đại cục. Vì lẽ đó, quan hệ của song phương lại gần rồi một tầng. Kỳ thực chủ yếu nhất chính là, hắn em ruột Bốc Phong là Thiên Nguyên chiến trường thống suất A. Nếu như do hắn đứng ra khuyên bảo Bốc Phong quy phụ cho hắn, cơ hội thành công có thể hay không càng to lớn hơn đây. Truyền tin người đâu? Tống Nhiên hỏi đồng tử. Về trưởng môn, đối phương ở chính chờ đợi ngài gọi đến. Đồng tử cung kính vấn đáp nói. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên ở đón khách thính nhìn thấy truyền tin người. Bạch Vũ gặp Hoàng Minh chủ. Truyền tin người cung kính hành lễ. Hắn tuổi tác cũng không lớn, chỉ có ngoài 30 dáng vẻ, tu vi cũng không cao, vừa đạt đến tông sư sơ kỳ. Có điều, tên của đối phương lại làm cho Tống Nhiên đăm chiêu. Không cần đa lễ, mời ngồi. Tống Nhiên nhấc lên tay nói. Các hạ cùng Bạch Dịch các lão cùng họ, không biết. Hắn là gia gia của ta. Bạch Vũ nói. Lại đem chính mình tôn tử phái tới truyền tin, điều này nói rõ Bạch Dịch thành ý rất đủ. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Hóa ra là Bốc công tử, không biết Bốc các lão nhưng còn có cái khác bàn giao. Bạch Vũ hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe ra khâm phục vẻ. Quả nhiên không gạt được minh chủ. Gia gia xác thực có cái bàn giao. Hắn nói. Hắn có thể giúp minh chủ thuyết phục nhị gia gia. Nghe vậy, Tống Nhiên cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, trái lại vấn đạo. Không biết Bốc các lão có cái gì yêu cầu. Minh chủ lo xa rồi, nhà ta gia gia cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, hắn chỉ là vì nhân tộc đại cuộc cân nhắc. Nói tới chỗ này, Bạch Vũ trong mắt rõ ràng có thêm một luồng nồng đậm sùng bái cùng tự hào vẻ. Tống Nhiên sững sờ, lập tức nói tiếng xin lỗi. Nhưng trong lòng thầm nói, cái này Bạch Dịch không đề cập tới yêu cầu, là mưu đồ quá to lớn, vẫn là chân chính đại công vô tư. Nhưng nghĩ tới hắn tình nguyện bỏ qua các lão vị trí, nói rõ người này cũng không phải quá mức lưu luyến quyền vị người. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cho rằng, hậu giả độ khả thi trọng đại. Bạch Dịch cười cười, minh chủ quá khách khí, kỳ thực tại hạ lần này đến, gia gia còn dặn dò ta một chuyện. Ồ, mời nói. Bạch Vũ nhìn chung quanh, Tống Nhiên vội vã tâm lĩnh thần hồi, quát lui khoảng chừng trái phải. Minh chủ, cư tại hạ biết, trước đoạn thời gian ở Đông Vực cùng Nam Vực cảnh nội đồng thời xuất hiện 10 cách điên cuồng giết người ma. Không sai. Tống Nhiên vẻ mặt khẽ biến gật gù. Kỳ thực những này điên cuồng giết người ma gọi là huyết sát vệ, chính là quân cơ doanh vũ khí bí mật, tổng cộng có 33 đầu. Bạch Vũ tiếp tục nói. Nhất thời, Tống Nhiên vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn đã sớm hoài nghi những này huyết ma khôi lỗi là quân đội phái tới, chỉ là không có chứng cứ. Hiện tại, rốt cuộc tìm được chứng minh. Nhất thời, hắn trong lòng không khỏi bay lên một luồng to lớn tức giận. Quân đội vì đối phó hắn, lại ở Đông Nam hai vực tạo thành như thế nhiều vô tội tử vong. Chỉ bằng điểm ấy, hắn liền không thể bỏ qua còn lại những kia các lão. Đúng rồi, ông nội ta còn nói, hắn sẽ tận lực hủy diệt còn lại huyết sát vệ, để tránh khỏi tạo thành càng nhiều vô tội thương tổn. Được, Tống Nhiên vỗ tay khen. Bốc các lão quả nhiên là đạo đức tốt. Ngày kế, Bạch Vũ rời đi Thanh Vi môn. Có điều, ở hắn rời đi thì, Tống Nhiên đưa ra hai phần lễ vật cho Bạch Vũ, chính là 10 viên tam phẩm phá sai đan cùng 10 viên tứ phẩm huyền đan cùng với 10 khối thượng phẩm linh tinh. Đối với Bạch Dịch lễ vật nhưng là 10 khối cực phẩm linh tinh, cùng với 5 viên duyên thọ đan, cùng với 10 viên tứ phẩm phá sai đan. Mấy ngày hậu, Bạch Vũ lặng yên trở về thánh thành, cũng đem lễ vật giao cho Bạch Dịch. Xem qua lễ vật hậu, Bạch Dịch không khỏi đại hỉ. Tuổi tác càng lớn người liền càng là sợ sệt tử vong. Đối với cực phẩm linh tinh cùng tứ phẩm phá giai đan, Bạch Dịch đều không sao vậy quan tâm. Nhưng năm viên duyên thọ đan lại làm cho hắn khá là kinh hỉ. Bởi vì thông qua Tống Nhiên đặt ở trong hộp ngọc sách hướng dẫn, hắn giải đến. Này năm viên duyên thọ đan có thể tăng cường hắn 50 năm tuổi thọ. 10 ngày hậu Tống Nhiên thu được tin tức, Bốc Phong biểu thị đồng ý quy phụ cho hắn. Có người nói, ở Bốc Phong quy hàng trước, Bạch Dịch tặng tự mình đi một chuyến Thiên Nguyên chiến trường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0856. Võ thần môn nhân. Bảy đại bên trong chiến trường. Huyết Hà, Hắc Nhai, Long Sơn, Thiên Nguyên tất cả đều rơi vào Tống Nhiên tay. Hiện nay cũng chỉ có Hắc Thủy cùng Ga Sa chiến trường không có quy phụ. Còn Tây Hải chiến trường có thể bỏ qua không tính. Tống Nhiên vẫn tương đối tin tưởng ban ngày nhai thao thủ. Thánh Thành, một con to lớn cả người tỏa ra thần quang bảy màu phượng hoàng linh thú từ trên trời giáng xuống. Từ trên nhảy xuống một nam hai nữ. Tùy theo đầu kia to lớn hỏa phượng hoàng phóng lên trời. Chốc lát hậu liền biến mất ở không trung. Nam tử 30 tuổi ra mặt. Thân mặc áo bào vàng. Đầu đội màu. Thân hình cao to thon dài. Dung mạo càng là tuấn lãng phi phàm. Giở tay giở chân trong lúc đó thì có một luồng quý khí cùng ngạo khí lộ ra. Hắn phía sau hai tên nữ tử hẳn là hắn hầu gái. Tuổi tác ước chừng 20 tuổi ra mặt. Mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Đại Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi theo ta vào thành. Thanh niên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ kích động. Liền nhanh chân hướng về trong thành mà đi. Bách với khí thế của hắn, binh lính thủ thành lại không dám hỏi đến. Vào thành hậu, thanh niên một đôi ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Phẳng như sao giống như con ngươi sáng ngời bên trong mơ hồ lập lòe hồi ức hào quang. Đầy đủ đi rồi hơn nửa canh giờ, này một nam hai nữ vừa mới đến một tòa thật to trước phủ đệ. Người kia dừng bước. Trước phủ đệ thì về quát khẽ. Ta là Niên Vô Kỵ, mau mau đi vào bẩm báo, liền nói ta đã trở về. Thanh niên công tử nhàn nhạt liếc nhìn hai tên vài tên thị vệ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Này quần thị vệ vừa nghe đối phương tính năm, hơn nữa còn gọi thằng trở về. Như vậy, thân phận của đối phương liền vô cùng sống động. Liền, một bọn thị vệ biểu hiện đều trở nên cung kính lên. Có điều, đang không có chứng thực thân phận của đối phương trước, bọn họ cũng không dám xưng hô vì là Tôn thiếu gia. Chỉ có thể nói, công tử xin chờ một chút, chúng ta vậy thì đi báo cáo. Cũng không lâu lắm, một đôi vợ chồng trung niên vội vội vàng vàng đi tới trước cửa phủ đệ. Một bọn thị vệ liền vội vàng khom người hành lễ. Bởi vì đôi này, chuyện này đối với vợ chồng chính là tòa phủ đệ này chủ nhân một trong còn trẻ Phong cùng Chu Nhược Lan. Đôi này, chuyện này đối với vợ chồng trực tiếp quên một đám thị vệ, ánh mắt trực tiếp rơi vào thanh niên kia trên người. Lập tức, phụ nữ trung niên trên mặt hiện ra vô cùng kích động vẻ. Cướp bước lên trước, đem thanh niên lâu vào trong ngực cao hứng khóc sòng nói. Ta Vô Kỵ Hải Nhi, ngươi rốt cuộc chịu trở về, ngươi không biết, những năm này nương có bao nhiêu ma nhớ ngươi. Mẹ, Niên Vô Kỵ khá là động tình hô. Chờ mẹ con hai người nói rồi một chút thoại, đứng ở một bên còn trẻ Phong ho khan đạo. Khặc khặc, phu nhân a, Vô Kỵ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là vào phủ nói chuyện đi. Vô Kỵ gặp phụ thân. Niên Vô Kỵ buông ra Chu Nhược Lan, sau đó hướng về còn trẻ Phong cúi đầu. Được, con trai của ta lớn rồi, chúng ta hồi phủ. Hắn đứa con trai này từ 10 tuổi bắt đầu liền bị chính mình cha bí mật đưa đi. Này vừa đi chính là hơn 20 năm. Những năm này hắn không có thiếu oán giận phụ thân. Bây giờ nhi tử trở về, hắn tự nhiên cũng là cao hứng không tên. Chỉ chốc lát sau, người một nhà tiến vào bên trong tòa phủ đệ viện. Vô Kỵ a, những năm này ngươi đều đi nơi nào a, sao vậy đều không trở lại nhìn cha mẹ. Chu Nhược Lan đầy mặt cưng chiều lôi kéo Niên Vô Kỵ nói. Nương, không phải Hải Nhi không muốn trở về, mà là đang không có tu luyện tới võ thánh đỉnh cao. Sư phụ liền không chấp thuận hài nhi rời đi. Niên Vô Kỵ cười khổ nói, nhà ngươi sư phụ là ai? Sao vậy, có thể như vậy bá đạo? Chu Nhược Lan oán giận nói, nương, xin mời thận ngôn, sư phụ lão nhân gia người không thể tùy tiện nghị luận. Còn trẻ Phong biểu hiện ngưng trọng nói. Nghe vậy, Chu Nhược Lan càng tức giận, đúng là còn trẻ Phong thể ngộ ra mấy phần ảo diệu, cướp hỏi trước. Vô Kỵ, sư phụ ngươi không biết là vị cao nhân nào? Niên Vô Kỵ trên mặt nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ. Về phụ thân mẫu thân, hải nhi sư phụ chính là chúng ta nhân tộc tam đại võ thần một trong sương mù võ thần. Nghe được võ thần chữ, còn trẻ Phong hai vợ chồng bị chấn động đến mức không nhẹ. Lập tức liền âm thầm thế chính mình nhi tử cao hứng, lại bái võ thần làm thầy. Một nhà ba người lại hàn huyên một lúc, Niên Vô Kỵ bỗng nhiên nói, phụ thân, ông nội của ta đâu? Ra ra ngươi, ai? Còn trẻ Phong sâu sắc thở dài. Nghe vậy, Niên Vô Kỵ không khỏi cả kinh. Phụ thân, ông nội ta hắn không biết. Chu Nhược Lan đạo, chớ suy nghĩ lung tung. Ra ra ngươi thân thể rất tốt. Chỉ là hắn gần nhất bởi vì quân cơ doanh sự ở Thương Thần, vẫn giữ lại hậu viện. Đã có ba ngày ba dạ không có đi ra khỏi một bước. Nói tới chỗ này, trong mắt nàng không khỏi toát ra mấy phần vẻ lo âu. Có cái gì sự có thể làm ra ra như vậy Thương Thần? Niên Vô Kỵ rất là bất ngờ. Còn trẻ Phong lại đạo, vốn là ngươi mới vừa trở về, vi phụ không muốn để cho ngươi vì là chuyện này bận tâm. Có điều, ngươi nếu là võ thần môn đồ, nói vậy có thể đối với gia gia ngươi lẽ ra có thể có trợ giúp. Vì lẽ đó, sẽ nói cho ngươi biết đi. Sự tình là như vậy. Nghe xong còn trẻ Phong giảng tố, Niên Vô Kỵ trong mắt không khỏi dâng lên một luồng hàn băng sát cơ quát lạnh. Ta Niên Vô Kỵ xin thề định chém cái kia Hoàng Lương. Còn trẻ Phong vừa nghe, nhất thời cả kinh. Vô Kỵ, ngươi có thể đừng kích động. Cái kia Hoàng Lương tu vi tuy rằng không cao, nhưng ở trên tay hắn hiệu lực võ thánh có thể có không ít. Hơn nữa, hắn còn an hiểu trận pháp. Coi như ra ra ngươi cùng một đám các lão cũng không làm gì được hắn. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối đừng lỗ mãng thất thất chạy đi ám sát hắn. Niên Vô Kỵ cười ngạo nghễ, phụ thân yên tâm, ta sẽ không như vậy kích động. Trực tiếp giết chết tiểu tử kia thực sự lợi cho hắn quá rồi. Ta nhất định phải đem hắn hào hào săn vặt một phen mới giết chết hắn. Hải Nhi, ngươi có cái gì biện pháp có thể đối phó hắn? Chu Nhược Lan vẫn cảm thấy không yên lòng. Niên Vô Kỵ cười cười, mẫu thân, ngươi yên tâm. Hải Nhi là võ thần đồ đệ. Coi như cho cái kia Hoàng Lương 10 cái lá gan hắn cũng không dám đụng đến ta. Ở trong mắt võ thần, thế gian tất cả đều run rế, giơ tay có thể triển ép. Võ thần có lệnh, thiên hạ ai dám không từ. Huống chi ta rời đi sương mù nhai thì sư phụ tặng đưa cho ta ba cái bảo vật. Có này ba cái bảo vật, võ thần bên dưới không người có thể tổn thương đến hải nhi. Vậy thì tốt, có điều ngươi ở làm việc trước, vẫn là trước tiên trưng cầu dưới ra ra ngươi ý kiến. Còn trẻ Phong nói, hải nhi biết, đợi lát nữa hải nhi liền đi tiếp ra ra. Một ngày hậu, Niên các lão phát sinh thiệp mời. Mời một đám các lão cùng với thánh thành đại thế lực nhỏ thủ lĩnh ở ba ngày hậu năm ngoái phủ tham gia tiệc tối. Tuy nói bây giờ quân cơ doanh chỉ có thể khốn thủ thánh thành, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Vì lẽ đó, khuôn mặt này vẫn phải là cho. Có điều, tất cả mọi người ám cảm kỳ quái. Này Niên các lão sóng trống khua chiêng mời mọi người lại là vì chuyện gì? Hảo Thiên Minh, Thiên Long, Thiên Hồ, Thiên Tượng Môn tổng bộ đều thiết lập tại bên trong tòa thánh thành. Bởi vậy, bọn họ cũng đều thu được Niên các lão phái người đưa tới thiệp mời. Đồng thời chỉ ra hy vọng Hiên Viên Vô Ngã, Hoàng Phủ Hỏa Minh, Nam Cung Thiên Báo đều trình diện. Bốn phái người không dám thất lễ, vội vã phái người đi tới Thánh Vũ Học Viện thông báo. Biết được tin tức này hậu, Hiên Viên Vô Ngã đem những cái khác năm vị viện trưởng cho triệu tập lên nghị sự. các ngươi cảm thấy này niên các lão yêu mời chúng ta dự tiệc là vì cái gì? Lẽ nào muốn mượn cơ hội đem chúng ta cho một lưới bắt hết? Hiên Viên Vô Ngã cười nói. Ngươi thật biết nói đùa. Bây giờ quân cơ doanh dĩ nhiên chỉ còn trên danh nghĩa. Vẹn vẹn có thể khốn thủ thánh thành. Hắn dám gây bất lợi cho chúng ta. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Chư Cát Thanh Dương xem thường cười lạnh nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0857. Niên Các Lão dụng ý. Phàm là chịu đến Niên Các Lão mời người đều đang suy đoán hắn lần này dụng ý. Cách xa ở Nam Vực Tống Nhiên cũng được tin tức này. Có điều. Hắn nhưng không có sao vậy để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn. Quân cơ doanh một đám các lão đều là thu hậu châu chấu. Tùy tiện bọn họ săn vặt đi. Ngược lại cũng săn vặt không ra một đóa hoa đến. Trạng vạng. Tống Nhiên xử lý tốt công vụ trở lại chính mình bên trong trạch viện. Lại phát hiện cô Tạ Hoa Vũ chính cười khanh khách đứng ở nơi đó chờ đợi hắn. Phu quân, ngươi trở về. Cô Tạ Hoa Vũ tiến lên đón thân mật ôm lấy Tống Nhiên cánh tay. Đúng đấy, để phu nhân đợi lâu. Tống Nhiên cười bóp bóp cô Tạ Hoa Vũ mũi ngọc tinh xảo khẽ cười nói. Phu quân, ta làm ngươi thích nhất món ăn, đêm nay ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút. Nghe vậy, Tống Nhiên ăn kinh. Phu nhân thời điểm nào học được nấu ăn, ta sao vậy không biết. Hoa Vũ tỷ tỷ đoạn này thời gian vẫn ở học tập nấu ăn. Còn để ta không cho phép nói cho ngươi. Liền vì cho Hoàng đại ca một niềm vui bất ngờ. Ninh Linh thanh âm vang lên, Tống Nhiên mơ hồ cảm thấy cô nàng này tâm tình có chút mất mát. Cái kia thực sự là quá tốt rồi, đêm nay ta nhất định phải ăn nhiều chút. Ở hai nữ bao vây dưới, Tống Nhiên đi tới nhà ăn. Trên bàn đã bày ra được rồi vài phần thức ăn, từ vẻ ngoài đến xem, phải làm cũng không tệ lắm. Phu nhân, Linh Nhi tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Tống Nhiên nói, được. Hai nữ hai bên trái phải ngồi ở bên cạnh hắn. Phu quân, ngươi nếm thử cái này. Cô Tạ Hoa Vũ đem một khối món ăn giáp đến Tống Nhiên trong bát. Tống Nhiên gật gù, đem khối này món ăn thả vào trong miệng, nhai. Nhìn ngấm hai cái, không khỏi tán thưởng đạo. Không nghĩ tới phu nhân lần thứ nhất nấu ăn, liền có thể làm ra tốt như vậy ăn mùi vị. Thật sự, cô Tạ Hoa Vũ cao hứng hỏi. Đương nhiên là thật sự. Kỳ thực Tống Nhiên còn thật không có nói láo đến lừa dối cô Tạ Hoa Vũ. Tuy nói nàng làm ra thức ăn không bằng hắn, cũng không bằng Ninh Linh tay nghề. Nhưng đối với người mới học tới nói, đã là phi thường ghê gớm. Phu quân ngươi lại nếm thử cái này. Cô Tạ Hoa Vũ lại sẽ một phần khác món ăn giáp cho Tống Nhiên một khối. Hừm, cũng ăn thật ngon. Sau đó, hầu như không cần Tống Nhiên đưa tay đĩa sau, cô Tạ Hoa Vũ liền chủ động giáp đến hắn trong bát. Một bên Ninh Linh nhìn thần thái thân mật hài hòa hai người, ánh mắt không khỏi có chút âm u. Phu nhân, ngươi đừng quang kẹp cho ta món ăn, ngươi cũng ăn à. Tống Nhiên cắp lên một khối món ăn, phóng tới cô Tạ Hoa Vũ trong bát. Cảm ơn phu quân. Cô Tạ Hoa Vũ điềm điềm nở nụ cười. Thần thái tràn ngập hạnh phúc. Mà một bên Ninh Linh ánh mắt càng ngày càng lờ mờ. Thậm chí cảm thấy chính mình ở đây chính là dư thừa người. Linh Nhi, ngươi cũng ăn. Vẫn có quan hệ chú Ninh Linh biểu hiện Tống Nhiên. Đem một khối rau dưa để vào nàng trong bát. Nhất thời, Ninh Linh trên mặt nở một nụ cười. Cảm ơn Hoàng đại ca. Nhìn thấy tình cảnh này, cô Tạ Hoa Vũ đăm chiêu kiên định hơn trong lòng ý tưởng kia. Ăn xong cơm tối, Tống Nhiên mang theo hai nữ ở phủ cận nhàn nhã tản bộ tiêu cơm. Đi rồi gần nửa canh giờ, lại trở về trạch viện. Thế giới này giải trí hạng mục trống rỗng. Cũng may Tống Nhiên đem thế giới hiện thực cờ vây cho chế tác đi ra. Có điều, chơi cờ chỉ có thể hai người chơi. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn càng làm bài tu, thơ lấy ra ngoài. Bởi vậy, trở lại trạch viện, Tống Nhiên rồi cùng cô Tạ Hoa Vũ Ninh Linh chơi nổi lên cờ tỷ phú. Mãi đến tận giờ tí, đại gia mới kết thúc cờ tỷ phú. Phu quân thiếp thân là ngươi rộng y. Trở về phòng, Cô Tạ Hoa Vũ mỉm cười đến thế Tống Nhiên cởi áo. Tống Nhiên tùy ý nàng ngoại trừ chính mình áo khoác. Trong ánh mắt nhưng lộ ra một tia cân nhắc. Phu nhân, ngươi có việc muốn nói với ta đi, đúng hay không? Nào có. Cô Tạ Hoa Vũ ánh mắt có chút bối rối. Thật sao? Tống Nhiên đột nhiên bắt được nàng một đôi mềm mại không xương trắng mịn tay nhỏ. Cũng thuận thế đưa nàng thân thể mềm mại mang vào trong ngực. Đồng thời, cái tay còn lại nhưng lặng yên hoạt đến nàng mông mẩy trên. Phu nhân không nói thật thì đừng trách vi phu triển khai ra pháp đi. Cô Tạ Hoa Vũ khuôn mặt đỏ lên. Phu quân đa nghi rồi, thiếp thân thật không có sự. Hừ, đến hiện tại đều còn không chịu nói thật, xem ra phu nhân là buộc vi phu dùng ra pháp. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền giơ bàn tay lên ở cô Tạ Hoa Vũ mông mẩy trên đập đánh một cái. Nha, phu quân sao vậy, có thể đánh người ta nơi đó? Cô Tạ Hoa Vũ đầy mặt đỏ bừng tả oán nói. Ai bảo ngươi không chịu nói lời nói thật đây? Tống Nhiên lại một cái tát rơi vào cái kia rào có co giãn địa phương tùy theo, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Phu quân không muốn. Cô Tạ Hoa Vũ âm thanh mơ hồ xuân, một đôi mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần thủy nhuận tâm ý. Hiện đang muốn cầu nhiêu, không kịp. Tống Nhiên cười khẩy lần thứ hai giơ tay, một lần lại một lần lạc ở nơi đó. Mà cô Tạ Hoa Vũ thì lại răng bạc khẩn yếu. Bởi vì Tống Nhiên mỗi một lần lạc trưởng, nàng đều có thể cảm thấy hơi đau đớn cùng một cỗ tê dại. Đồng thời còn có ngượng ngùng. Liên tục đã trúng mấy lòng bàn tay. Nàng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Mơ hồ không đứng thẳng được. Đặc biệt là đáy lòng sống lại ra một luồng khát vọng. Muốn bị bao lớn mấy lần. Nha, ta sao vậy, sẽ có loại này ngượng ngùng ý nghĩ, nếu như bị phu quân biết, nhất định sẽ chuyện cười ta. Cô Tạ Hoa Vũ thần thái nơi nào giấu giếm được Tống Nhiên này đôi hỏa nhãn kim chử. Lập tức hắn liền rõ ràng sao vậy sự việc. Liền. Lại liên tục đánh mấy lần. U, V, K, Q, Q, M. Rốt cục cô Tạ Hoa Vũ không nhìn được. Phát sinh một tiếng có chút khàn giọng rồi lại câu hồn phách người mê người rên gì. Phu nhân có phải là rất thoải mái? Tống Nhiên đem miệng tiến đến cô Tạ Hoa Vũ bên tai, ha nhiệt khí, nghe giọng hỏi. U, V, K, Q, Q, M. Cô Tạ Hoa Vũ đầu có chút mơ hồ. Nghe được Tống Nhiên hỏi dò. Theo bản năng gật gù. Nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Lại liều mạng lắc đầu. Ngươi này lại là gật đầu lại là lắc đầu, đến cùng là thoải mái đây, vẫn là thoải mái đây. Phu quân ngươi chán ghét, liền biết trêu người ra. Cô Tạ Hoa Vũ hầu như đem chỉnh khuôn mặt tươi cười đều chôn vào Tống Nhiên trong lồng ngực. Nhìn thấy nàng như vậy chịu không nổi thẹn thùng nhưng lại. Tống Nhiên không khỏi cười to. Lập tức đem cô Tạ Hoa Vũ chặn ngang ôm lấy. Hướng về giường mà đi. Đưa nàng đặt ngồi ở giường một bên. Nhìn vẫn không chịu ngẩng đầu cô Tạ Hoa Vũ. Tống Nhiên đưa tay nâng lên nàng tiêm tiêm cằm. Sau đó đầu hơi một thấp. Liền hôn lên cái kia thủy nhuận tỏa ra hương thơm môi anh đào. U, V, G, W, W, M. Vừa bắt đầu. Cô Tạ Hoa Vũ còn có chút ngượng ngùng có chút không buông ra. Nhưng dần dần, nàng cũng bắt đầu đáp lại lên. Hai người đầu lưới hiện lên si triền trêu chọc. Tống Nhiên tay cũng không có nhàn rỗi. Lặng yên đưa vào y phục của nàng phía dưới. Nắm lấy đoàn kia trắng nón tùy ý đùa bỡn lên. Dần dần, cô Tạ Hoa Vũ hô hấp càng ngày càng nặng. Ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly. Tống Nhiên biết, trò vui khởi động gần như. Nên tiến vào đề tài chính. Liền, hắn ôn nhu ngoại trừ cô Tạ Hoa Vũ quần áo, lập tức lại đem chính mình thoát sạch sành xanh. Sau đó đem băng cơ như tuyết mơ hồ lộ ra phấn hồng cô Tạ Hoa Vũ ôm vào trong ngực. Mặt quay về phía mình, eo người hơi lớn một cái. Liền tiến vào cái kia quen thuộc địa phương. Nửa canh giờ hậu, hai người mới hiên, hố ủn nằm cùng nhau. Tống Nhiên nhìn vẫn lộ ra dư vị tuyệt mỹ gò má. Nhẹ giọng nói, phu nhân hiện tại nên nói cho ta có cái gì chuyện chứ?